Trần Đình nhạy bén nhận thấy Như Dịch Thần động tác, có chút sợ hãi nuốt hớp nước miếng, cũng không có phản kháng, hơn nữa nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng chưa từng quá sinh khí ý tứ, chính là tim đập nhanh hơn. Như Dịch Thần đem thân thể lại đi phía trước đè ép, rắn chắc cơ bắp chớp mắt liền đem nàng mềm mại cặp vú trên ép cải biến hình dạng, bởi vì dán được thật chặt, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm nhảy. Trần Đình nhắm hai mắt lại, như vậy hành vi đối với Như Dịch Thần mà nói, không thể nghi ngờ là khích lệ lớn nhất. Vì thế, hắn không chút do dự hôn vào Trần Đình trên miệng. Ân Trần Đình rên rỉ một tiếng, hơi hơi há hốc miệng ra. Đối mặt Như Dịch Thần xâm nhập, nàng có vẻ không có lực phản kháng chút nào, thơm tho mềm mại đầu lưỡi chớp mắt bị cuốn, không kiêng nể gì thưởng thức lấy. Chạy nhanh khi huyết dịch sôi trào, làm nàng có một loại cảm giác hít thở không thông, rõ ràng chính là đơn giản hôn môi, làm cho nàng cả người như nhũn ra, dâm thủy chảy ròng. Trương Nghệ Mưu lại một đám la sam bán dài nữ nhân ở giữa xuyên tới xuyên lui hình ảnh, thỉnh thoảng hiện lên nàng não bộ, bất quá lúc này lại sẽ không tiếp tục mang đến một điểm chua xót, mà là một loại kích thích, một loại trả thù khoái cảm. Như Dịch Thần hôn lấy nàng môi hồng, hai tay dừng ở bả vai của nàng phía trên. Có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của nàng rung động một chút, nhưng Như Dịch Thần động tác một chút cũng không có đình chỉ. Hàng năm sống an nhàn sung sướng phía dưới, Trần Đình làn ra hết sức buồn cười, cho dù là cách áo lông cừu đều có thể cảm thụ được đến. Như Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên đưa tay đặt ở cổ của nàng phía trên, hơi hơi vuốt phẳng một trận sau đó, liền từ dây nhung áo lót cổ áo vị trí đưa đến nàng quần áo bên trong, nhẹ nhàng tại nàng mượt mà bả vai vuốt ve. Hổn hển, tại Như Dịch Thần tay dán nhập nàng làn ra một chớp mắt, Trần Đình hô hấp mà bắt đầu trở nên lại nóng rực lại ồ, chỉ cảm thấy đầu óc của mình ông trực hưởng, giống như mất đi năng lực suy tính giống nhau. Nhưng là tại Như Dịch Thần tay theo bả vai của nàng chỗ tiếp tục hướng xuống, duỗi đến trong áo ngực mặt thời điểm Trần Đình vẫn là theo bản năng từ chối lên. Như Dịch Thần nhẹ nhàng buông nàng ra môi hồng, chống đỡ trán của nàng nhìn nàng gương mặt, cũng không có cấp bách áp dụng bước tiếp theo hành động. Như vậy hành vi, vốn chỉ là muốn cho nàng thư giãn một chút tâm tình khẩn trương, tiêu tan rơi này tiềm thức kháng cự, nhưng là chân chính làm lên đến, trái lại mà làm Trần Đình thanh tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Trần Đình não bộ bên trong giống như hiện lên một đạo thiểm điện. Nhớ tới xuất quỹ sau một chút hậu quả đáng sợ, lập tức đem Như Dịch Thần tay theo chính mình quần áo bên trong thông qua đi, dùng mang theo một chút khàn khàn tiếng nói người tránh ra. Quá mức, ta muốn đi. Nếu như Trần Đình là một cái bình thường tiểu cô nương lời nói, hiện vào lúc này khẳng định đã thất thủ, nhưng là nàng không phải là, nàng là Trương Nghệ Mưu che giấu thê tử, một cái tuy rằng trên miệng không nói, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại một mực nghĩ thượng vị tuổi trẻ nữ nhân, cho nên nàng là tuyệt đối không có khả năng xuất quỹ. Nhất là tại nàng và Trương Nghệ Mưu đều không có lĩnh chứng điều kiện tiên quyết. Bởi vì này ý vị một khi nàng bị phát hiện rồi, như vậy mất đi đúng là toàn bộ, hơn nữa phía trước sở trả giá, hơn 5 năm thanh xuân, toàn bộ đều là uổng phí. Như Dịch Thần nhận thấy ý tưởng của nàng, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng là trên người động tác lại một chút cũng không có dừng lại. Hiện tại chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu như bỏ qua lời nói, Trần Đình đối với chính mình có phòng bị, kia cơ hồ liền không có khả năng thành công. Thậm chí nàng còn có theo bên trong này chạy trốn khả năng. Ta sẽ không để cho ngươi đi. Nghĩ vậy, Như Dịch Thần liền quyết định dùng sức mạnh, lập tức lại lần nữa hôn vào Trần Đình môi phía trên. Chính là lần này sợ tỉnh táo lại nàng cắn được chính mình, cho nên đều là vừa chạm vào ký phân. Một bên hôn lấy nàng, Như Dịch Thần vừa nói ta thích ngươi, ta mấy ngày trước liền thích ngươi, ngươi là của ta, ngươi chính là ta đấy. Không, không muốn, ta đã kết hôn rồi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi đây là cưỡng gian. Là cưỡng gian, Trần Đình dùng sức dẫy giụa, nhưng là tại cường tráng Như Dịch Thần trước mặt, lại giống như là một cái đơn nhân hổ khẩu tiểu dương cao, những cái này phản kháng giống như là tán tỉnh, không được một chút tác dụng. Trong chốc lát thời gian, Trần Đình quần vận động liền cùng quần lót cùng một chỗ bị Như Dịch Thần cởi đến mắt cá chân chỗ, lại dùng lực nhất bái rồi, liền toàn bộ bay đến một bên. Đúng, đây là cưỡng gian, ta chính là muốn cưỡng gian ngươi. Như Dịch Thần cởi bỏ quần của mình, hai tay quấn chặt Trần Đình đùi hướng lên thác cử. Làm thân thể của nàng toàn bộ rời đi mặt đất, to dài côn thịt hiện lên 45 độ giác hướng lên vành lên, thẳng tắp nhắm ngay miệng âm đạo nàng, không đợi Trần Đình nói ra một câu, liền dùng sức về phía trước thúc một cái thân. Tư cô một tiếng, to dài côn thịt thật sâu tiến vào Trần Đình thân thể bên trong. Trần Đình phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thật giống như bị một cây nung đỏ cái khoan sắt xuyên qua giống như, mang theo một cỗ nóng bỏng đau đớn, đại. Quá lớn. Trần Đình nắm Như Dịch Thần bả vai. Ánh mắt bên trong chứa đầy nước mắt. Tê cùng Trần Đình cảm giác hoàn toàn khác biệt, Như Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cảm thấy chính mình côn thịt bị một cái gấp gáp ướt át lỗ thịt chặt chẽ bao lấy, kia bốn phương tám hướng mà đến cảm giác áp bách, làm hắn thoải mái thẳng run. Yên lặng hưởng thụ sau một lát, Ngưu Dịch Thần nhìn Trần Đình nói tì tì, nhìn đến của ta so với ngươi lão công đại đâu. Ngươi hỗn đản, Trần Đình tại Ngưu Dịch Thần trên vai đập một cái. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, chậm rãi lay động đứng lên thể. Ân, ạc, chậm một chút ga, a. Đã đến loại này tình cảnh, Trần Đình không có khả năng dãy dụa nữa rồi, không thể phản kháng cái này tiếp lời, cho nàng một ra cuối cùng quỹ lý do, làm nàng cự tuyệt cánh tay càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đặt ở Ngưu Dịch Thần trên vai không còn hoạt động. Côn thịt quất đánh sờ mang đến ma sát rõ ràng truyền đến Trần Đình não bộ bên trong, này thô ráp cảm giác từ ngay từ đầu đau đớn, rất nhanh liền biến thành dễ chịu, hơn nữa dễ chịu cảm giác chính vì theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào lấy bao nhiêu lần tốc độ gia tăng. Dù sao cũng là đã từng sinh hai cái hài tử nữ nhân, nàng thích ứng tính rõ ràng mạnh hơn nhiều. Chương 392. Ân, ân, a. Trần Đình ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, kìm lòng không được rên gì, một đợt khoái cảm làm đầu óc của nàng ngất đi, hoàn toàn đã quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Hư, Ngưu Dịch Thần nghe đến động tĩnh bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng lại rút ra đút vào động tác, đối với Trần Đình so một cái an tĩnh thủ thế. Đầu ong ong Trần Đình còn không có phản ứng, liền nghe đến bên ngoài nói chuyện âm thanh. Lại bị tiểu tử thúi kia chạy. Người nói ta nếu có bản lãnh này thật tốt, khẳng định bất hội đảm đương cầu từ loại này không tiền đồ sự tình. Nói chuyện âm thanh làm Trần Đình càng thêm khẩn trương, nếu như bị bọn hắn phát hiện lời nói, nàng liền hoàn toàn xong đời, đây chính là Trương Nghệ mưu kịch tổ bên trong người, chẳng sợ không biết chính mình, nhưng chỉ cần thấy được chính mình khuôn mặt, liền cả đời đều là tai họa ngầm. Trần Đình không dám nói lời nào. Ngưu Dịch Thần lại càng ngày càng làm càn, rút ra đút vào tần suất bất khoái, nhưng thủy chung đều chưa từng ngừng lại, này mãnh liệt tinh thần kích thích cùng thân thể kích thích hỗn hợp tại cùng một chỗ, chỉ chốc lát sau khiến cho Trần Đình dâm thủy tràn lan, hai chân dùng sức kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Cao trào. Chỉ là như vậy một chớp mắt sảng khoái cảm giác, liền đổi mới nàng phía trước đối với tình yêu nhận thức, loại này khắc vào xương tủy dễ chịu, là nàng phía trước cuộc sống chung từ trước đến nay đều chưa từng có. Trần Đình đời sống tình cảm phi thường trong sạch. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Trương Nghệ Mưu này một cái nam nhân mà thôi, nhưng là tại các nàng bắt đầu tiếp xúc thời điểm Trương Nghệ Mưu đều đã hơn 50 tuổi, chẳng sợ hắn tại như thế nào gừng càng già càng cay, một cái hơn 50 tuổi nam nhân, lại có thể làm gì chứ? Bên ngoài đối thoại vẫn còn tiếp tục. Như thế nào không tiền đồ a, vỗ tới một cái có thể yêu sách đã phát tài. Vậy nếu là chụp không đến đâu này? Làm sao có khả năng chụp không đến, ta nhìn Trương Đạo cùng cùng lị gần nhất liền rất không bình thường. Đừng nói bừa. Nói mỏ gì à, ngươi nhìn cùng lị như vậy tử, như là 40 tuổi hướng lên người sao. Cho ngươi thượng không lên. Ha ha, các ngươi nói giới văn nghệ bên trong mỹ nữ nhiều như vậy, Trương Nghệ Mưu bất hội sớm liền không thể dùng à. Đừng loạn bố trí người. Ha ha, như vậy đối thoại, làm Trần Đình lại một lần nữa nghĩ đến vừa rồi trộm nhìn đến Trương Nghệ Mưu chọn phi cảnh tượng, lại nghĩ đến mình bây giờ cảnh tượng, trong lòng lại thăng lên một loại bị phản bội khuất nhục, cùng với phản bội người khác khẩn trương kích thích. Loại này tinh thần thượng kích thích, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần không chút nào gián đoạn rút ra đút vào, làm vừa mới đạt tới cao trào nàng lại một lần nữa nhảy lên tới rất cao mắc trị số. Cảm nhận Trần Đình đang tại run rẩy thân thể, Ngưu Dịch Thần quyết đoán đem tiêu âm cơ lại lần nữa mở ra, rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh, lực độ càng lúc càng lớn. Ba kỳ. Một lượng trong suốt dâm thủy, thuận theo hai người giao hợp vị trí lúc liền lúc đứt chảy xuôi xuống, giống như là đi tiểu giống nhau. Tại trên mặt đất để lại một bãi ướt át dấu vết. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Trần Đình thân thể càng ngày càng mềm, càng ngày càng mềm, thân thể trẻ trung vào lúc này nếm được nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến cảm giác. Không, a, cuối cùng, tại hoàn toàn nghe không được bên ngoài âm thanh sau đó, Trần Đình ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ, phát ra một tiếng du dương ngâm nga. Này một tiếng đơn giản rên rỉ, bao hàm rất nhiều ý vị. Ngưu Dịch Thần lại cuối cùng thân thể của nàng bên trong sông pha vài lần. Cuối cùng đem nóng dược tinh dịch một cỗ bắn vào âm đạo của nàng chỗ sâu, tinh dịch đối với Trần Đình ngụy hoa mỗi một lần đúc, cũng làm cho thân thể của nàng nhịn không được run rẩy một chút, cuối cùng như là không có xương cốt giống nhau nhuyễn tại Ngưu Dịch Thần trong lòng, mồm to thở gấp. Ngưu Dịch Thần ngửi cổ nàng thượng hương vị, nhẹ nhàng hôn lấy nàng trơn mềm làn da, hướng nàng hỏi thoải mái sao. Ân, Trần Đình theo bản năng đáp một tiếng, qua thật lâu, mới để cho chính mình theo cái loại này trạng thái mê ly bên trong thoát ly đi ra. Nhìn ôm bò của mình Dịch Thần, trong lòng tràn đầy đều là phức tạp. Tốt tuổi tác lại theo Trương Nghệ Mưu cái kia lão đầu, hơn nữa còn là cái loại này cả ngày không có nhà lão đầu, Trần Đình chính thân thể trẻ trung làm sao có khả năng không tịch mịch, lại tăng thêm Trương Nghệ Mưu từ đầu đến cuối đều không có đem nàng phủ chính, cho nàng một cái đứng đắn danh phận quan hệ, rất nhiều lần nàng đều cảm thấy chính mình kiên trì không đi xuống, phải ra khỏi quỹ đi tìm nam nhân khác, nhưng là chung quy vẫn là nhịn được. Bởi vì nếu như tìm được lời nói, liền tất nhiên có bị phát hiện một ngày, cho dù là Trương Nghệ Mưu không có thời gian chú ý nàng, cũng có một đống người nguyện ý chú ý nàng để lấy lòng Trương Nghệ Mưu. Nguyên bản Trần Đình cho rằng tâm linh của mình đã phi thường vững chắc rồi, lại không nghĩ đến, tại gặp được như vậy một người tuổi còn trẻ nhân sau đó, thế nhưng sẽ bị bẻ gãy nghiền nát bình thường đánh tan trái tim. Như Dịch Thần nhìn Trần Đình gương mặt phức tạp biểu cảm, hỏi ngươi hối hận sao? Trần Đình nâng mắt thấy hắn khuôn mặt, há miệng thở dốc, nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói ra miệng. Đang bị Như Dịch Thần cởi hết quần phía trước, nàng tâm lý có lẽ là có chút hối hận, thậm chí đều hối hận chính mình đi tới nơi này, nhưng là nghĩ đến vừa rồi liên tục không ngừng cao trào sở sinh ra khoái cảm, làm cho nàng như thế nào cũng nói không ra hối hận hai chữ này. Nếu như đời này chưa từng cảm nhận cao như vậy chiều, chẳng phải là sống uổng sao? Cho nên, nàng hiện tại thực mâu thuẫn. Tâm linh là đang hối hận, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không hối hận, thậm chí có muốn nhiều đến vài lần xúc động. Cuối cùng, Trần Đình chính là dùng khàn khàn giọng nói trước tiên đem ta buông xuống. Như Dịch Thần đem côn thịt rút ra, chậm rãi đem nàng phóng tới phía trên. Không có côn thịt ngăn trở, trắng độc tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, liền từ nàng kia hai bên đỏ tươi môi mật bên trong tích tắc rơi xuống, cuối cùng hợp thành một cỗ, thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuôi đến đầu gối chỗ. Trần Đình bước chân lảo đảo một chút, cố nhịn cỗ kia cảm giác khác thường, theo bên trong túi lấy ra khăn tay, cẩn thận đem song quy ở giữa đống hỗn độn cảnh tượng thanh lý một chút. Như Dịch Thần đem Trần Đình quần nhặt về, đưa cho nàng nói thực xin lỗi, là ta nhịn không được, nếu như ngươi nghĩ báo cảnh sát lời nói, ta thừa nhận. Ta đi về trước, Trần Đình căn bản không có trả lời Như Dịch Thần vấn đề, chính là trầm mặc đem quần mặc trở về, xoay người liền hướng tửu điếm đi đến. Lần này giao hoan tuy rằng kịch liệt, nhưng là liên tục thời gian dù sao không lâu, cho nên tuy rằng giữa hai chân có chút khác thường, cũng còn chưa tới hành động bất tiện trình độ. Như Dịch Thần trầm mặc một đường đi theo nàng, một mực theo đến nàng tửu điếm cửa phòng. Trần Đình mở cửa ra, xoay người đối với Như Dịch Thần nói ngươi đi làm ngươi sự tình a, một mực theo lấy ta làm cái gì? Cái kia, ngươi, ta, Như Dịch Thần giả vờ lắp bắp bộ dạng, đem mặt thượng ánh sáng điều thành hồng nhạt sắc, nói ngươi không muốn luẩn quẩn trong lòng. Ta vừa rồi kỳ thật, nhìn Như Dịch Thần muốn nói lại nói không ra lời đến bộ dạng, cho dù là tâm tình phức tạp Trần Đình cũng không khỏi được cười, nói ngươi không cần phải nói những cái này, ta là người trưởng thành rồi, bất hội bởi vì chút chuyện này luẩn quẩn trong lòng, càng không biết làm một chút cực đoan sự tình. Thật tốt quá, Như Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, nói nếu như vậy lời nói, không bằng để ta đi vào ngồi một chút đi. Thiếu tại nơi này được một tấc lại muốn tiến một thước. Trần Đình loảng xoảng một tiếng tướng môn cấp đóng lại. Đóng cửa lại sau đó, Trần Đình dựa vào tại ván cửa phía trên, thân thể mềm mềm tê liệt phía dưới đi, một mực qua đã lâu, mới lên tinh thần từ dưới đất ngồi dậy đến, đập đến phòng tắm bên trong dùng sức thanh tẩy thân thể của chính mình, giống như phải trên thân thể của mình đã phát sinh sự tình đều cấp rửa đi giống nhau. Nhưng là tại tay nàng động đến chính mình chỗ riêng tư thời điểm cả người lại nhịn không được phát ra một tiếng kiểu nhân tiếng rên rỉ. Kia rõ ràng đều có một chút sưng đỏ âm hộ bên trong, hình như còn lưu lại một cỗ mãnh liệt khoái cảm, làm nàng chính mình luôn luôn tại khát vọng, muốn càng nhiều, càng nhiều. Giờ này khắc này, thân thể của nàng cùng ý chí của nàng thành hai cái ý kiến không gặp nhau kẻ địch, chính đang dây dưa không ngừng cho nhau đối kháng. Một cái muốn cho nàng trầm luân đi xuống, tận hưởng lạc thú trước mắt. Một cái muốn cho nàng dừng cương trước bờ vực, quay đầu lại là bờ. Tại không có ngoại lực quấy nhiễu dưới tình huống, Trần Đình ý chí lực cuối cùng vẫn là chiến thắng thân thể dục vọng, nàng biết thực sự là vô cùng thoải mái, nhưng là đồng thời cũng biết, nếu như một mặt theo đuổi loại này thoải mái lời nói, tuyệt đối rơi vào dục vọng vực sâu, vạn kiếp bất phục. Cứ như vậy, Trần Đình đem thân thể của chính mình lau khô, mặc lên áo choàng tắm đi ra ngoài, hướng đến tửu điếm giường lớn phía trên nhất nằm, nặng nề đã ngủ, giống như chỉ cần đang ngủ, sở hữu phiền não đều tùy theo biến mất. Như Dịch Thần luôn luôn tại ngoài cửa nhìn, gặp Trần Đình cuối cùng đổ ở trên giường ngủ thật say sau đó, lúc này mới thảnh thơi trở lại chính mình tửu điếm gian phòng bên trong. Hôm nay trận này thu hoạch, rất không sai, đáng giá tinh tế thưởng thức một chút. Đến gian phòng sau đó, Như Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, Cùng Lị dĩ nhiên cũng làm nằm tại chăn của hắn bên trong đọc sách. Gặp Như Dịch Thần trở về, liền cười nói hiện tại thiên còn lãnh, ta cho ngươi ấm cái ổ chăn, như thế nào đây? Có phải hay không thực chi kỳ? Chi kỳ là thật chi kỳ à? Như Dịch Thần thành thật không khách khí đi tới, hướng đến ấm áp chăn bên trong vừa chui, ôm nàng đẩy đà thân thì nói bất quá hôm nay sớm như vậy liền, chẳng lẽ sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy không? Chúng ta đều tại các nàng mí mắt dưới quang minh chính đại ân ái rồi, còn sợ ai nhìn đến à? Cùng Lị xoay người tiến đến Như Dịch Thần trong lòng, tại cổ của hắn phía trên vừa nghe, Ngoạn Nhi Vị nói nhìn ngươi tinh thần gấp trăm lần, Xuân Quang đầy mặt bộ dạng, hôm nay là đã đắc thủ rồi à. Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng động tác, đã ở chính mình nghe thấy một chút, nhưng không có phát hiện bất kỳ cái gì mùi vị khác thường, lập tức ngoài ý muốn nói đã nghe hai cái có thể nghe thấy đi ra không. Như thế nào ta một chút cũng ngửi không thấy đâu này. Ngươi nghe thấy thời gian dài, tự nhiên liền ngửi không thấy, hơn nữa ngươi vừa rồi lúc tiến vào, biểu hiện cũng quá rõ ràng. Cùng Lị lại tiến đến Ngưu Dịch Thần trên người hít một hơi thật sâu, nói đây là cái kia Trần Đình mùi trên người a, ấm áp, còn rất dễ ngửi nha, khó trách có thể cho Trương Nghệ Mưu ra hỏa kia như vậy si mê. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói trải qua thời gian dài như vậy, ngươi còn có thể nghe ra cái gì đến a? Đúng vậy a, đơn riêng chỉ là nghe thấy lời nói, là nghe thấy không ra cái gì, cho nên còn phải muốn nếm thử đâu. Cùng Lị nói, liền từ Ngưu Dịch Thần trước ngực chậm rãi xuống phía dưới, chui vào ổ chăn bên trong. Ân Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, đem chăn xốc lên một chút, nhìn kia đã đem chính mình côn thịt cấp nuốt vào miệng bên trong đại ảnh hậu, nhịn không được nói quả nhiên cũng là người chơi rất hay nhi một điểm, nữ nhân kia ngủ sau dĩ nhiên cũng làm chạy, ta đều còn không có thích đủ đâu. Hừ, Cùng Lị đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi đây có thể nói sai rồi, kỳ thật hai chúng ta cùng một chỗ bồi tiếp ngươi mới thú vị đâu. Ngưu Dịch Thần mắt sáng lên, ngươi nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ theo giúp ta. Nếu như là như vậy lời nói, Trương Nghệ Mưu bạn gái trước cùng hiện bạn gái cùng một chỗ muốn làm lên giường, cái này nón xanh cho hắn mang có thể khá lớn. Cái này muốn nhìn bản lãnh của ngươi, Cùng Lị nói, liền há to miệng, đem hắn côn thịt thật sâu nuốt vào đi vào, yết hầu chỗ sâu bắp thịt lúc nhẹ lúc nặng co lại, làm Ngưu Dịch Thần quy đầu kìm lòng không được nhảy lên lên. Ngươi thế nhưng còn thật nguyện ý, Ngưu Dịch Thần nghĩ đến đây cái cảnh tượng, liền không khỏi một trận kích động, nhất là lúc ban ngày Trương Nghệ Mưu còn bởi vì Châu Kiệt Luân phát huy không tốt, mà giận lây sang hắn, đối với hắn chửi ầm lên thời điểm. Có lẽ nhân tại phạm sai lầm thời điểm chung quy vẫn là muốn tìm cho mình điểm lấy cớ a, chỉ cần có lấy cớ, thậm chí quản lại như thế nào thái quá, liền đều có thể chậm rãi đã lừa gạt lương tâm của mình. Cùng Lị đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thoáng phun ra, lại dùng đầu lưỡi tại quy đầu quyền thượng mấy phía dưới, ngẩng đầu nhìn hắn sâu kín nói đó là dĩ nhiên, tốt nhất ngươi lại để cho nàng sinh đứa bé, làm Trương Nghệ Mưu ra hỏa kia hỉ làm cha. Ân, ta nghe nói hắn còn có đứa con gái, kêu Trương Mạt, nếu như ngươi có bản lĩnh, cứ việc đem nàng cũng cấp rót, như vậy người một nhà thì càng tề chỉnh, còn có thể làm sâu sắc Trần Đình cùng Trương Mạt mẹ con ở giữa quan hệ, không phải là đẹp cả đôi đường sao? Người cái ý nghĩ này, có thể thật không sai, Ngưu Dịch Thần dục vọng bốc lên lợi hại hơn, lập tức liền không nhịn được xoay người đem Cùng Lị đè ở dưới người, đem côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. A, đừng, Ân, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đâu. A, Cùng Lị một bên rên rỉ, một bên hỏi cái kia Trần Đình, ngươi đến tột cùng có chưa có hoàn toàn thu phục a? Ngưu Dịch Thần một bên tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, vừa nói hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thu phục, nhưng là ta suy nghĩ một cái biện pháp, hình như có thể thu phục một chút. Cùng Lị ngẩng đầu hỏi biện pháp gì? Không cho phép quay đầu, ngươi chỉ dùng thật tốt hưởng thụ là được. A, không muốn, a, ta tò mò nha, ngươi nói một chút, a, chính là không nói cho ngươi. Ha ha, Ân, a, con trai ngoan, ngươi hãy nói đi. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Cùng Lị mông, còn gọi con ta. Ta ngươi như vậy tao mẹ. Ngươi chính là con, là được, a. Cùng Lị nói năng lộn xộn kêu to, mà ở nàng nhìn không tới địa phương, Ngưu Dịch Thần lặng lẽ dùng đầu trâu vòng cổ, đem chính mình khuôn mặt biến thành Trương Nghệ Mưu bộ dạng. Ngươi Trần Đình không phải là còn không quá nghĩ sao, ta liền cho ngươi lại thêm một cây đuốc. Rằng co Cùng Lị một cái buổi tối, ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần làm nàng giúp đỡ cấp chính mình xin nghỉ, tiếp lấy một cái rất lớn đã sớm đi tiếp tục tìm Trần Đình. Hắn cảm thấy chính mình giống như con nào đó bắt buộc chứng giống nhau, nếu như không thể rất nhanh liền đem một cái nhân làm cho kiên định rồi, liền sẽ cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Chương 393. Ngươi tại sao lại đến đây? Trần Đình mở cửa ra một khe hở khích, nhìn đến khi Ngưu Dịch Thần sau đó, có chút khẩn trương, cũng có chút ngoài ý muốn, còn mang theo một chút đương nhiên. Chính là nghĩ tới thăm ngươi một chút, Ngưu Dịch Thần cười nói không cho ta đi vào sao? Hừ, Trần Đình hừ lạnh một tiếng, đem trong gian phòng trộm liên cấp mở ra, nói cho dù là ta đã bị ngươi nói khẳng định bất hội luẩn quẩn trong lòng, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Tính là ngươi nói bất hội, ta cũng muốn nhìn một chút mới yên tâm. Ngưu Dịch Thần chú ý tới Trần Đình mở ra phòng trộm liên động tác, lập tức biết tâm tư của nàng, lập tức liền từ chỗ khe cửa chen vào, nói một ngày không thấy như cách ba thu, chúng ta đều nhất thu bán thời gian không gặp, ngươi không nghĩ ta sao? Suy nghĩ gì nghĩ a? Mãi cho đến Ngưu Dịch Thần đi đến bên trong gian phòng, Trần Đình mới phát hiện mình làm sự tình gì, lập tức mặt liền hồng, nói ngươi nghĩ tại nơi này ngay tại a, dù sao ta là sắp đi ra ngoài. Không muốn cấp bách a. Ngưu Dịch Thần một chút kéo giữ Trần Đình tay, nhìn nàng khuôn mặt nói tì tì, trước ngươi không phải là một mực rất tò mò ta ngồi chồm hồm chờ lâu như vậy, nghĩ chụp đến tột cùng là cái gì nội dung sao? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết được không? Ngươi, Trần Đình bản thân đi ý chí cũng không phải là đặc biệt cường đại, nghe được Ngưu Dịch Thần thuyết pháp về sau, chớp mắt liền cho chính mình một cái lý do, hỏi vậy ngươi nói một chút, ngươi nghĩ chụp là cái gì? Ngưu Dịch Thần mỉm cười, kéo lấy Trần Đình liền hướng đến phòng ngủ phương hướng đi đến. Một bên đi một bên hỏi kỳ thật ta hiện tại tới tìm ngươi, còn có một cái khác nguyên nhân, ngươi có biết là cái gì không? Trần Đình ánh mắt vừa động, nhìn Ngưu Dịch Thần túi đeo, lại liên tưởng đến hắn vừa rồi vấn đề, thăm dò nói không phải là muốn tại ta trong phòng chụp cái kia ảnh chụp à? Đã đoán đúng. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Trần Đình liền kinh hoàng nhìn về phía hắn, tại gian phòng của ta bên trong chụp. Hắn, chẳng lẽ hắn biết thân phận của ta, là nghĩ chụp ảnh uy hiếp ta hay sao? Nhìn Ngưu Dịch Thần tướng môn khóa trái, tiếp lấy rất nhanh kéo phía dưới rèm cửa, đem chính mình túi đeo chung chụp ảnh thiết bị cầm lấy, Trần Đình khẩn trương thân thể đều cứng ngắc, là tốt rồi giống như trời sập, muốn phản kháng, lại như thế vô lực. Ngưu Dịch Thần cũng không biết nàng não bổ xảy ra điều gì, chính là đem máy chụp ảnh lắp xong, ra dáng điều chỉnh tốt thời gian, lúc này mới nói ngươi nói xảo bất xảo, hôm nay buổi sáng ta tại bên ngoài nhìn một vòng mới phát hiện, ta muốn quay chụp mục tiêu Sở Đính gian phòng, thế nhưng vừa vặn tại ngươi phòng ngủ đối diện. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần cuối cùng động tác, được nghe lại hắn nói chuyện nội dung bên trong, Trần Đình lúc này mới thở dài ra một hơi, tái nhợt khuôn mặt lần nữa khôi phục huyết sắc, đỡ lấy lồng ngực của mình hỏi lời này của ngươi nói có thể quá dọa người. Ngưu Dịch Thần nghi ngờ hỏi nói dọa người, như thế nào dọa người rồi hả? Không có gì, Trần Đình khoát khoát tay, đối với vừa rồi chính mình cười chính mình sự tình yên lặng bật cười, hỏi là ai đính gian phòng, khéo như vậy vừa vặn tại ta đối diện a. Tỷ tỷ chính mình đến nhìn không được sao? Ngưu Dịch Thần không có nghĩ nhiều, trêu đùa nói ngươi thấy người ở bên trong là ai, chỉ biết lần này cơ hội có bao nhiêu làm khó được, nếu như không có vỗ tới lời nói, ta nhưng là thương tiếc chung thân. Trần Đình cũng không khách khí, đi tới liền tiến đến camera phía trước, hướng bên trong vừa nhìn, lập tức khiếp sợ há to miệng, Trương Nghệ Mưu. Hắn như thế nào tại bên trong? Nói, Trần Đình liền chạm, muốn đem rèm cửa rớt ra, nhìn xem rõ ràng đi nữa một điểm. Đừng a, tỷ tỷ của ta. Ngươi là muốn cho ta không hay ho đó à? Ngưu Dịch Thần hoảng bận rộn ôm lấy thân thể của nàng, ngăn trở nàng động tác. Nếu như thật bị nàng đem rèm cửa rớt ra lời nói, hôm nay tuồng vui này khẳng định liền bại lộ, bởi vì hiện tại Trương Nghệ Mưu đều còn tại thành thành thật thật đạo đóng phim, chỗ nào khả năng đến nơi này à? Máy chụp ảnh bên trong đều là đêm qua hắn và cùng Lị tỉ mỉ quay chụp ghi hình mà thôi. Bị Ngưu Dịch Thần ôm lấy, không có thể đem rèm cửa rớt ra sau đó, Trần Đình cũng thoáng tỉnh táo một chút. Cũng không có hướng đến giả phương diện nghĩ, chỉ nghĩ là Ngưu Dịch Thần sợ nàng động tác quá lớn, đem đối diện Trương Nghệ Mưu cấp kinh động, lập tức hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút sau nói đúng vậy, là không thể xúc động. May mắn người kéo giữ ta, nếu không nói chúng ta chính xác là muốn tổn thất rất nhiều thứ. Đúng không, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, đi đến phía trước đem Trần Đình ôm tại trong lòng, vỗ nhẹ đầu của nàng nói ta biết ngươi khẩn trương, ta vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm cũng thực khẩn trương. Nhưng là càng là đến lúc này, thì càng muốn ẩn nhẫn, trăm vạn không thể vì nhỏ mất lớn. Ta đã biết, người buông a. Trần Đình nói máy chụp ảnh còn tại vỗ lấy, chúng ta tiếp tục xem đi. Tốt, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem Trần Đình cấp buông lỏng ra. Lại lần nữa thu hoạch tự do sau đó, Trần Đình lập tức khom lưng ngồi xổm người xuống, lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh bên trong. Một hồi này thời gian, đối diện gian phòng bên trong đã không chỉ là Trương Nghệ Mưu một người, cùng Lị cũng xuất hiện ở bên trong. Hơn nữa trên người còn mặc lấy món đó hoàng hậu mới có thể xuyên tơ vàng Louis. Trần Đình không được phát ra cười lạnh một tiếng, hừ. Đình biết chơi con à. Nhìn đến này thân quần áo, Trần Đình đối với bên trong Trương Nghệ Mưu thân phận lại cũng không có hoài nghi. Cái này tơ vàng Louis giá trị trăm vạn, là kịch tổ trung quan trọng nhất đạo cụ một trong. Nếu như không có Trương Nghệ Mưu đồng ý, làm sao có khả năng không ai có thể mang đến trong tửu điếm mặt đâu này. Ân, nói như vậy lời nói. Như vậy đồ hóa trang Ngưu Dịch Thần giống như là có thể lượng sản, như vậy nếu như có thể đem bên trong hoàng kim cấp dung rơi lời nói, đời này có phải hay không rốt cuộc không thiếu hoàng kim sử dụng đâu này. Không nói những cái này lung tung lộn xộn ý tưởng, tại màn ảnh bên trong, Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình cùng Lị đã cùng một chỗ ngồi ở gian phòng sofa phía trên, chính lấy ra một lọ rượu đỏ đối ẩm, bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên trong màn ảnh nội dung chẳng phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn đó có thể thấy được hai người bọn họ bộ dạng. Trần Đình gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hình ảnh, liền ánh mắt cũng không chát một chút. Đối với nàng mà nói, cái này video thật đúng là quá trọng yếu, nàng hôm qua mới ra quỹ, đúng là tâm thần bất định thời điểm, nhưng bây giờ lập tức liền cầm đến Trương Nghệ Mưu thạch chùy, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có cái này này nọ, chẳng sợ nàng căn bản cũng không có cùng Trương Nghệ Mưu kết hôn, tại lúc chia tay cũng nhất định không có khả năng là xám xịt rời đi. Trần Đình càng nghĩ càng hưng phấn, tại màn ảnh đem Trương Nghệ Mưu cùng Lý Thân tại cùng một chỗ, bắt đầu trên giường hình ảnh toàn bộ chụp được đến sau đó, trong lòng nàng sức mạnh cũng càng ngày càng chân. Về phần giống phía trước tận mắt thấy Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình một đám con gái tại cùng một chỗ khi cái loại này tâm chua, nhưng ở cũng không cảm giác được một chút. Từ xuất quỹ sau đó, nàng trong vô tình đã đem chính mình đặt ở Trương Nghệ Mưu mặt đối lập, tự nhiên là Trương Nghệ Mưu phạm sai lầm càng nhiều, nàng liền càng cao hứng. Nhìn Trần Đình kia chuyên tâm bộ dạng, Ngưu Dịch Thần ánh mắt không khỏi theo đầu của nàng xuống phía dưới rời chuyển động, trên thân thể của nàng liền mặc một bộ màu trắng đồ ngủ, chất liệu mắt thường có thể thấy được khinh bạc, vừa rồi mở cửa thời điểm bị quang bỗng thấu, cơ hồ có thể thấy rõ ràng bên trong bộ dạng. Tại càng phía dưới vị trí, bởi vì nàng ngồi xuống quan hệ, mượt mà bờ mông đem quần áo chống đỡ quá chặt chẽ, hiện ra vô cùng đầy đặn mê người hình dạng. Dù sao cũng là đã sinh đứa nhỏ, cho dù là chỉ có 25 tuổi, cũng lộ ra một cỗ đậm đặc người vợ cảm giác. Ngưu Dịch Thần thân thể lại hướng đến Trần Đình phương hướng nhích lại gần, từ trên xuống dưới nhìn lại, tại kia tinh xảo xương quai xanh phía dưới, hai cái không lớn không nhỏ vú chính đỉnh đứng ở đó, cao nhất quả nhiên vị trí, hai khỏa đầu vú hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Xuyên thành như vậy khiến cho ta tiến phòng, nói chính mình không ý tưởng gì, khả năng sao? Ngưu Dịch Thần yên lặng đem trên thân thể của mình quần áo cởi bỏ, từ phía sau ôm lấy Trần Đình thân thể. Trần Đình thân thể cứng đờ, rõ ràng cảm nhận được Ngưu Dịch Thần trên người truyền đến độ ấm, trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Đừng làm rộn, Trần Đình vung tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực khuỷu tay một chút, ánh mắt vẫn là phóng tại màn ảnh bên trong, nhưng không có kịch liệt hơn phản ứng. Loại này hành vi, không nghi ngờ chính là đối với Ngưu Dịch Thần lớn nhất duy trì. Ngưu Dịch Thần đem mặt tiến đến Trần Đình cổ phía trước, thật sâu ngửi nàng mùi trên người, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, đem nàng no đủ cặp vú rắn rắn chắc chắc giữ tại rảnh tay tâm. Không phải rất lớn, cũng không phải là rất nhỏ, cổ nang nang, nặng trịch, nhẹ nhàng nắm lại buông ra sau đó, phát ra một tiếng rất nhỏ phốc âm thanh, mân mê ở giữa, đầu vú hình như có một chút ướt át vệt nước. Thật có tùy dấu vết, hay là nàng hiện tại cũng còn có sữa sao? Ngưu Dịch Thần thân thể một cái giật mình, theo đầu ngủ khe hở bên trong duỗi đi vào, dính vào thịt đem kia mềm mại viên thịt nắm, tại kia thô cứng đầu vú phía trên vân vê, quả nhiên, một cỗ sữa liền từ bên trong phun đi ra, làm ướt đầu ngủ đồng thời, cũng thấm ướt đầu ngón tay của hắn. Ân Trần Đình phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân mềm nhũn về phía sau hoàn toàn ngã xuống Ngưu Dịch Thần trong ngực. Có chút trào phúng, chính mình lão công tại đối diện cùng cái khác nữ nhân ân ái, mà nàng tắc tại nơi này cùng cái khác nam nhân ân ái. Nguyên bản có chút áy náy cảm xúc, bỗng nhiên biến thành trả thù, trần trụi trả thù, giống như không thể để cho chính mình trượng phu dành riêng tên đẹp ở phía trước, nhất định phải cùng hắn tương đối một phen. Ngưu Dịch Thần đưa tay theo nàng đồ ngủ bên trong lấy ra đến, ngón tay giữa tiêm ướt xuống dấu vết đặt ở Trần Đình trước mặt triển lãm một chút, nói nguyên bản nhìn ngươi còn trẻ như vậy, còn chưa tin ngươi kết hôn rồi, không nghĩ tới, thế nhưng thật đã có hài tử. Như vậy như thế nào đây? Ngươi không nghĩ sao? Trần Đình quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, đã không có công phu xen vào nữa camera sự tình. Nghĩ, làm sao có khả năng không nghĩ? Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, đặt ở trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói chẳng những nghĩ, hơn nữa càng hưng phấn. Phá hư, Trần Đình hờn dỗi một tiếng, nhắm hai mắt lại, giờ này khắc này nàng, đã hoàn toàn nghĩ rõ. Chẳng những không tái sợ hãi cùng Ngưu Dịch Thần thân cận, ngược lại còn mong đợi, mong chờ chính mình cái này tiểu nam nhân có tiến hơn một bước động tác. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại nàng môi hồng thượng hôn lấy, đầu lưỡi cùng nàng tận tình quấn quýt, hai tay cũng cởi bỏ nàng thùy bào, thuận theo thân thể của nàng đường cong xuống phía dưới hoạt động, tại nàng mềm mại cặp vú, bằng phẳng bụng, cùng với cỏ thơm tùm tam giác khu vực qua lại tới lui tuần tra. Hắn động tác phi thường rào hoạt, tuy rằng hưởng thụ, nhưng không có chạm đến Trần Đình muốn nhất làm hắn chạm đến bộ vị. Chọc cho hai chân của nàng không được khép mở, phát ra từng tiếng ngọt ngấy rên rỉ. Trần Đình tuy rằng không phải là ca sĩ, nhưng là âm thanh cũng rất tốt nghe, hình như bởi vì đêm qua ngủ không ngon quan hệ, mang theo một loại đặc thù khàn khàn cùng từ tính, có khác với lúc bình thường, lại làm cho người ta cảm thấy tâm lý ngứa. Thuận theo Trần Đình âm thanh, Ngưu Dịch Thần tay kia thì ngón tay đặt tại môi của nàng phía trên, tại kia khỏe mạnh ướt át môi hồng phía trên qua lại ma sát. Trần Đình đã tiến vào trạng thái, có chút nghịch ngợm mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay một ngụm, sau đó phát ra ha ha yêu kiều tiếng cười. Nhẹ như vậy cắn đương nhiên bất hội đau, nhưng làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy có chút thú vị, vì thế ngón tay của hắn thuận thế thăm dò vào đến Trần Đình miệng nhỏ bên trong, chạm đến đầu lưỡi của nàng. Có lẽ cảm giác đó là một rất thú vị trò chơi, Trần Đình cuốn lên đầu lưỡi, tại Ngưu Dịch Thần xâm nhập miệng nàng, ba ngón tay phía trên nhẹ nhàng liếm liếm. Như vậy non nớt và mê người hành động thúc đẩy Ngưu Dịch Thần ngón tay nắm nàng lưỡi thơm, xuồng xã tứ phía điều khiển trêu đùa kia thịt mềm. Phía trước vuốt ve cùng an ủi, tại thêm phía trên đối với Trương Nghệ mưu trả thù tâm lý, làm Trần Đình hoàn toàn bất cứ giá nào rồi, không có biểu hiện ra một điểm bất an, ngược lại lẻ lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần ngón tay dây dưa cùng một chỗ. Còn bất chợt phát ra mềm mại rên rỉ âm thanh. Loại này bị động chung mang theo một tia chủ động nghịch ngợm cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên minh bạch nàng vì sao có thể cho Trương Nghệ mưu yêu thích, hơn nữa cuối cùng thành công thượng vị, liền là tuổi tác như vậy ưu thế, cùng nàng hết sức chế tạo ra đến loại chuyện lặt vặt này lực. Đương Ngưu Dịch Thần đem ngón tay theo Trần Đình miệng bên trong rút ra thời điểm, kia phía trên đã dính đầy sáng trong nước bọt. Thật đúng là nhiều chất lỏng a, Ngưu Dịch Thần nói hào tì tì, người phía dưới không biết có phải hay không cùng phía trên giống nhau nhiều chất lỏng đâu này. Có phải hay không, ngươi ngày hôm qua không phải là đã thử qua sao? Trần Đình đỏ mặt, ngượng ngùng nói nếu như ngươi lại không nhanh chút lời nói, ta nhưng mà muốn đổi ý. Ngưu Dịch Thần biết nàng cũng không có tức giận, chính là thẹn thùng hờn dỗi mà thôi, cho nên cũng không có để ý lời nói của nàng, mà là cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Quả nhiên, Trần Đình không có biểu lộ ra bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ, ngược lại đưa ra song trường ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Ngưu Dịch Thần môi nhẹ nhàng ma sát nàng môi hồng, dẫn tới thân thể của nàng nông phát ra từng đợt rất nhỏ run rẩy. Trần Đình sóng mắt lờ mờ, hai gò má ửng đỏ nhìn Ngưu Dịch Thần, thần sắc nói không ra đáng yêu. Rất khó hình dung một người thê là đáng yêu, nhưng là như thế này Trần Đình, vẫn thật là có như vậy một phần ý tứ. Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi nhẹ chút Trần Đình môi hồng, lúc nhẹ lúc nặng, linh hoạt hữu lực, chỉ chốc lát sau đã đem Trần Đình làm được lòng ngứa ngáy khó nhịn, chủ động lè lưỡi, cùng nàng tùy ý dây dưa lên. Đầu lưỡi của hai người quấn quanh tại cùng một chỗ lẫn nhau hút mút hôn lấy, giống như là một đôi thân mật nhất vợ chồng. Trần Đình cũng không nhịn được nữa, trắng nõn hai chân trương được thật to, hướng ở giữa hợp lại, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, chính mình nâng lên bờ mông hướng lên tìm kiếm Ngưu Dịch Thần côn thịt vị trí. Ướt át âm hộ tại Ngưu Dịch Thần bụng thượng ma sát, ngứa, mang theo một trận nước mát tí, lại như thế nào cũng tìm không thấy nàng thích nhất vị trí. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Trần Đình môi hồng. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng khuôn mặt nói xem ra là thật không nhịn được, rõ ràng ngày hôm qua hay là ta bắt buộc ngươi. Tiểu Ngưu, ngươi là muốn báo thù ta sao? Ân a, Trần Đình một câu nói còn chưa dứt lời, Ngưu Dịch Thần liền phần eo trầm xuống, thật sâu đâm vào thân thể của nàng. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm, mãnh liệt chiếm cứ nàng não bộ, Trần Đình há to miệng, giống như mắc cạn con cá giống nhau khép mở, lại không phát ra được một điểm âm thanh. Thầm thì, thầm thì, thầm thì. Không có cấp Trần Đình một điểm phản ứng thời gian, Ngưu Dịch Thần liền có lực như vậy mà rất nhanh lay động phần eo, to dài côn thịt tại âm hộ của nàng bên trong phiên giang đảo hải, mỗi một lần rút ra đút vào động tác, cũng làm cho nàng môi mật trước sau lẩm nhẩm, phía trước tán tỉnh khi sở sinh ra dâm thủy, làm hắn rút ra đút vào không cần tốn nhiều sức. Ân, a, tiểu Ngưu, a, quá kịch liệt, ta không được, a, không muốn, a. Trần Đình một bên lớn tiếng rên rỉ, một bên lắc lư đầu, hoàn toàn chính là một bộ đắm chìm tại trong nhục dục dâm ô hình tượng. Chương 394. Đã nói với ngươi, không nên tùy tiện kêu tên của ta. Ngưu Dịch Thần đứng lên, hai tay nâng nàng mông tròn, một bên rút ra đút vào một bên nói thật tốt suy nghĩ, ngươi hẳn là tại sao gọi ta. Không, a, kêu tiểu lực, a. Không đúng, lại nghĩ, a. Đệ đệ, đệ đệ. Còn không đúng, a. A, nhẹ chút, quá lớn. A, con dế, thúc thúc, ba ba, a, ba ba, nữ nhi không được, không được, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Trần Đình cuối cùng đem xưng hô như ngừng lại ba ba phía trên. Ba ba, tha cho ta đi, nữ nhi không được, ba ba, cắm đến nhân gia, tâm lý, nữ nhi, yêu người chết mất, a. Ba ba, người kêu ta ba ba, Ngưu Dịch Thần hưng phấn nhìn nàng, làm cho rất quen thuộc luyện a. Nói. Có phải là ngươi hay không lão công thường xuyên cho ngươi gọi như vậy? Ân A nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Trần Đình gắt gao nắm ga giường, thân thể hướng lên thật cao dơ lên, một cỗ trong suốt sữa theo phía trên đầu vú phun ra, như là một ít cổ suối phun giống nhau. Thân thể cùng tinh thần thượng trước nay chưa từng có kích thích, làm thân thể của nàng ngắn ngủi thời gian liền không chịu nổi chịu đựng, đạt tới cao trào. Như vậy kịch liệt cao trào, tại Ngưu Dịch Thần nữ nhân bên trong đều rất ít gặp, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi dừng lại. Làm nàng hơi dừng lại một chút cảm xúc sau đó, lúc này mới hỏi kêu ba ba, là bởi vì hắn là biến thái, vẫn thực sự là có thể làm ba ngươi rồi hả? Đều có, Trần Đình thở gấp, dùng ánh mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần nói hắn lại biến thái, có thể đương ta ba ba. Ân a, Ha ha, Ngưu Dịch Thần lại đang nàng bên trong thân thể lay động, hỏi ta đây không phải là cứu ngươi ra khổ hải sao? Đúng, ta phía trước từ trước đến nay đều không nghĩ tới. Cái này thế nhưng hội, ân, như vậy thích, a. Trần Đình hai tay nắm chặt ga giường, nâng mắt thấy Ngưu Dịch Thần, giống như phải hắn bộ dạng sâu nhớ kỹ tại trong lòng giống nhau, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhưng là biểu hiện tại thân thể của nàng phía trên, cũng là nhiệt tình như lửa. A, ba ba mau dùng sức, a, điệt chết nữ nhi, a, ân a. Hạn hán đã lâu phùng cam lộ, Trần Đình như vậy từ vừa mới bắt đầu liền gả cho tiểu lão đầu nữ nhân, mới là chân chính hạn hán đã lâu phùng cam lộ, nàng tâm lý ở lại một cái ma quỷ. Nguyên bản nàng một mực dùng tỉ mỉ chế tạo lồng sắt đem nó quan cực kỳ chặt chẽ, nhưng là một khi cởi lồng mà ra, nếu như không thể được đến cũng đủ huyết thực lời nói, là căn vốn không có khả năng một lần nữa trở về. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Trần Đình, đồng dạng càng ngày càng kích động, quả thực liền không thể tin được, chính mình cứ như vậy đem cái kia hai ngày trước còn tại kịch tổ bên trong cầm lấy chính mình lập uy nam nhân lão bà cấp thao thành bộ dáng này. Thầm thì, tại dư thừa dâm thủy phía dưới. Hai người ở giữa giao hợp phát ra vang dội âm thanh, nghe đều có thể nghe ra tới đây khi tình hình chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Sau nửa giờ, Ngưu Dịch Thần buồn giống vài tiếng, đem côn thịt thật sâu đâm vào Trần Đình âm đạo bên trong, hướng về nàng nhụy hoa tận tình phun đi ra. A, không muốn, ngươi hỗn đản này a. Trần Đình gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai, sắc nhọn móng tay suýt chút nữa tại thân thể của hắn phía trên lấy ra mấy đạo vết thương. Hô, hô, Ngưu Dịch Thần phát ra trầm trọng tiếng thở gấp. Tầng tầng lớp lớp đặt ở Trần Đình trên người. Ngươi, Trần Đình ôm lấy Ngưu Dịch Thần rắn chắc vừa rộng hậu thân thể, gian nan thở gấp nói ngươi như thế nào lại bắn vào. Hôm nay nhưng là của ta giai đoạn nguy hiểm, ngày hôm qua ta đều đã quên uống thuốc. Uống thuốc, không cần uống thuốc a. Ngưu Dịch Thần nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền ánh mắt gương mặt, nói chúng ta cùng một chỗ sinh đứa con gái không phải thực tốt sao. Trần Đình nhẹ nhàng vuốt ve Ngưu Dịch Thần thân thể, ta mới không bằng ngươi sinh đâu. Chứng thối. Này có thể không phải do ngươi, Ngưu Dịch Thần nói mấy ngày nay ta liền tại thân thể ngươi bên trong nhiều bắn vài lần, tuyệt đối cho ngươi cho ta ngoan ngoãn ngực cái tiểu nữ nhi. Trần Đình cười, nói vậy muốn nhìn, đến tột cùng là ngươi bắn cho ta hơn, hay là ta ăn thuốc lợi hại. Ta sẽ cho ngươi biết một chút sự lợi hại của ta. Ngưu Dịch Thần tại chóp mũi của nàng nhẹ cắn một cái, quyết đoán theo hệ thống chỗ đó mua hoa quỳnh chúc phúc dùng tại Trần Đình trên người. Nói lên, nguyên bản con gái của nàng vậy cũng chính là tại khoảng thời gian này mang thai. Khả năng chính là bởi vì lo lắng cùng lị vụng trộm đến nhìn Trương Nghệ Mưu, lần này làm nàng sinh đứa bé, ngược lại là phù hợp lịch sử phát triển. Trần Đình cũng không biết Ngưu Dịch Thần có bao nhiêu tà hồ, chỉ là dùng sức ôm lấy hắn, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy. Ngưu Dịch Thần chú ý tới, chính mình bất chi bất giác liền hoàn toàn trấn áp thân thể của nàng phía trên, nhịn không được thoáng hướng lên chống lên một chút, có phải hay không ép lấy ngươi? Không có, ta yêu thích bị ngươi ép lấy. Trần Đình hai tay nhất câu. Lại đem Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại chính mình thân thể phía trên, nói bị ép lấy cảm giác, để ta thực kiên định, thân thể của ngươi thực rắn chắc, thật thoải mái. Ngưu Dịch Thần không nói gì nữa, chính là đem gối đầu làm, đem thân thể của chính mình nâng cao hơn một chút. Trần Đình mỉm cười một chút, đối với hắn săn sóc có một chút cảm động, đầu hướng bên cạnh một bên, lập tức lại nhìn đến cái kia đặt ở cửa sổ trước camera. Tại camera hình ảnh bên trong, cùng Lị Chính Nhu thuận quỳ gối tại Trương Nghệ Mưu giữa hai chân, đầu liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Tuy rằng xa một chút, thấy không rõ tình huống thật, nhưng nàng như trước có thể nghĩ đến đó là cái gì cảnh tượng. Hừ, Trần Đình không khỏi lãnh cười thành tiếng, hai mắt bên trong có chút sương mù nước mắt quang. Ngưu Dịch Thần thấy nàng cười kỳ quái, liền hỏi nói ngươi đang cười cái gì đâu này. Chính là bên trong a. Trần Đình chỉ màn ảnh bên trong, nói ngươi nhìn cùng Lị tại đó bên trong bận việc hơn vất vả a, cũng không biết các nàng đến tột cùng có hay không bắt đầu đâu. Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi là cảm thấy ta quá nhanh sao? Đương nhiên không phải, Trần Đình Hoàng vội vàng nói nếu như không là của ngươi nói, ta khả năng cả đời đều không hưởng thụ được vừa rồi cảm giác, ta nghĩ nói đúng, bên trong cái kia đại đạo diễn cũng không biết có hay không cứng rắn, ha ha. Nói đến đây, Trần Đình nụ cười có chút miễn cưỡng, không biết nghĩ tới chuyện gì tình. Ha ha, Ngưu Dịch Thần có chút lúng túng khó xử cười, trong lòng thầm kêu thất sách. Đồng thời lại thâm sâu sâu cảm giác được may mắn. Trên thực tế, màn ảnh bên trong cùng Lị là thật sự không chịu nổi. Mới ở đàng kia cấp Ngưu Dịch Thần miệng, chân thật Trương Nghệ Mưu làm sao có khả năng có thực lực này, cho nên nói, mới vừa rồi cùng Trần Đình ân ái thời điểm không để cho nàng nhìn đến trong camera mặt cảnh tượng, chính xác là đúng, nếu không lời nói, cho dù là hiện tại không có để ý, tương lai tế nhớ tới, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy là sơ hở. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không dám làm nàng lại nhìn, đã nói loại này thời điểm mấu chốt, chúng ta nhìn hắn nhón làm cái gì, hay là trước đem chúng ta chính mình cấp nhìn tốt ha? Nói, đứng lên đem chính mình côn thịt tại Trần Đình đùi căn thượng cọ hai phía dưới, nói ngươi nhìn, ta đều lại nghĩ đến. Trần Đình kinh ngạc nói như thế nào nhanh như vậy? Đó là dĩ nhiên, ngươi cho rằng ba ba ta giống nhà ngươi trong kia cái lão đầu giống nhau sao? Ngưu Dịch Thần đem Trần Đình thân thể phản chuyển qua, vỗ vỗ nàng mượt mà mông, nói đến bảo bối, phối hợp một chút. Ta hôm nay mới tính thấy được cái gì là người tuổi trẻ. Trần Đình cảm khái một tiếng, thật biết điều xảo đứng lên, đem mái tóc đánh trúng, dùng tiêu chuẩn động tác ở trên giường quỳ sấp dưới đi, lại bạch vừa tròn mông nhếch lên cao, giống như là một cái cường tráng ngựa cái. Ngưu Dịch Thần không khỏi ở phía sau thổi cái huýt sáo, hai tay đem nàng đầy đặn bờ mông hướng hai bên một phần, thầm thì một tiếng đâm đi vào. A, Trần Đình đau đớn kêu một tiếng, ba ba, nhẹ một chút. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, ngươi để ta nhẹ một chút, nhưng thật ra là nghĩ nặng một chút đúng không? Ngưu Dịch Thần nói, ba ba đánh Trần Đình mông, chỉ chốc lát sau ngay tại nàng non mịn mông để lại vô số đỏ tươi dấu bàn tay. Không, thật không được, ta phía trước đều chưa từng như vậy. A, nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi động tác cũng không giống như là sống sơ. Trần Đình quay đầu sâu kín nhìn Ngưu Dịch Thần, nếu như không thật tốt học nói. Như thế nào, làm sao có khả năng bắt lấy cái kia lão nam nhân đâu? A, kết quả lão nam nhân không được. Ân, hiện tại tất cả đều tiện nghi ngươi. A, ha ha, nói không sai, là tiện nghi ta. Ngưu Dịch Thần nghe được Trần Đình lời nói, rút ra đút vào tần suất trở nên nhanh hơn. Cứ như vậy dòng dã một ngày thời gian, trừ bỏ giữa trưa lúc ăn cơm, Ngưu Dịch Thần không để cho Trần Đình nghỉ ngơi một hồi, đem nàng bày ra vô số tư thế. Làm nàng đem phía trước giờ học nội dung tất cả đều ôn tập một lần, nói cho nàng phía trước học tập cũng không phải là uổng phí, thẳng đến đem nàng biến thành lung lay sắp đổ, thương tích đầy mình, lúc này mới lưu luyến dừng lại. Dù là như thế, Trần Đình cũng bị Ngưu Dịch Thần biến thành cả người vô lực, cường chống lấy cùng một chỗ đến phòng tắm tắm qua sau đó, ngã vào vừa bị Ngưu Dịch Thần thu thập quá giường lớn phía trên liền đã ngủ mê man. Ngưu Dịch Thần đem công cụ thu thập một chút, lúc này mới mặc lên quần áo, yêu tai du tai đi ra ngoài. Đầu óc còn tại nhớ lại đi như thế nào đem video ưu hóa một phen sự tình, điện thoại liền vang lên, chuyển được sau đó, bên trong liền truyền đến cùng lị âm thanh, hôm nay tại sao lâu như vậy cũng chưa một điểm tiếng động, cái kia Trần Đình liền thật như vậy mê người, cho người vui đến quên cả trời đất, buổi tối cũng không nghĩ trở về. Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần nói chính là nàng hôm nay mới hoàn toàn tiếp nhận hiện thực, cho nên biểu hiện tương đối nhiệt tình, liền mới vừa vặn đem nàng hoàn toàn cho ăn no. Người cũng biết, tuổi còn trẻ liền đi theo hắn. Có thể nhịn đến bây giờ đã rất khó được. Thật sao, nhìn đến hôm nay là so với hôm qua thuận lợi hơn nữa à? Cùng lị trong ánh mắt lóe lên một tia khác thường thần sắc, nói cho ta nhiều chục mấy tấm hình nhìn, ta còn thật muốn biết nàng ở trên giường là dạng gì. Ngưu Dịch Thần cười nói nhìn ảnh chụp có ý gì à, ta chụp có video, ngày mai chúng ta cùng một chỗ thưởng thức à? Tốt, kia so với video kích thích nhiều, cùng lị nói nếu như ngươi hôm nay còn chưa chơi đủ lời nói, liền nhanh chóng trở về. Nơi này còn có nhân chờ đợi nha. Ân, Ngưu Dịch Thần nhìn đồng hồ tay một chút, nói hôm nay sớm như vậy liền kết thúc công việc sao? Ta nhớ rõ ràng còn có đêm diễn. Cùng lị nói kịch tổ xảy ra chút tình trạng, chúng ta đại đạo diễn nổi giận, buổi tối sẽ không vỗ. Ngưu Dịch Thần khác thường hỏi ai còn có thể làm chương nghệ mưu nổi giận lớn như vậy à? Còn có thể là ai? Châu Kiệt Luân. Châu Kiệt Luân, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói Châu Kiệt Luân không phải là rất tốt sao? Thực chuyên nghiệp à? Hơn nữa ta ngày hôm qua còn nghe nói bởi vì hắn trò văn, không được, hôm nay quay lại kịch võ đấy. Chính là vỗ kịch võ, mới càng khí nhân a. Cùng lị nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc, cuối cùng chính là khách quan nói Châu Kiệt Luân kịch võ phần lớn là cần phải đùa giỡn đại đao, kết quả xế chiều hôm nay hắn một người, không đến 2 giờ liền khảm phế đi 24 cây đại đao, đem đạo cụ tổ cấp một đội nhân mã vũ khí đều cấp dùng hết rồi. Khoa trương như vậy, Ngưu Dịch Thần cực kỳ kinh ngạc. Hỏi đạo cụ tổ bên kia liền không nói gì sao? Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần liền nghĩ đến chính mình từng tại một cái tiểu trên báo chí xem qua tin tức, nói Châu Kiệt Luân tại cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp bên trong biểu diễn phi thường chuyên nghiệp, từng cái động tác đều là chính mình tự mình phía trên trận, liền một cái giao chặt động tác, liền khảm hỏng 1.800 can đại đao, ấn dạng này tính, không ăn không uống chục năm ngày, chia đều 4 phút khảm phá hư một cây đao. Tin tức này lúc trước Ngưu Dịch Thần làm như là chê cười nhìn, cho dù là đạo cụ cũng không có khả năng làm thật sự cùng giáp giống nhau, muốn làm đoạn vẫn là không dễ dàng như vậy, nếu như thật tiêu hao lớn như vậy lời nói, đạo cụ tổ ai cũng chạy không được. Này còn thật không có đạo cụ tổ chuyện gì, kỳ thật ai cũng đã nhìn ra, chính là Châu Kiệt Luân chịu không nổi 2 ngày trước bị đạo diễn mắng, cố ý ở đàng kia tìm việc đâu. Cùng Lỵ nói đến đây, trên mặt biểu cảm có chút quái dị, nói hãy chờ xem, ngày mai Trương Vĩ Bình khẳng định gặp qua đến, bởi vì nếu như thật điều chỉnh không tốt lời nói, Châu Kiệt Luân liền muốn cách xa tổ. Nghiêm trọng như vậy, người cảm giác không ra loại này nghiêm trọng, là bởi vì không có tận mắt thấy ban ngày khi Trương Nghệ Mưu bộ dạng. Cùng Lỵ nói hắn đối với Châu Kiệt Luân quá khách khí, cho dù là Châu Kiệt Luân đem sở hữu đao đều làm hư cũng hoàn toàn không có phát hỏa, chính là làm toàn bộ mọi người kết thúc công việc. Những người khác có lẽ cảm thấy là hôm nay hắn buông lòng, nhưng là ta lại biết, nếu như ngày mai Trương Vĩ Bình đến trễ lời nói, Châu Kiệt Luân sáng sớm phải đóng gói đi người. Ngưu Dịch Thần nói đây chính là Châu Kiệt Luân, hắn bỏ được sao? Cùng Lỵ sâu kín nói tính là hắn vì buôn bán thỏa hiệp rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là có một điểm văn nhân ngông nghênh, chỉ cần hạ quyết tâm, làm người nào đi đều có khả năng. Ngưu Dịch Thần cảm khái nói đúng vậy a, nếu như liền điểm ấy quyết tuyệt cũng chưa nếu như mà có, hắn làm sao có khả năng trở thành chữ danh nhất đạo diễn một trong đâu này. Bất quá như vậy nam nhân, lão bà còn không phải là bị ta ngủ. Nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần không khỏi lại có một chút kích động, đối với Cùng Lỵ nói ngươi bây giờ tại gian phòng của ta sao? Ta bỗng nhiên ở giữa cảm giác lúc ban ngày có chút chưa hết hứng đâu. Đương nhiên ở tại, nhanh chút trở về a. Cùng Lỵ mỉm cười, cúp điện thoại. Đưa tay cơ hướng đến đầu giường nhất ném, một thân hoàng hậu giả dạng Cùng Lỵ đứng người lên, hướng về bên cạnh người nói tốt lắm, Dịch Thần lập tức liền trở về, chuẩn bị tốt cùng một chỗ a. Tại Cùng Lỵ một khắc nghiêng, Trịnh Sàng mặc trên người một bộ màu đen quần áo nịt, trong tay xách lấy một phen đơn đao, chính cưỡng ép đứng ở đó. Gặp Cùng Lỵ nói xong nói, Trịnh Sàng nhanh bó sát người phía trên quần áo, thực ngượng ngùng hỏi chúng ta. Chính xác là muốn như vậy phải không? Cùng Lỵ nói đó là dĩ nhiên, Dịch Thần bên người nữ nhân nhiều như vậy, nếu như không cho nhau liên lạc một chút lời nói, tại cùng một chỗ thời gian không phải là ít hơn sao? Đừng nói cho ta ngươi không cảm nhận được cùng hắn tại cùng một chỗ chỗ tốt. Cảm nhận được rồi, Trịnh Sàng hít sâu một hơi, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Có tin tưởng là tốt rồi. Cứ như vậy, tại Ngưu Dịch Thần hưng phấn đẩy cửa mà vào chớp mắt, một phen đơn đao để ngang cổ của hắn phía trên. Tiểu tặc thật to gan, cũng dám ban đêm xông vào hoàng hậu tẩm cung. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn Trịnh Sàng một thân hắc y bộ dạng, lại nhìn mặc lấy hoa phục Cùng Lỵ, chớp mắt minh bạch cái gì, trở tay liền đem nàng cấp xoay đến trước người của mình, cười dâm đãng nói ngươi quá nhỏ xem ta, vừa rồi hẳn là một đao giết ta mới đúng. Ngươi lớn mật, Trịnh Sàng đỏ mặt, đây chính là tử tội. Trước khi tới, ta liền đã hiểu là tử tội rồi. Ngưu Dịch Thần đem Trịnh Sàng hướng đến trên giường nhất ném, tiến lên một phen ôm lên Cùng Lỵ, đại cất bước hướng giường lớn thượng đi đến. A, không muốn, thật là to gan tặc tử, ta nhưng là hoàng hậu, a, người vị hoàng hậu này có thể thật không thức người, thế nhưng làm chức hoàng hậu làm thị vệ của mình, không sai lầm mới là lạ chứ. A, không muốn, quần áo bay lượn ở giữa, hai nhầm hoàng hậu bị tặc tử hoàn toàn áp chế, một trái một phải tại mép giường phía trên quỳ xuống, thật cao nhếch lên bờ mông. Một cái nở nang, một cái vòng tròn kiều, hai cái khác biệt phong cách bờ mông bị tặc tử tùy ý tiết ngoạn, một đêm thượng thời gian, cao thấp, trái phải bốn cái động thịt, liền bị vô tình rót đầy tinh dịch. Chương 395. Tại Ngưu Dịch Thần đêm khuya cũng không nhàn rỗi, trái ôm phải ấp thời điểm mệt hôn ngủ mất Trần Đình bên kia lại bị một chiếc điện thoại đánh thức. Ngủ rất thoải mái Trần Đình oán hận cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy phía trên biểu hiện tên, lại không thể không đem bị đánh thức tà hỏa cấp nuốt xuống. Này! Trong điện thoại mặt truyền ra Trương Vĩ Bình âm thanh, trễ như vậy mới nghe điện thoại, ầm ĩ đến ngươi a. Cũng không có, Trần Đình ứng phó rồi hắn vài câu, nói cuối cùng đã trễ thế này tìm ta, là có chuyện gì không? Ngươi bây giờ là tại kịch tổ phụ cận a. Trần Đình trầm mặc một chút, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ, cuối cùng một điểm khẩu phong cũng không lộ, hỏi ngươi hỏi cái này cái làm cái gì? Không muốn lầm, liền là muốn mời ngươi bang cái bận rộn. Trương Vĩ Bình nói ta nghĩ ngươi nhìn một chút cũng chính là lo lắng, đến đây cũng có mấy ngày, sẽ không có nhìn ra cái gì đến, phải cùng Nghệ Mưu gặp một lần. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, là hắn gần nhất cảm xúc có chút không tốt lắm, ngươi giúp đỡ an ủi một chút hắn là được rồi. Khi nào thì? Tốt nhất hiện tại liền, Trương Vĩ Bình nói đến lúc đó ta cấp Nghệ Mưu nói, là ta đến trong nhà ngươi đem ngươi chuyên môn nhận lấy đến. Nói chuyện lúc, Trần Đình đứng dậy đến toilet nhìn một chút, phát hiện trên thân thể của mình dấu vết dùng quần áo che chắn cũng không có vấn đề sau đó, liền đáp ứng xuống, tốt, ngươi nói ở địa phương nào. Nàng nhìn thấy chính mình tiểu tình nhân không ở, còn nhẹ nhàng thở ra, chính là đem chính mình trang điểm cực kỳ chặt chẽ, lặng lẽ đi ra ngoài. Tại ước định địa phương đợi trong chốc lát, liền gặp được Trương Vĩ Bình lái xe mang theo một người tuổi còn trẻ nữ nhân đi đến. Giới thiệu một chút, vị này là Hầu Bội Sầm tiểu thư. Trương Vĩ Bình giới thiệu một chút Hầu Bội Sâm, cũng không có giới thiệu Trần Đình ý tứ. Hầu Bội Sâm tò mò nhìn Trần Đình liếc nhìn một cái, cũng không có hỏi nhiều cái gì, ngươi mạnh khỏe. Ngươi mạnh khỏe, Trần Đình cùng Hầu Bội Sâm bắt tay, cho nhau lên tiếng chào. Trương Vĩ Bình dẫn các nàng đi đến kịch tổ bên trong, đem Châu Kiệt Luân cùng Trương Nghệ Mưu gian phòng hào nói cho các nàng, nói ta liền phụ trách đưa các ngươi đến nơi này, bọn hắn liền cầu xin các ngươi. Khách khí, đều là phải làm. Tại Trương Vĩ Bình sau khi rời khỏi, Trần Đình gõ một cái Trương Nghệ Mưu cửa phòng. Trương Nghệ Mưu cũng không có nghỉ ngơi, nghe được âm thanh liền hỏi nói ai a, đã trễ thế này. Trần Đình không nói gì, tiếp tục gõ cửa lên. Thật sự là, này công tác bảo an làm như thế nào? Trương Nghệ Mưu căm giận đem bút nhất ném, đứng dậy đại cất bước hướng đi cửa, tại đây trong khách sạn mặt, thân là một cái đại nam nhân, còn thật không sợ cái gì. Tại Trương Nghệ Mưu mở cửa một chớp mắt, liền không khỏi sửng sốt một chút, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Trần Đình đem khẩu trang hái xuống dưới, nói là Trương Vĩ Bình mang ta, nói là ngươi ở đây có chút không thoải mái, đến chiếu cố ngươi một chút. Ta có cái gì không thoải mái, tốt, Trương Nghệ Mưu nói, đem không gian tránh ra, làm Trần Đình đi vào gian phòng. Còn nói tốt, nhìn ánh mắt của ngươi, Trần Đình cười nói ngươi bây giờ buổi tối đi ngủ cũng không dám soi gương đi à nha. Ha ha, ngươi là cảm thấy ta sẽ bị chính mình hù được sao? Đối mặt Trần Đình, Trương Nghệ Mưu cũng khó được buông lỏng xuống, hỏi trong nhà mặt như thế nào, bọn nhỏ đều có khỏe không? Bọn hắn tốt lắm, gần nhất đặc biệt ngoan, Nhất Nam còn hỏi ngươi đâu? Là ta quá bận rộn, thực xin lỗi các ngươi mẹ con. Không có việc gì, chúng ta đều biết ngươi tại bên ngoài mệt chết. Hơn nữa cũng là vì chúng ta cái nhà này. Nói chuyện lúc, Trần Đình dẫn Trương Nghệ Mưu nằm ở giường phía trên, ôn nhu tại đầu của hắn nhẹ nhàng mát xa. Hai người giống như phía trên tuổi tác lão phu thê giống nhau, nói liên miên lải nhải nói một chút dâu ria sự tình, trong chốc lát thời gian, Trương Nghệ Mưu liền phát ra rất nhỏ hãn âm thanh, dĩ nhiên cũng làm ngủ như vậy. Nhìn ngủ say Trương Nghệ Mưu, Trần Đình nhỏ giọng nói Nghệ Mưu, ngươi đang ngủ sao? Gặp Trương Nghệ Mưu một mực không có cái khác phản ứng. Nàng lúc này mới đứng lên, cầm lấy chăn đắp lên thân thể của hắn phía trên, chính mình đi đến vệ sinh ở giữa chung thở dài ra một hơi. Khá tốt hắn đang ngủ, nếu không lời nói, thật không biết muốn như thế nào đối mặt hắn. Tại Châu Kiệt Luân bên kia động tĩnh, cần phải so Trần Đình cùng Trương Nghệ Mưu đôi này lão phu lão thê kịch liệt nhiều. Ai nha, đau a, Châu Kiệt Luân ghé vào trên giường, cho dù là Hầu Bội Sâm cho hắn bôi thuốc động tác đã rất nhẹ, cũng để cho hắn đau nhe răng trợn mắt. Hầu Bội Sâm bưng lấy rượu thuốc, nhìn Châu Kiệt Luân kia xanh một miếng, từ cùng nơi sau lưng, đau lòng nói nguyên bản ta còn nghĩ khuyên nhủ ngươi, cho ngươi đừng tìm đạo diễn nháo mâu thuẫn, thật tốt siếc vỗ xuống, hiện tại nhìn ngươi bộ dạng này, còn không bằng như vậy rời khỏi đâu. Có thể trăm vạn đừng nói như vậy, Châu Kiệt Luân nói ta còn thật không có rời khỏi tính toán, dù sao hiện tại nếu như rời khỏi lời nói, phía trước kia một chút tội không liền nhận không nha. Nhưng là ngươi nhìn trên người ngươi đều được dạng gì. Hầu Bội Sâm cầm lấy một cái gương, tìm tốt góc độ làm Châu Kiệt Luân nhìn một chút sau lưng của hắn máu ứ động dấu vết, nói lại làm đi xuống, ta sợ trên người ngươi đều phải để lại di chứng. Hôm nay quay phim thời điểm Trương Nghệ Mưu nhìn qua hoàn toàn không làm khó hắn, trên thực tế âm siêu siêu cho hắn hố không rõ, lưng, cánh tay, eo hông, trên bắp đùi mặt, tất cả đều là uy á lạc đi ra dấu vết, lúc ấy còn không như thế nào đau, sau khi trở về hướng đến trên giường nhất nằm mới phát hiện, này tứ chi đều nhanh không phải là chính hắn. Không có việc gì. Châu Kiệt Luân nói ngươi trước khi tới, kịch tổ bên kia cũng gọi điện thoại cho ta rồi, về sau khẳng định sẽ không giống hôm nay như vậy làm. Ngươi xác định sao? Hầu Bội Sâm hoài nghi nói bọn hắn những người này lời nói, cũng không dám tin hoàn toàn. Châu Kiệt Luân tự tin nói bọn hắn hướng ta 10 ca, nếu như còn muốn ta hát lời nói, liền nhất định không dám như vậy đắc tội ta. Hoa Cúc Đài bài hát này, hắn hiện tại mới bắt đầu tiến hành sáng tác. Đã từng như dịch thần đã ở một cái báo nhỏ nhìn lên quá như vậy một phần văn chương. Bên trong văn tự đối với Châu Kiệt Luân bốn phía thổi phồng, nói Trương Nghệ Mưu tự mình thỉnh Châu Kiệt Luân cấp chính mình điện ảnh sáng tác ca khúc. Kết quả Châu Kiệt Luân đương trường lấy giấy bút, một bài Hoa Cúc Đài không mấy phút nữa liền sáng tác đi ra, làm Trương Nghệ Mưu hô to không thể tưởng tượng nổi. Như vậy chinh phục hắn, thuận thế tự mình mời Châu Kiệt Luân tham gia diễn, cũng đem nam chính gánh nặng giao cho hắn. Viết rộng lớn mạnh mẽ, so tiểu thuyết vừa vặn thấy nhiều rồi. Chính là hiện tại Châu Kiệt Luân đang nói câu nói kia thời điểm lại tìm lòng không được nghĩ đến Như Dịch Thần. Trong lòng nói hy vọng hắn bất hội nhân cơ hội nhúng tay a, bằng không lời nói, ta nhưng mà thật bị động. Đối với Như Dịch Thần, Châu Kiệt Luân là thật nhìn không thấu, hắn giọng hát thật tốt quá, đây là tiên thiên tình ưu thế, hắn căn bản là không sánh được. Cho dù là tại hắn đắc ý sáng tác phương diện, chẳng sợ đối phương chính là có một thủ sứ thanh hoa bên cạnh thân, cũng đủ để cho hắn không dám xem thường, thậm chí trong lòng có nhất loại cảm giác, nếu như lúc này Ngưu Dịch Thần nhảy ra lời nói, hắn chỉ sợ cũng chỉ có xám xịt rời đi nơi này một con đường có thể chọn. Châu Kiệt Luân bị thương thành như vậy, tự nhiên không có khả năng làm gì nữa việc, lau xong rượu thuốc sau đó, liền đổ ở trên giường nghỉ ngơi lên. Hầu Bội Sầm tại Châu Kiệt Luân tân luyện đi ra cơ bắp đường nét thượng sờ sờ, thở dài, đem ngọn đèn cấp tắt đi. Ngày hôm sau, đương Trương Nghệ mưu cầu hòa bình Châu Kiệt Luân đi ra thời điểm trên người cũng không có cái loại này phảng phất là núi lửa bùng nổ giống nhau trầm ngưng. Trương Vĩ Bình phương thức xử lý phi thường hữu hiệu, đối với đại lão gia nhi tới nói, nữ nhân chính là tốt nhất điều hòa tề. Trương Vĩ Bình mặc kệ tương lai cùng Trương Nghệ mưu nháo hơn cương, làm bao nhiêu người chê cười, hiện vào lúc này, mặc dù có thể cùng Trương Nghệ mưu hợp tác như vậy ăn ý, đều là khẳng định có nguyên nhân. Tại Ngưu Dịch Thần tại bên ngoài đánh một bộ quyền, theo thông lệ thần lúc luyện, Trương Vĩ Bình cũng đi đến kịch tổ, nhìn thấy hắn sau đó, có chút ngoài ý muốn nói Dịch Thần khởi tới sớm như thế a, chẳng lẽ là biết hôm nay có kinh ngạc vui mừng muốn cho ngươi. Ngưu Dịch Thần nói Trương Tổng cũng chào buổi sáng nè, khi nào thì, như thế nào đều không thấy người khác nhắc tới. Ta đây là vừa mới, Trương Vĩ Bình cười mở cười cười, nói ngươi liền không hiếu kỳ ta nói với ngươi kinh ngạc vui mừng là cái gì không. Ta còn thực sự có điểm tò mò, sự tình gì đối với ta mà nói là kinh ngạc vui mừng. Ai u, ngươi thốt ra lời này, ta này nọ đều ngượng ngùng đưa xuất thủ. Trương Vĩ yên ổn nghĩ Ngưu Dịch Thần thân phận, tại chính mình mặt phía trên vỗ một cái, cũng không dám thừa nước đục thả câu, cầm lấy một cái bộ đàm nói tốt lắm, đã xác định, làm bọn hắn đem xe mở đến đây đi. Nói xong, chỉ thấy kịch tổ bên kia cách ly đái bị mở ra, Tứ Lượng cùng Châu Nhuận phát xe ô tô kiểu dáng hoàn toàn giống nhau mới tinh xe, liền từ bên ngoài mở. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy tình cảnh, có chút giờ khóc giờ cười, này tại sao lại nội cuốn đi lên? Trương Vĩ Bình hỏi cái gì nội cuốn? Đối với lúc này Trung Quốc tới nói, nội cuốn vẫn là cái đều không có nhiều nhân nghe qua tân từ. Chính là đồng hành ở giữa tranh trả giá càng nhiều cố gắng, đến tranh đoạt có hạn tài nguyên. Ngưu Dịch Thần đơn giản giải thích một chút, nói giống như là hiện tại, khác kịch tổ đều còn không có mấy người cấp diễn viên nhà ngang xe A, người này nhất xứng chính là Tứ Lượng, còn không phải là nội cuốn sao. Ha ha, đây coi là cái gì nội cuốn A, chính là nghĩ đối xử bình đẳng mà thôi. Trương Vĩ Bình nở nụ cười hai tiếng, còn nói phía trước cấp Châu Nhuận phát nhà ngang xe thời điểm các ngươi lúc ấy là chưa nói, lòng ta nhưng là không thoải mái, dựa vào cái gì phải cho hắn Châu Nhuận phát xứng, không cho các ngươi trang bị A, hắn là so các ngươi cao quý đến chỗ nào rồi sao. Cho nên khi đó mà bắt đầu chuẩn bị, nhất cho tới hôm nay đem xe tiền thấu tề, thậm chí một chút liền toàn bộ lái tới. Có lòng, Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Trương Vĩ Bình bả vai, cũng không nói cái gì nữa, dù sao mình là ký được lợi ích người, nếu như nói thêm nữa, không khỏi có không ốm mà rên chỉ ngại. Tứ Lượng xe ô tô, Trương Nghệ Mưu, cùng Lị, Ngưu Dịch Thần, Châu Kiệt Luân cắt chiếm một chiếc, xem như đem kịch tổ có thân phận cấp bao tròn. Chính là Châu Nhuận phát sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn, hắn hiện tại mới hoàn toàn hiểu rõ đến, chính mình phía trước tại kịch tổ bên trong là cỡ nào đặc thù. Trương Vĩ Bình đi đến kịch tổ bên trong, thậm chí đều không nói chuyện, một chút nhỏ bé hành động liền làm cho cả kịch tổ vận hành khôi phục bình thường, xử sự chi cay độc, rất khó làm người ta tin tưởng hắn cùng Trương Nghệ Mưu chia tay sau đó, như vậy điên cuồng. Tại Trần Đình cùng Hầu Bội Sầm vỗ về phía dưới, Trương Nghệ Mưu cầu hòa bình Châu Kiệt Luân đều bình yên tĩnh xuống. Tại bình tĩnh lại sau đó, Trương Nghệ Mưu coi như là thấy rõ, Châu Kiệt Luân tại biểu diễn phía trên xác thực không có nhiều ngày như vậy phú, cho dù là cưỡng ép cũng ép không ra dư thừa chất béo rồi, cho nên dứt khoát đi học Lưu Vĩ Cường, làm Châu Kiệt Luân diễn dường như mình là được. Kịch tổ vận chuyển, như vậy bình thường lên. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần cảm thấy Châu Kiệt Luân đã làm rất tốt rồi, ít nhất chuyên nghiệp là thật chuyên nghiệp, bởi vì hắn là thật đem sở hữu lời kịch đều cấp thuộc lòng, thậm chí vì diễn tốt nhị vương tử võ tướng nhân vật, còn rèn luyện một chút thân thể, làm xảy ra chút cơ bắp đường nét, tầm thường đánh võ động tác đều không cần thế thân hoàn thành. Châu Kiệt Luân thái độ này, Trương Nghệ Mưu bị tức nổi trận lôi đình, đối với đề cử Châu Kiệt Luân đến Trương Vĩ Bình tâm đều có ý kiến rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần lại cảm thấy thái độ của hắn đã tốt lắm, đủ để chứng minh bây giờ cùng hậu thế đối với diễn viên yêu cầu trải qua cái dạng gì biến hóa. Thừa dịp ăn cơm buổi trưa khe hở, Ngưu Dịch Thần cấp Trần Đình lại đánh tới điện thoại. Trần Đình hình như vẫn luôn tại trong coi điện thoại giống nhau, tiếng chuông vừa mới vang lên, lập tức liền bị tiếp nhận, này. Tiểu Ngưu ngươi ở chỗ nào? Vừa nghe Trần Đình khẩu khí, chỉ biết nàng bên kia thuận tiện nói chuyện, Ngưu Dịch Thần trêu đùa đừng nghiêm túc như vậy nha, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Ngủ no chưa? Trần Đình bên kia hơi chút dừng một chút, nói ngủ đủ rồi. Chính là trợn mắt mắt nhìn không tới ngươi, cảm thấy có chút không thoải mái. Ngưu Dịch Thần nói bởi vì ta còn làm việc phải làm nha, thậm chí, một cái rất lớn đã sớm lại tới quay nhiếp. Trần Đình khẩn trương hỏi nói ngươi còn ở lại chỗ này cái kịch tổ xung quanh sao? Đúng vậy à, ta nhìn đến trong kịch tổ lại tới nữa một cái đại nhân vật, giống như là Trương Vĩ Bình, mở tứ lượng xe ô tô tiến đến. Ân, Trần Đình đáp một tiếng, đột nhiên cảm giác được nơi này mình không thể ngây người thêm, nếu như thân phận của nàng bị đối với mới biết, chụp được ảnh chụp lời nói, khẳng định tự nhiên đâm ngang, liền hỏi nói ngày hôm qua chúng ta chụp được cái kia một chút nội dung, người đã nói muốn bán cho ta đúng không? Không phải là bán, là đưa. Chúng ta bây giờ quan hệ, nói bán nhiều không dễ nghe à. Ngưu Dịch Thần nói nội dung bên trong so với tưởng tượng chung muốn đặc sắc, ta đi tìm máy tính, đem nội dung bên trong xử lý một chút, chính là ta nhóm bình thường thủ đoạn, nếu như ngươi muốn lời nói, như thế này liền đi qua cho ngươi. Cảm ơn, Trần Đình đối với Ngưu Dịch Thần nói tiếng cảm ơn, tại nàng ấn tượng bên trong, nếu như Ngưu Dịch Thần chính xác là muốn mang ra bán, nhất định có thể bán một cái xa xỉ giá cả, nhưng là vì nàng lại hoàn toàn bỏ qua. Tạ xong sau. Trần Đình lập tức còn nói ngươi buổi trưa trước đừng cho ta, ngay tại ta cái rượu kia điếm chờ xem, lúc buổi tối ta đi tìm ngươi. Buổi tối, ngươi bây giờ có chuyện sao? Trần Đình trầm mặc đã lâu, thở dài nói ta lão công tới rồi, muốn trốn hắn một điểm. Ngưu Dịch Thần nghe được câu trả lời của nàng, cũng là trầm mặc đã lâu, căn bản là không có nghĩ đến nàng như vậy thản nhiên, sau chính là khô cần trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Nữ nhân A, thật là làm cho nhân đoán không ra sinh vật. Loại sự tình này không phải nên là tận lực tránh một chút sao? Làm sao lại như vậy nói cho mình đâu này? Chương 396. Xin chào, ta là Hầu Bội Sầm. Tại Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại thời điểm một cái dễ nghe âm thanh theo bên cạnh truyền qua. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu lại, lập tức liền nhìn thấy một tấm ôn huyền dịu dàng khuôn mặt. Ngươi mạnh khỏe, ta là Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần duỗi tay cùng Hầu Bội Sầm nắm một chút, đối với nàng đến có chút ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần đối với giới giải trí hiểu biết kỳ thật chẳng phải là đặc biệt nhiều, cho nên bản thân đối với Hầu Bội Sầm cũng không có ấn tượng gì, cũng chính là bởi vì nhiệm vụ quan hệ, biết nàng bây giờ là Châu Kiệt Luân bạn gái, nhưng là bây giờ đang ở nhìn đến chân nhân sau mới phát hiện, thời gian sông dài, tổng sẽ đem một chút có điểm đặc sắc mỹ nữ cấp lặng yên bao phủ. Cái này chen đi Thái Y Lâm, ngắn ngủi chinh phục lắp bắp nữ nhân, quả nhiên là có chút tài năng. Vóc dáng không cao không thấp, dáng người đều đặn, khí chất thật tốt. Như là một cái đọc đủ thư thi thư tiểu thư khuê các. Năm nay 28 tuổi nàng, tuổi cùng lịch duyệt ưu thế lẫn nhau dung hợp với nhau, đạt được đến một cái thực hoàn mỹ điểm thăng bằng, đúng là nữ nhân trong đời tối mê người khinh tục nữ giai đoạn. Ta là dây bạn gái, đêm qua vừa mới theo Đài Loan, thuận tiện dẫn theo một chút lễ vật, cũng không biết ngươi thích hay không thích. Hầu Bội Sầm theo chính mình khóa bao bên trong móc ra một cái tiểu vật phẩm trang sức, đưa cho Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận, khách khí nói cảm ơn, rất dễ nhìn. Hầu Bội Sầm cười, còn nói ngươi quả nhiên cùng Hồi Ức Hiên tỷ tỷ nói giống nhau, đối với nhân rất khách khí. Hồi Ức Hiên, mệt Ngưu Dịch Thần đầu óc thì tốt hơn, nhớ tới là ai, nói Hoàng Ức Hiên sao? Tiêu Ca lão bà. Đúng vậy à, Hầu Bội Sầm nói Hồi Ức Hiên tỷ tại theo chúng ta tụ tập thời điểm có thể khen ngươi mạnh khỏe lâu, hơn nữa đi Bảo Liên đăng kịch tổ tham ban quá một lần kia sau đó, cả người đều không giống. Quá khen, Ngưu Dịch Thần nói ngươi ở đây cũng sẽ đợi một đoạn thời gian à, nếu như chúng ta ở chung lâu. Lẫn nhau hiểu rõ nhất sâu, ngươi liền sẽ phát hiện kỳ thật ta cũng chính là cái người bình thường mà thôi. Ta là tại nơi này nhiều mốc một đoạn thời gian, Hầu Bội Sầm cười nói về sau chúng ta liền chậm rãi giải a. Cùng Ngưu Dịch Thần đơn giản hàn huyên vài câu, Hầu Bội Sầm liền rời đi nơi này, đi cho nàng nhân tặng quà. Cứ việc chính là tiểu tiểu một cái hành động, cũng để cho Châu Kiệt Luân tại trong kịch tổ khẩu phong khá hơn nhiều. Ngày đầu tiên thời gian, toàn bộ kịch tổ ở nơi này loại quỷ dị bình tĩnh không khí bên trong, thuận lợi vượt qua. Đợi cho đêm tối vắng người thời điểm Trần Đình bốc lên phiêu lưu lặng lẽ trở lại chính mình tại tiểu điếm gian phòng. Mới vừa vào cửa, Trần Đình đã bị Ngưu Dịch Thần một phen ôm, hắn giống như là cái lâu không biết vị thịt tiểu tử giống nhau, cấp bách đã đem nàng cấp ép đến giường phía trên, hỏi ngươi hôm nay đi đâu vậy, ta một ngày cũng không thấy ngươi. Bị Ngưu Dịch Thần ôm một cái, Trần Đình thân thể chớp mắt liền nhuyễn xuống. Thở hổn hển nói tất cả nói, ta đi gặp chồng ta. Ta không tin, không tin, Ngưu Dịch Thần nói, đem nàng trên người quần áo thuần thục xả xuống dưới, chỉ chốc lát sau liền ném đầy đất. Ân a, Trần Đình phát ra một tiếng hưởng thụ rên rỉ, song phương lại lần nữa chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Vốn chỉ là nghĩ nhanh chóng đem video lấy đi Trần Đình, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, trắng nõn thân thể nhịn không được phối hợp lắc lư lên. Tửu điếm rộng lớn, rắn chắc giường lớn. Phát ra không chịu nổi gánh nặng giống như, liệt tục không ngừng két, âm thanh. Này âm thanh một mực rằng co hơn một giờ thời gian, mới cuối cùng dừng lại. Trần Đình trần trụi nằm tại trên giường, no đủ cặp vú tùy theo hô hấp của nàng có quy luật lên xuống nhấp nhô, một đôi bàn tay còn không ngừng tại phía trên tới lui tuần tra, đem dòng sữa của nàng cùng mồ hôi vẽ loạn hết sức đều đặn, giống như hiện lên lóng lánh bảo quang. Lại ôn tồn trong chốc lát, Trần Đình mới cuối cùng xuyễn quân hô hấp, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta ngày đó chụp đồ vật, có thể cho ta sao? Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần trở tay lấy ra một tờ các chữ tồn, giao cho Trần Đình tay phía trên, nói lúc ban ngày ta lại nhìn một lần, chúng ta Trương Đạo có thể thật biết chơi, về sau lại đi một cái nữ nhân này. Lại đi một cái, ngươi nhìn một chút sẽ biết, Ngưu Dịch Thần đối với Trần Đình nói bất quá ngươi phải chú ý, đây là ta đặc chế tạp phiến, nội dung bên trong chỉ có thể chuyển phát ba lượt sau đó, nội dung lập tức liền sẽ bị tiêu hủy rồi, cho nên ngươi có thể nhất định phải thật tốt sử dụng, trăm vạn đừng làm đập. Trần Đình hỏi như thế nào như vậy thiết lập đâu này? Vạn nhất tổn hại làm sao bây giờ? Làm như vậy việc vì để cho kia một chút mua video người yên tâm, có cái gì so với hắn nhóm chính mắt nhìn thấy hủy hoại càng yên tâm đây này. Ngưu Dịch Thần nói bất quá ngươi yên tâm, ta nơi này còn lưu hữu nguyên kiện, nếu như giao dịch xong sau đối phương đùa giỡn đa dạng, ta liền đem nguyên kiện cho ngươi phát qua, nếu như toàn bộ bình thường lời nói, quá một đoạn thời gian ta sẽ đem nguyên kiện tiêu hủy. Cái này, Trần Đình nhíu mày hỏi mua đồ người ngu sao như vậy? Yên tâm đi, đây là ngành nghề cơ bản địch làm. Ngưu Dịch Thần rắn chắc nói cái gọi là đạo cũng có nói, một bộ này lưu trình mặc dù không có bãi tại bên ngoài phía trên, nhưng là đều là phải tuân thủ, bằng không nói đồng hành đều cùng một chỗ đánh ép ngươi, cho ngươi cái gì cũng làm không được. Như vậy lưu trình, hiện tại có lẽ thật có, chính là đợi cho tương lai nhân thủ một bộ điện thoại thời điểm liền thùng rỗng kêu to, bởi vì khi đó, mọi người đều là cầu tử, một chút tư sinh cơm, thậm chí so cầu tử kinh khủng hơn. Vậy được rồi, Trần Đình suy nghĩ một chút. Hay là hỏi nói ngươi thì không thể đem nguyên kiện cho ta không? Trứng gà không thể thả đến trong một cái giỏi mặt, điểm ấy mặc kệ ngươi nói như thế nào ta cũng không có thể cho ngươi. Ngưu Dịch Thần đặt ở Trần Đình trên người, buồn cười nói với nàng nói ta xem như đã nhìn ra, ngươi liền là cái gì cũng không hiểu, chính là phía trước ra tay hào phóng đem ta hù dọa, bằng không lời nói, ta có thể đem ngươi ăn liền cha đều không thừa. Hừ, hiện tại không phải là cũng bị ăn liền cha đều không thừa sao? Ha ha, đúng. Hơn nữa ăn hương vị rất tốt. Ngưu Dịch Thần đem Trần Đình thân thể vừa lật, tại nàng mượt mà mông đánh hai bàn tay, đem mông vỉnh, chúng ta tiếp tục. Đừng á, Trần Đình né tránh, nói đêm qua vốn là không nghỉ ngơi tốt, vừa rồi lại đùa với ngươi nhi một chuyến, lại làm đều phải không nhúc nhích đường, bị ta lão công biết lời nói, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Ngưu Dịch Thần nâng lấy côn thịt hướng phương hướng của nàng tê một chút, nhưng là ta như vậy làm sao bây giờ à? Thật sự là thiếu ngươi, Trần Đình đem đầu của mình phát gỡ đến sau đầu. Tiến tới đem nó cấp ngậm tại trong miệng. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái ót, phát ra một tiếng sảng khoái tán thưởng. Trần Đình không yên lòng liếm láp, một lát sau, bỗng nhiên nói cái kia video nguyên kiện ngươi có thể lưu lại, nhưng là phải đáp ứng ta, không có của ta cho phép, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến. Đó là dĩ nhiên, ta sẽ thả đến một cái bất luận kẻ nào đều tìm không thấy địa phương, chỉ cần ngươi muốn, tiểu tùy lúc cho ngươi, ngươi nếu như một mực không muốn, chờ nó mốc meo. Người có thể phải nhớ cho kỹ, vô luận thiết sao dưới tình huống, chuyện này đều phải nghe ta đấy. Tuyệt đối nghe ngươi. Dưới tình huống bình thường, Trần Đình đương nhiên không có khả năng tin tưởng Ngưu Dịch Thần, nhưng là ngắn ngủn vài lần giao hoan, nàng cũng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp chinh phục, cho nên ở phía sau, chỉ số thông minh khó tránh khỏi chạy đến mặt sau, lúc này, Ngưu Dịch Thần lời nói, chỉ sợ so Trương Nghệ Mưu đều phải dùng được. Trần Đình biết như vậy trạng thái rất không đúng, nhưng là lại vẫn là nhịn không được làm như vậy, hơn nữa nếu có cái này liên hệ lời nói. Nàng về sau cùng Ngưu Dịch Thần gặp lại không phải có viện cớ sao? Tiếp theo tuyệt đối không có thể như vậy, nhận thấy chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm, Trần Đình tuyển chọn làm lên đà điều. Ngày hôm sau lại lần nữa quay chụp thời điểm Trương Nghệ Mưu đem kịch tổ cấp chia làm hai cái, một bộ phận chủ yếu quay chụp Châu Kiệt Luân cùng Lý ở giữa mẹ con phần diễn, một phần khác quay chụp Ngưu Dịch Thần cùng Lý Mạn ở giữa phần diễn. Mà Trương Nghệ Mưu cấp chính mình an bài, chính là quay chụp Ngưu Dịch Thần cùng Lý Mạn phần diễn. Đúng vậy. Tuy rằng không cuối cùng nháo, nhưng là Trương Nghệ Mưu cũng dùng loại phương pháp này biểu thái độ của mình, không quản được coi như, ra không hầu hạ. Mà lúc này còn chưa đi Trương Vĩ Bình, đối với lần này không có bất kỳ ý kiến gì, biểu thị đối với chính mình ông bạn già đạo diễn trình độ hoàn toàn tin tưởng, thậm chí còn cảm thấy phân tổ có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian, làm điện ảnh có thể sớm hơn chụp xong. Có thể sớm chụp hoàn một ngày, có thể tiết kiệm một ngày tài chính, cho nên làm như vậy đơn giản là quá đúng, ông bạn già sớm nên làm như vậy. Ngưu Dịch Thần mặc lấy hoàng tử đồ hóa trang nửa thân trần dựa vào ở trên giường, trước ngực bắp thịt hình dáng tại ngọn đèn phía dưới trình tự rõ ràng, làm hiện trường vài vị nữ đánh quang sư đều có một chút chảy nước miếng. Lý Mạn sắm vai Tiểu Thiền ngồi xổm tại Như Dịch Thần thân nghiêng, nhu thuận giúp hắn sắp xếp mái tóc, trước ngực kia no đủ độ cong, làm sở hữu nam nhân cũng không nhịn được chảy nước miếng. Lý Mạn một bên sắp xếp, một bên nhẹ nhàng nói chính mình lời kịch, Tiểu Thiền nhận được lời nhắn, biết điện hạ muốn tới, cũng chưa dám ngủ. Như Dịch Thần trên mặt một bộ phát tiết qua đi, hiền giả thời gian bộ dáng, đồng dạng nói ta lần này, nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi một sự kiện. Mẹ ngươi lần này tiến cung làm cái gì nha? Tạp, Trương Nghệ Mưu nói các ngươi biểu hiện đều tốt lắm, nhưng là Dịch Thần ngươi muốn chú ý một chút tiết tấu, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tiểu Thiền thời điểm muốn thả mở một điểm, đây là ngươi nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì đều được, biết không? Như Dịch Thần gật gật đầu, đã biết. Tiểu Thiền bên này cũng muốn thân thiết một điểm, không muốn thẹn thùng. Trương Nghệ Mưu lại đối với Lý Mạn nói Lý Mạn, ngươi muốn chủ động đi ôm ở Dịch Thần, chú ý các ngươi ở giữa thân phận địa vị, nếu như ngươi không chủ động lời nói, là không có khả năng tại thái tử trước mặt lưu lại càng sâu ấn tượng, động sao? Ngươi là ở vào hạ vị. Đã hiểu, ta lại thử một chút. Trương Nghệ Mưu vung tay lên, tốt, vậy lại đến một lần. Tại lần thứ hai quay phim thời điểm Lý Mạn cơ hồ đem cả người đều đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, mềm mại lại tràn ngập co giãn cặp vú đặt ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, hơi hơi cải biến hình dạng, làm Ngưu Dịch Thần hận không thể đưa tay ra thật tốt thưởng thức nghi một phen. Lý Mạn khuôn mặt chỉ có thể nói là có điểm đặc sắc, nhưng là này một đôi ngực, đó là thật hung. Trương Nghệ Mưu yêu cầu vẫn là thực nghiêm khắc, nhưng là đang biểu diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được một loại thoải mái. Giống như, chính là thoải mái. Hơn nữa Trương Nghệ Mưu tính tình bỗng nhiên ở giữa cũng thay đổi đã khá nhiều, rõ ràng phía trước đang cùng hắn quay chụp thời điểm còn bắt bẻ, cùng cái màn ảnh làm hắn đền đáp lại chụp thật nhiều lần, nhưng là hiện tại, rất lâu thế nhưng một cái màn ảnh đã vượt qua, cho dù là chụp lại cũng chưa từng mắng nữa người, cho dù là đối với lần thứ nhất quay phim Lý Mạn, cũng đều phá lệ tha thứ lên. Vừa mới bắt đầu Ngưu Dịch Thần còn có một chút không thích ứng, về sau nghĩ, khả năng chính là gần nhất bị Chu Kết Luận cấp ép buộc thấp xuống yêu cầu a. Yếu tố đạo diễn cùng diễn viên là cho nhau thành tựu, tại lẫn nhau khích lệ, va chạm phía dưới, thường thường sẽ có một cộng một lớn hơn nhị hiệu quả. Đồng dạng đạo lý, đương gặp được không tốt đối thủ thời điểm cũng ảnh hưởng lẫn nhau, điểm mấu chốt nhất kéo xuống, muốn một lần nữa thăng lên liền không dễ dàng như vậy. Cũng may, Ngưu Dịch Thần là chuyên nghiệp diễn viên, Lý Mạn cũng là rất thiên phú diễn viên, nhân vật này càng là cùng nàng bản nhân cực kỳ phù hợp, giống như là lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, cho nên biểu hiện đều phi thường tốt. Gần cùng Trương Nghệ Mưu bên này ngắn ngủn tiếp xúc vài ngày, liền đều thích ứng lẫn nhau tiết tấu. Bởi vì gần nhất đều là đối thủ diễn, Lý Mạn cùng Ngưu Dịch Thần tiếp xúc thời gian dài, lẫn nhau cũng quen thuộc, nàng tính cách chung có chứa cậu con trai khí cùng lúc cũng biểu hiện đi ra. Lại một lần nữa quay chụp thân thiết diễn sau đó, Lý Mạn nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần hỏi Dịch Thần, ngươi nói ta có phải hay không thật đặc biệt không tốt, cho ngươi một điểm cảm giác đều không có à? Không có à, ngươi như thế nào như vậy nghĩ? Bởi vì chúng ta biểu diễn thời điểm ngươi quá lạnh tĩnh nhìn. Lý Mạn nói, lặng lẽ hướng đến phương hướng của hắn thấu được càng gần một chút, cơ hồ là dán vào lỗ tai nói tại quay chụp thời điểm ngươi mạnh khỏe văn minh a, chẳng lẽ liền thật một điểm tiện nghi cũng không nghĩ chiếm sao? Ngưu Dịch Thần cũng không tránh né, nói đương nhiên không phải, chỉ cần là nam nhân liền đều yêu thích ngươi cái này loại hình được rồi, nói thật cho ngươi biết, rất lâu ta đều nghĩ trực tiếp đem ngươi làm. Chỉ là của ta tương đối có thể chịu, cho nên mới kiên trì đến bây giờ. Nói dối. Ta nhìn ngươi chính là không thích ta cái này loại hình. Lý Mạn căm giận cắn một cái chân gà, nói bằng không lời nói, ngươi liền hôn ta một cái. Quay phim thời điểm đều thân đủ, hiện tại thân không có hứng thú. Liền thân cũng không dám thân, còn dám nói yêu thích. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói hiện tại quay phim thời kỳ, ngươi lại là tiền đồ quảng đại mưu nữ lang, có đạo diễn tại đó bên trong nhìn chằm chằm, ta cũng không dám đối với ngươi làm cái gì, vạn nhất bị đuổi ra khỏi nhà làm sao bây giờ. Hừ. Ta xem ta bị đuổi ra khỏi nhà ngươi đều không có việc gì. Lý Mạn nói ta nghe nói, bối cảnh của ngươi rất lợi hại, so Châu Kiệt Luân còn lợi hại hơn. Vậy ngươi khẳng định bị gạt. Vừa nói đến Châu Kiệt Luân, Lý Mạn hứng thú canh túc, nói Dịch Thần, ngươi nói Châu Kiệt Luân gần nhất chụp như thế nào à? Ta làm sao mà biết, nhân gia tại bên cạnh một khác cung điện đâu. Muốn hay không đi nhìn nhìn, Lý Mạn hưng phấn nói phía trước Châu Kiệt Luân bị đạo diễn mắng thời điểm ta nhìn xem có thể mang kính nhi. Ngươi như thế nào còn bát quái đi lên? Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không muốn biết sao? Lý Mạn nói dù sao chúng ta nơi này cách quay phim còn có 3 giờ thời gian, không bằng cùng một chỗ đến sát vách đi nhìn nhìn. Bị ngươi vừa nói, ta cũng tò mò. Ngưu Dịch Thần trong não nhớ tới Hầu Bội Sầm bộ dạng, nói nhanh chóng ăn cái gì, ăn xong rồi chúng ta cùng đi nhìn. Ha ha, đây chính là ngươi nói đó a. Lý Mạn 2-3 lần bới xong cơm, lập tức liền kéo Ngưu Dịch Thần đứng lên, đi mau, chúng ta đi nhìn nhìn. Chương 397. Bội Sầm Tỷ, Lý Mạn là một hướng ngoại người, mới bất quá ngắn ngủn vài ngày bên trong, cũng đã cùng cái khác vài cái con gái lăn lộn cái quen mặt, gặp ai cũng có thể nói hai câu. Hầu Bội Sầm liếc mắt nhìn dắt tay nhau mà đến hai người, đồng dạng cùng Lý Mạn lên tiếng chào, trên mặt mỉm cười, lộ ra tiêu chuẩn bát khỏa răng trắng hỏi các ngươi như thế nào tới bên này, như thế này không cần quay phim sao. Chúng ta còn có hơn 2 giờ mới khởi công, liền nhìn bên này chụp như thế nào. Lý Mạn rất quen thuộc đi đến Hầu Bội Sầm bên người, vừa nhìn Châu Kiệt Luân bên kia biểu diễn, liền không khỏi nắm Hầu Bội Sầm cánh tay nói nhìn đến Bội Sầm tỷ ngươi tác dụng rất lớn a, lúc này mới mấy ngày, Kiệt Luân ca liền diễn ra hình ra dáng. Ở phía xa studio bên trong, Châu Kiệt Luân sắm vai Kiệt Hoàng Tử nằm ở cùng Lị sắm vai Hoàng Hậu trên chân, chính khóc hy ào, bộ kia buồn vui lẫn lộn bộ dạng, đem mẹ con chi tình biểu hiện liền cảnh nhanh đến, rất khó tưởng tượng đây là mấy ngày hôm trước còn bị Trương Nghệ Mưu bác gái Châu Kiệt Luân biểu hiện ra đến. Nơi đó có công lao của ta a, đều là hắn chính mình cố gắng. Hầu Bội Sầm cười cười, liền các nàng xương hô nói Kiệt Luân bản thân hắn liền có khả năng diễn trò, chính là nhân tương đối chậm nóng, được cho hắn thời gian thích ứng kịch tổ hoàn cảnh. Bình thường Hầu Bội Sầm cùng Châu Kiệt Luân tại cùng một chỗ thời điểm nói đều là tên thật mật, nếu không nữa thì cũng sẽ nói tên tiếng Anh tự, có vẻ tương đối cao lớn phía trên. Ngưu Dịch Thần đối với Hầu Bội Sầm nói từ chối cho ý kiến, bởi vì Châu Kiệt Luân biểu hiện chính là nhập diễn mà thôi, hơn nữa còn là bị cùng Lị mang theo nhập diễn rồi, quá đơn giản. Tại dạng này trạng thái phía dưới, chỉ sợ hiện tại Châu Kiệt Luân liền chính mình nguyên bản lời kịch là cái gì đều đã quên, chính là theo lấy cùng Lị tiết tấu đi xuống, theo diễn viên phương diện tới nói, không có bất kỳ cái gì có thể coi đạo địa phương. Bất qua đối với phía trước liên nhập diễn cũng không dễ dàng Châu Kiệt Luân tới nói, quả thật đã rất tốt. Hầu Bội Sầm cùng Lý Mạn nói trong chốc lát, lại hướng Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi Dịch Thần, các ngươi bên kia biểu diễn tới trình độ nào rồi hả? Bên kia nơi sân, về của ta phần diễn đã kết thúc, lúc xế chiều liền muốn cùng Kiệt Luân đối với diễn. Ngưu Dịch Thần nói ta vừa rồi nhìn rồi kịch tổ an bài, đợi cho cùng Kiệt Luân mấy trận diễn đối với xong sau, kế tiếp có liên quan của ta cũng là lớn diễn, khi đó của ta thời gian liền lại thích điều chỉnh, thậm chí đợi cho có việc thời điểm sách buổi sáng gọi điện thoại tiếp qua đến đều có thể. Hầu Bội Sầm kinh ngạc nói đã vậy còn quá mau. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, dù sao ta không phải là nam chính, nhân vật cũng không cần tu bổ nhiều lắm, cùng Kiệt Luân không cách nào so sánh được. Hầu Bội Sầm chính muốn nói cái gì nữa, chỉ thấy Châu Kiệt Luân bên kia biểu diễn hoàn thành, liền câm miệng cầm lấy cặp lồng đựng cơm hướng chính mình bạn trai đi tới. Châu Kiệt Luân cùng Hầu Bội Sầm nói vài câu, hướng Ngưu Dịch Thần cùng Lý Mạn phương hướng nhìn, cùng một chỗ đi đến. Kiệt Luân ca, ngươi cuối cùng là giúp xong a. Lý Mạn nói Bội Sầm tỷ tỷ đều ở đây chờ thật là lâu, ta đều thấy nàng đem đồ ăn nóng một lần. Bạn gái của ta yêu ta, còn cần ngươi nói. Châu Kiệt Luân cùng Lý Mạn điều khàn một câu, tiếp lấy liền nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, xin chào, rất ít gặp ngươi tới đây một bên. Ta đã ở bận biểu quay phim nha. Ngưu Dịch Thần cười nói phía trước liền muốn cùng ngươi nhận thức một chút rồi, chính là một mực không cơ hội. Ta cũng đỉnh nghĩ nhận thức ngươi. Châu Kiệt Luân gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói ngươi cảm thấy ta vừa rồi biểu diễn như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nói rất tốt, đã nhập môn, nếu như một mực kiên trì lời nói, tương lai rất có thể làm. Ta cảm thấy cũng thế, gần nhất tiến bộ thật nhanh. Châu Kiệt Luân một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dạng, nói cuối cùng là không có bị ngươi bỏ ra quá xa. Ân, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi điều này cùng ta lại có cái gì quan hệ? Như thế nào không quan hệ, rất nhiều người đều tại bắt tụi bay tương đối, từ nhân khí đến hình tượng, rồi đến tác phẩm. Hầu Bội Sầm nhịn không được chen lời nói đều nói hai người các ngươi nhất thời du lượng. Tại tranh đoạt nhân khí vương đâu. Này có cái gì tốt so Ngưu Dịch Thần không khỏi có chút buồn cười, nói một cái diễn viên, một cái ca sĩ, căn bản cũng không có thể so sánh tính toán nha. Hiện tại có so, bởi vì ngươi hát ca, mà ta lại diễn điện ảnh. Châu Kiệt Luân nói trước một đoạn thời gian ngươi phát sứ Thanh Hoa đơn khúc ta nghe xong, rất êm tai. Sau lại lật hát một bài sao, cũng rất êm tai, biểu hiện ít nhất không thể so của ta kém. Nhưng là tại điện ảnh chính diện va chạm phía trên, ta thua ngươi rồi, cho nên coi như ngươi thắng. Nói điện ảnh va chạm, nhất định là đầu văn tự đê cùng điên cuồng tảng đá. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói mau đừng nói nữa, cái kia ta lại không phải là nhân vật chính, thắng không anh hùng. Ca khúc thượng ngươi cũng chỉ là ra hai thủ đơn khúc mà thôi. Châu Kiệt Luân nói thua liền là thua, ta bất hội không đành lòng, hơn nữa mới hạ vẽ không phải điên cuồng siêu thị bên trong, ngươi coi như là rất trọng yếu vai trò. Nói như vậy nói ta liền không khách khí. Ngưu Dịch Thần không càng tại cái đề tài này phía trên làm nhiều dây dưa, lại biết rõ còn cố hỏi nói nghe nói ngươi đáp ứng phải giúp điện ảnh làm một bài nhạc rồi hả? Đây chính là mệnh đề viết văn, ngắn như vậy thời gian ngươi thật có thể chuẩn bị cho tốt sao? Đã làm tốt, nói đến đây, Châu Kiệt Luân giọng nói không khỏi mang lên một chút đắc ý, đêm qua giao cho Trương Tổng rồi, hắn rất hài lòng, đương trường liền đánh nhịp nói muốn đem nó xem như khúc chủ đề. Lợi hại, Ngưu Dịch Thần đối với Châu Kiệt Luân giơ ngón tay cái lên, nói ta cảm thấy đây là hắn làm tối quyết định chính xác. Tìm Châu Kiệt Luân cấp cả thành tẫn mang hoàng kim giáp làm khúc, tuyệt đối là Trương Vĩ Bình làm tối quyết định chính xác, nếu như không có Hoa Cúc Đài bài hát này lời nói, cái này điện ảnh cấp nhân ấn tượng cũng chỉ có kia một chút đường cung mỹ nhân ngực lớn rồi, điện ảnh nổi tiếng tuyệt đối nếu giảm xuống một mảng lớn. Người cũng chưa nghe thì nói ta làm tốt, cái này khen cũng quá trái lương tâm. Cái này cũng không phải là trái lương tâm khen ngươi, ngươi về sau sẽ biết. Phía trước Châu Kiệt Luân cùng Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều không có trao đổi, vậy coi như là tuân theo một loại vương không thấy vương linh tinh quy tắc ngầm, nhưng là Châu Kiệt Luân gần nhất lại bị bạn gái của mình cấp đề tình. Giống như là Ngưu Dịch Thần ngay từ đầu nói như vậy, hai người bọn họ tính cái gì vương không thấy vương à? Một là lăn lộn vòng âm nhạc, một là lăn lộn ảnh thị vòng, cơ hồ là hai đầu đường thẳng song song, tính là thụ chúng tương đối thống nhất, cũng hẳn là không có ảnh hưởng gì, này giống như là ăn cơm, uống nước giống nhau, fan chính là khách hàng. Một khách quen cũng không thể ăn cơm sẽ không uống nước, hoặc là uống qua thủy liền sẽ không tiếp tục ăn cơm à. Tương phản, nếu như hai người bọn họ hơi chút hợp tác một chút, đối với lẫn nhau chỗ tốt tuyệt đối muốn xa xa lỗi nặng chỗ hỏng. Lý Mạn gặp Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân vừa nhắc tới đến liền ngừng không được, không khỏi đối với Hầu Bội Sầm cảm khái nói nhìn hai cái này người, ta nguyên lai tại sao phải sợ hắn nhóm đánh lên đến, không nghĩ tới vừa nhắc tới đến liền thao thao bất tuyệt, liền cơm đều không để ý tới ăn. Chuyện tốt. Cuối cùng so nãy giờ không nói gì mạnh hơn. Hầu Bội Sầm nói, ánh mắt không tự chủ được tại Ngưu Dịch Thần trên người quét mắt lên. Nhìn cái này Dịch Thần, bộ dạng so Kiệt Luân cao, so Kiệt Luân xuất, nói chuyện âm thanh cũng dễ nghe hơn nữa còn đỉnh chiếu cố nhân, nếu như có thể cùng hắn. Hừ, nghĩ gì thế Hầu Bội Sầm, ngươi nhưng là có bạn trai người rồi, hơn nữa bạn trai liền tại bên người đâu. Hầu Bội Sầm đến gần một chút, chợt nghe Châu Kiệt Luân đối với Ngưu Dịch Thần nói đúng rồi. Kia thủ sứ Thanh Hoa thực sự là vô cùng dễ nghe, hơn nữa lúc ấy ta nghe được thời điểm, liền có một loại rất mãnh liệt ký thị cảm giác, giống như bên trong giai điệu tại đầu óc của ta bên trong xuất hiện qua giống nhau, nhưng là ta về sau hát lại phát hiện, như thế nào đều không có người hát dễ nghe như vậy. Khách khí, Ngưu Dịch Thần có chút ngượng ngùng, bị chính chủ nắm nói cái này thật sự là có chút lúng túng khó xử, đã nói khả năng rất nhiều âm nhạc tại căn bản phía trên đều có một chút chỗ tương đồng, chỉ là chúng ta chính mình tìm ra cho nó một lần nữa tổ hợp mà thôi. Đúng vậy à, âm nhạc sáng tác không phải là có chuyện như vậy nha. Châu Kiệt Luân cảm khái một tiếng, thở dài, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta là thật hâm mộ ngươi tiên tiên điều kiện, nếu như ta có cổ họng của ngươi lời nói, thành tựu tuyệt đối có thể so với hiện tại cao hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần nói có được tất có mất, như vậy nói khả năng ngươi liền không có hiện tại loại này lại độc đáo, truyền sướng độ lại quảng phong cách. Bất hội, năng lực này là trời sinh, Châu Kiệt Luân đối với tài hoa của mình khá có tự tin. Tốt lắm. Đừng nói cái gì tài hoa không tài hoa. Hầu Bội Sầm nói hai người các ngươi tại cùng một chỗ, không phải là cho nhau thổi phồng chính là tự biên tự diễn, ta nghe được đều phải nổi da gà vấn đề. Trước ăn một chút gì à, quá trong chốc lát lại muốn khai công. Châu Kiệt Luân ngượng ngùng cười một chút, nói ngươi trước giúp ta chuẩn bị thủy, có chút khát. Quên đi, không quản các ngươi rồi, khiến cho ngươi nói cái đủ à. Hầu Bội Sầm bất đắc dĩ thở dài, kéo lấy Trinh muốn nói gì Lý Mạn cùng một chỗ hướng đến chỗ nghỉ ngơi đi tới. Nhìn Hầu Bội Sầm bóng lưng, Châu Kiệt Luân bỗng nhiên nhỏ giọng nói Dịch Thần ta muốn hỏi một chút, ngươi và Jiolin là cái gì quan hệ? Ai, Ngưu Dịch Thần không hiểu ra sao, ta không biết phải cái người nước ngoài, là đại nhân vật gì sao? Không có gì, chính là tùy tiện hỏi một chút, Châu Kiệt Luân nở nụ cười, tâm lý một chút ngăn cách lại biến mất rất nhiều. Mãi cho đến thật lâu sau đó, Ngưu Dịch Thần mới ngẫu nhiên nghe nói, Jiolin là Thái Y Lâm tên tiếng Anh. Mà khi đó, Ngưu Dịch Thần đã cùng Châu Kiệt Luân là tương đối khá bằng hữu. Giờ này khắc này, Ngưu Dịch Thần nhìn theo tới Hầu Bội Sầm phía sau nói chuyện Châu Kiệt Luân, tại trong lòng so một cái nha. Nhân sinh trên đời, cũng không thể một mực cùng nữ nhân tụ tập nhi a, vẫn là muốn có mấy cái không có trở ngại huynh đệ, nhất là tại người huynh đệ này bạn gái còn rất xinh đẹp tình huống phía dưới. Vợ bạn huy chương bắt đầu phát huy tác dụng, Hầu Bội Sầm công lược độ khó giảm nhất. Chương 398. Tại Ngưu Dịch Thần hết sức nịnh hót phía dưới, hắn và Châu Kiệt Luân ở giữa quan hệ đột nhiên tăng mạnh, mới bất quá chính là mấy ngày, liền trở thành tương đối khá bằng hữu. Bất kể là ca khúc vẫn là ảnh thị, chỉ cần có đề tài, có thể tán gẫu nửa ngày, điều này làm cho mang theo Ngưu Dịch Thần Lý Mạn đều có chút bất mãn, cảm thấy có phải hay không Ngưu Dịch Thần đối với nữ nhân không có hứng thú, bằng không nói như thế nào rõ ràng nàng đã ở hiện trường, chính là cùng Châu Kiệt Luân nói chuyện đâu này. Mà tình huống giống nhau phía dưới, Hầu Bội Sầm nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt cũng càng ngày càng có một tia khác biệt ý vị. Ngưu Dịch Thần bản thân nữ tính độ hào cảm liền bạo biểu hiện, đang cùng Châu Kiệt Luân thành bằng hữu sau đó, đối với Hầu Bội Sầm lực hấp dẫn thì càng cường, mà bây giờ đồng dạng tại kịch tổ bên trong, Châu Kiệt Luân mỗi ngày bận rộn thời gian so với Ngưu Dịch Thần hơn nhiều, cho nên mỗi ngày nàng và Ngưu Dịch Thần ở chung thời gian, so với Châu Kiệt Luân hơn không ít. Tại ở chung thời điểm Ngưu Dịch Thần còn thường thường liền đối với Hầu Bội Sầm tiến hành một chút tiểu trợ giúp, hữu ý vô ý khiêu khích nàng. Hầu Bội Sầm đã không phải là tiểu nữ hài nhi rồi, đương nhiên nhận thấy Ngưu Dịch Thần tiểu động tác, chính là đối với lần này cũng chưa từng quá để ý, ngược lại có chút đắc chí. Bởi vì nàng chú ý tới, cho dù là tại đồng dạng điều kiện phía dưới, Ngưu Dịch Thần đối với Lý Mạn đều không có làm cho những cái này tiểu động tác, này không phải là thuyết minh chính mình so Lý Mạn này người trẻ tuổi mỹ mạo mưu nữ lang còn mạnh hơn sao? Bất kể là cái gì tuổi trẻ nữ nhân, đều chính là yêu thích người khác ca ngợi, bất kể là chính diện ca ngợi, vẫn là bên cạnh ca ngợi. Mà khiêu khích khi kia một chút thực thất lễ tiểu động tác, liền bởi vì làm người là Ngưu Dịch Thần, liền không để cho nhân cảm thấy có một chút phản cảm. Không có biện pháp, quá xuất. Ngưu Dịch Thần vì sao tại tác phẩm không có Châu Kiệt Luân nhiều như vậy, nghiêm khắc tới nói thậm chí bị đại chúng chú ý vẫn chưa tới 3 năm dưới tình huống, liền có thể cùng Châu Kiệt Luân phân đình kháng thể. Xuất, chính là chính yếu, căn bản nhất nguyên nhân. Toàn bộ động tác cũng rất thuận lợi, nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần cho rằng thời điểm đã thành thục, có thể nhân cơ hội tướng Hầu Bội Sầm bắt lại thời điểm Hầu Bội Sầm thái độ đối với hắn lại có 180 độ đại xoay ngược, thế nhưng hoàn toàn không cho mình và Ngưu Dịch Thần một mình ở chung cơ hội, mỗi lần nhìn thấy hắn bỏ chạy chạy, hoặc là sắc mặt lãnh đạm, chuyển đổi tốc độ làm Ngưu Dịch Thần đều cảm thấy vô cùng sai biệt. Dù sao tại một ngày trước đều còn toàn bộ thuận lợi đâu. Lại qua hai ngày, Ngưu Dịch Thần thực tại không có theo chính mình phương diện này tìm được nguyên nhân, liền tưởng rằng Hầu Bội Sầm chỗ đó xảy ra vấn đề, liền thắc nhân điều tra một chút Hầu Bội Sầm gần nhất cuộc sống. Nhìn nàng có phải hay không có ngoài ý muốn, nếu như mà có, vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Chính là này nhất điều tra, làm Ngưu Dịch Thần đối với Hầu Bội Sầm có toàn bộ mặt hiểu biết, mà ở toàn diện hiểu rõ sau đó, đối với nàng có thể làm ra loại này hành động, lại chẳng phải là cảm giác quá ngoài ý muốn. Hầu Bội Sầm tại giới giải trí bên trong có một cái tiên hướng nghĩa xấu xưng hô, giả cười nữ vương mà theo nàng biểu hiện gần nhất đến nhìn, nàng cũng phù hợp với sự xưng hô này. Hầu Bội Sầm tuyệt đối là một cái phi thường lý trí nữ nhân, nàng có thể dễ dàng khống chế được tình cảm của mình, làm ra đối với chính mình có lợi nhất hành động. Điều này có thể lực chẳng phải là trời sinh, mà là hậu thiên rèn luyện đi ra, nhìn chung nàng một đời, có thể nói chưa bỏ cùng Châu Kiệt Luân yêu đương ở ngoài, cái khác biệt làm không có bất kỳ cái gì một lần sai lầm, làm ra tất cả đều là đối với chính mình cực kỳ có ưu thế tuyển chọn. Tuyển chọn cùng Châu Kiệt Luân yêu đương, Hầu Bội Sầm hẳn là muốn đánh cược một phen, thua cuộc cuối cùng, mà thua sau liền quyết đoán bứt ra. Không có một chút lưu luyến, tốc độ nhanh làm người ta kinh ngạc. Hầu Bội Sầm sở dĩ có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính là bởi vì nàng từ nhỏ trải qua sở tạo thành. Hầu Bội Sầm trải qua nói lên, miễn cưỡng có thể nói có như vậy một chút bi thương hương vị, mà tạo thành cái này bi thương người, chính là mẫu thân của nàng Lâm Nguyệt Vân. Hầu Bội Sầm mẫu thân Lâm Nguyệt Vân cũng không là một nhân vật đơn giản, là một phi thường lợi hại bí mật tiểu tam, hơn nữa đem tiểu tam cái nghề nghiệp này ngoạn nhi đến trình độ cực cao, trước sau hai lần tham gia nàng nhân hôn nhân. Hơn nữa tham gia đối tượng thế nhưng cũng đều là chính mình tốt khuê mật. Mà Hầu Bội Sầm, chính là Lâm Nguyệt Vân cùng nàng thứ nhất khuê mật lão công đứa nhỏ. Vì sao nói Lâm Nguyệt Vân lợi hại? Bởi vì tại nàng mang Hầu Bội Sầm thời điểm mắt thấy chính mình thứ nhất khuê mật cùng lão công ly hôn sau cưới nàng xác suất không lớn, lập tức liền câu quá giang chính mình cái thứ hai tốt khuê mật lão công, hơn nữa lấy này đứng vững vàng gót chân. Hơn nữa nàng mặc dù có thể thông đồng thượng cái thứ hai khuê mật lão công, vẫn là bởi vì cái thứ hai khuê mật nhìn Lâm Nguyệt Vân mang thai còn một người tại bên ngoài, thật sự là quá nguy hiểm, xuất phát từ hảo ý chủ động thỉnh nàng đến trong nhà mình an tâm dưỡng thai. Cũng không biết cuối cùng phát sinh như vậy sự tình sau đó, nàng cái thứ hai khuê mật tâm lý có cái gì dạng ý tưởng. Lâm Nguyệt Vân cùng thứ hai nhậm khuê mật lão công ở chung một mực tốt lắm, nhưng là vì sao nói Hầu Bội Sầm gặp được hơi chút có chút bi thương đâu này. Là bởi vì Hầu Bội Sầm dù sao cũng là cùng chính mình dưỡng phụ từ nhỏ cuộc sống, dưỡng phụ cùng cha ruột khác biệt. Tiểu hài tử cảm xúc là sâu nhất, trường kỳ ăn nhờ ở đậu cảm giác, chỉ có kia một chút đơn thân gây dựng lại gia đình đứa nhỏ chính mình có thể lý giải. Hơn nữa Lâm Nguyệt Vân vì lấy lòng tiền của mình gói to, nhất định đối với nữ nhi giáo dục phi thường nghiêm khắc, cao như vậy ép giáo dục nhưng thật ra là dị dạng, trường này dĩ vãng, đối với tâm lý phát triển cực kỳ bất lợi, hoặc là liền có khả năng bồi dưỡng được một cái cực kỳ phản nghịch vấn đề con gái, hoặc là liền hoàn toàn bị đắp nặn thành không có một người chính mình cảm giác công cụ người. Chúng ta không biết Hầu Bội Sầm khi còn bé trải qua bao nhiêu cô độc cùng bất lực, nhưng là mắt thường có thể thấy được, cuối cùng tại Hầu Bội Sầm trên người nhìn đến, ngay tại lúc này thành phẩm, giả cười nữ vương, Hầu Bội Sầm. Mặc kệ tại trường hợp nào, Hầu Bội Sâm lúc nào cũng là mấy chục năm như một ngày có tiêu chuẩn mỉm cười độ cong, lộ ra cố định số lượng thuần trắng răng nanh, nhìn qua ôn nhuận ngọt ngào, làm người ta sinh lòng hào cảm. Chính là tại hơi chút tìm hiểu một chút sau ngươi liền sẽ phát hiện, Hầu Bội Sâm nụ cười giống như là người Nhật Bản lễ phép giống nhau, tuy rằng làm người ta tìm không ra khuyết điểm, nhưng là ai cũng không biết này mỉm cười cùng lễ phép phía dưới che giấu như thế nào khủng bố tâm tư. Mà vì sao cái này bi thương lại chính là hơi chút, đó là bởi vì nàng cái này bố dưỡng đối với mẹ con các nàng hai cái thật tương đối khá, từ nhỏ đến lớn, các loại xa xỉ phẩm, xe sang trọng đều không có đoạn quá, tuyệt đối là trên thế giới chính thành chín nữ sinh cũng không thể có được, nếu như chỉ là trả giá kia một chút đại giới có thể ủng nếu như mà có, chỉ sợ này ngành nghề cửa đều phải bị đạp phá. Mặc kệ nói như thế nào, đối với từ nhỏ sống ở cao áp phía dưới Hầu Bội Sâm tới nói, muốn chống đỡ hắn thông đồng quả thực không nên quá đơn giản. Càng huống chi hiện tại giới giải trí dư luận đối với nàng còn cực không hữu hảo, hơi bất lưu thần chính là tan xương nát thịt, cái này thời điểm, đối với nhân có cảnh giác mới là bình thường. Hiện tại dư luận, phổ biến cho rằng là Hầu Bội Sâm thừa kế mẹ nàng Tiểu Tam máu, nhúng tay vào Châu Kiệt Luân cùng Thái Y Lâm tình cảm lưu luyến, phá hư đám người mong chờ song di yêu. Nói lên, về sau đỉnh lưu các minh tinh nhất yêu đương, những người ái mộ liền tìm cái chết, mà bây giờ đỉnh lưu Châu Kiệt Luân cùng Thái Y Lâm yêu đương, đại bộ phận fan dĩ nhiên là chúc phúc. Ân, có khả năng là bởi vì Châu Kiệt Luân không xuất, cùng với Thái Y Lâm chỉnh dung trước ảnh chụp cũng lưu truyền khắp nơi nguyên nhân a. Cái này không thể dùng niên đại để giải thích, bằng không Lưu Đức Hoa tính thế nào. Mà theo điểm này cũng đó có thể thấy được, Hầu Bội Sâm đối với Châu Kiệt Luân cảm giác cũng tuyệt đối không thể giả, bằng không nói không có khả năng bốc lên lớn như vậy phiêu lưu công bố nàng và Châu Kiệt Luân ở giữa tình cảm lưu luyến. Tại xem xong những nội dung này sau đó, Như Dịch Thần đối với Hầu Bội Sâm thậm chí đều có một chút muốn kính nhi viễn chi cảm giác. Loại này gia đình xuất thân nữ nhân, bình thường đều sẽ có một chút không muốn người khác biết vấn đề, bị như vậy một cái nữ nhân dây dưa thượng lời nói, đầy đất lông gà có khả năng quá lớn. Về sau chiếu cố Lâm Nguyệt Vân, Hầu Bội Sâm mẹ con hai người hơn phân nửa sinh túi tiền Khưu Gia Hùng sắp gặp tử vong thời điểm tại trước giường bệnh chiếu cố hắn hay là hắn nguyên phối phu nhân, Lâm Nguyệt Vân, Hầu Bội Sâm mẹ con cầm lấy tiền của hắn còn tại bên ngoài tiêu xái, cái kia cảnh tượng, làm người ta không khỏi nghĩ đến ba nhĩ chát khắc tiểu thuyết, cao lão đầu. Bất quá đối với Khưu Gia Hùng cái này dựa vào nhà mẹ đẻ làm giàu, vừa có tiền liền lập tức xuất quỹ cha nam tới nói, xem như trừng phạt đúng tội, chính là đáng thương nguyên bản phú bà. Epsilon, Omicron, huyền ai? Như Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, hướng đến không xa chính mỉm cười cùng Lý Mạn nói chuyện Hầu Bội Sâm nhìn một chút, cảm giác thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng là đang muốn bỏ đi thời điểm hướng đến Châu Kiệt Luân cái kia đỏ rực thanh nhiệm vụ chỗ vừa nhìn, hiện tại quả là không cam lòng. Đây chính là 120 điểm dương điểm thuộc tính. Bỏ qua liền thật không có. Cho nên, có thể hay không ký chiếm tiện nghi, vừa không có bị phát hiện đâu này. Như Dịch Thần lại hướng đến hệ thống nhiệm vụ phía dưới nhìn một chút, mặt khác một cái nhiệm vụ đập vào mi mắt. Hoàn mỹ trộm ngọc trộm hương. Vì sao không thể nghĩ biện pháp đem hai nhiệm vụ cùng một chỗ làm đâu này. Như vậy nghĩ, một cái đơn giản thô bạo kế hoạch liền tại Như Dịch Thần trong não dần dần thành hình. Lắp bắp ca, thực xin lỗi, không phải là huynh đệ không phải là người. Thật sự là tàu tử quá mê người a. Trong lòng có chú ý sau đó, Như Dịch Thần trừ bỏ mỗi ngày tiếp tục quấy giày Hầu Bội Sâm ở ngoài, cũng hết sức bắt đầu tìm kiếm lên cơ hội, cuối cùng có một ngày trạng vạng thời điểm cho hắn tìm đến một cái cơ hồ hoàn mỹ thời điểm. Hầu Bội Sâm bị Như Dịch Thần triền không có biện pháp, đang bồi Châu Kiệt Luân ăn qua cặp lồng đựng cơm sau tiện lợi trước về đến tửu điếm bên trong, mà Châu Kiệt Luân tại trễ phía trên thời điểm còn có một tràng diễn cần phải treo uy á. Như Dịch Thần thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ tại uy á máy móc phía trên thao tác một chút, kết quả tại Châu Kiệt Luân bay lên trời thời điểm uy á bỗng nhiên ở giữa nhất băng, chớp mắt theo trên không rơi xuống. Tại hiện lên vẻ kinh sợ ồn ào tiếng bên trong, Như Dịch Thần giành trước chạy tới một tay lấy Châu Kiệt Luân tiếp được, nhưng là lần này dù sao phi vẫn có một chút cao, tiếp nhận, lại chưa có hoàn toàn tiếp được, chỉ là làm một cái giảm sóc, liền tầng tầng lớp lớp ném tới phía trên. A, ngã lần này tử, cho dù là Châu Kiệt Luân loại này yêu thích gượng chống người cũng không khỏi thảm kêu ra tiếng. Không muốn bao vây đi qua, không muốn bao vây đi qua. Trương Nghệ Mưu hô to ngăn chờ một đám người, tránh khỏi không cần thiết dẫm đạp sự kiện, đồng thời lớn tiếng nói bác sĩ, kịch tổ bác sĩ ở đàng kia, nhanh đi nhìn một chút. Chụp động tác diễn thời điểm kịch tổ bác sĩ là chuẩn bị. Tình huống hiện trường rất nhanh bị Trương Nghệ Mưu khống chế được, bác sĩ cũng cấp Châu Kiệt Luân làm đơn giản kiểm tra, không có hàng ra bệnh, nhưng là dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là muốn đến bệnh viện làm một cái kể lại kiểm tra mới tốt. Vì thế Trương Nghệ Mưu quyết đoán làm người ta kêu xe cứu thương, phái người tùy xe cùng một chỗ đem Châu Kiệt Luân đưa đến bệnh viện bên trong. Mà vào lúc này, Ngưu Dịch Thần thừa dịp chú ý của mọi người lực đều bị Châu Kiệt Luân bên kia hấp dẫn tới, vụng trộm đi ra đám người, hướng ở lại tửu điếm bên trong bước đi. Chương 399. Liền vừa rồi đi nhận lấy Châu Kiệt Luân kia nhất phía dưới, trừ bỏ làm hắn miễn ở bị thương ở ngoài, còn theo hắn trong túi đem thẻ mở cửa phòng cấp sờ soạng đi ra. Hiện tại trong kịch tổ ánh mắt mọi người đều bị Châu Kiệt Luân hấp dẫn, vừa vặn đục nước béo cò. Một chút thời gian đều không có chậm trễ, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng của mình lúc, soi vào gương biến thành Châu Kiệt Luân bộ dạng, nhìn kỹ rất lâu, trừ bỏ thân cao ở ngoài không còn có tìm ra sơ hở, mà thân cao hư như vậy chán, tạm thời là không có cách nào thu phục, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp làm nàng bỏ qua chuyện này. Trong lòng nghĩ những cái này, Ngưu Dịch Thần đi đến hầu bội sầm cửa, dùng tới đế thị giác hướng bên trong vừa nhìn, chỉ thấy nàng chính cả người trần trụi đứng ở vòi hoa sen phía dưới, trên đầu, trên người tràn đầy bọt màu trắng, này bọt biển tại thân thể của nàng phía trên hành trình một chút che lấp, nhìn qua chẳng những không có che đậy kín kia một chút mỹ diệu phong cảnh, ngược lại dục che còn lậu, có vẻ càng thêm cám dỗ. Vừa nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức kích chuyển động, tiểu đầu chớp mắt chi phối đầu to, nghĩ cũng không nghĩ liền quẹt thẻ đi đến gian phòng bên trong, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói, cùng lắm thì chính là vừa chạy, nàng còn có thể đuổi kịp ta hay sao? Ai, nghe phía bên ngoài mở cửa động tĩnh, hầu bội sầm trong tay cầm lấy một bầu sữa tắm, cảnh giác nói. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều không nói chuyện, trực tiếp đi qua đem cửa phòng tắm mở ra. A, hầu bội sầm hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng hốt lấy ra khăn tắm chắn ở trước người, lui về phía sau từng bước, thấy là Châu Kiệt Luân sau đó, mới thở phào nhẹ nhõm, oán trách nói ngươi như thế nào trở về cũng không nói một tiếng, làm ta sợ nhất nhảy. Ngưu Dịch Thần chắn tại cửa phòng tắm miệng, dùng tay chống lấy đầu, giống như là Châu Kiệt Luân bình thường động tác giống nhau, ung dung nhìn trước mắt cảnh đẹp, lúc bình thường, hắn cũng thường xuyên biết dùng thượng đế thị giác nhìn Châu Kiệt Luân cùng hầu bội sầm ở giữa tương tác, cho nên giả bộ Châu Kiệt Luân bộ dạng không có một chút độ khó. Mặc kệ hầu bội sầm tinh thần tình trạng như thế nào, nàng cục thịt này thì là thật mê người, thân cao chân dài, đường cong lung linh là lướt, nên đại địa phương đại, nên tiểu địa phương nhỏ, tăng thêm bởi vì tắm rửa quan hệ, trên mặt hiện lên một chút ửng hồng, làm nàng nhìn qua vừa ngượng ngùng lại diễm lệ, làm người ta hận không thể ôm đến trong ngực thật tốt yêu thương một phen. Nhìn đủ chưa a? Hầu bội sầm oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, nói bên trong quá ướt, cẩn thận đem ngươi quần áo cấp sơ. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời liền hướng hầu bội sầm đi tới, đem vòi hoa sen một cửa, nâng lên cằm của nàng. Hầu bội sầm nhìn hắn, trên mặt vẫn là treo chiêu bài thức mỉm cười, chính là trong mắt mặt càng thêm ẩm ướt. A, hầu bội sầm phát ra một tiếng rên rỉ, bị Ngưu Dịch Thần thật sâu hôn chặn miệng. Ngưu Dịch Thần cố định hầu bội sầm cằm, đói khát hút mút nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm. Hầu bội sầm không nghĩ đến Châu Kiệt Luân hôm nay đã vậy còn quá chủ động, trắng nõn thân thể yêu kiều hơi hơi run run, môi không khỏi mở ra một chút, tùy ý tình lang của mình tiến quân thần tốc. Ngưu Dịch Thần tay trái vòng ở hầu bội sầm vòng eo, tại nàng tràn đầy sữa tắm sau lưng phía trên qua lại vỗ về chơi đùa, đầu ngón tay kia trơn bóng xúc cảm, làm tâm tình của hắn càng ngày càng kích động, đầu lưỡi tự kiềm chế thô bạo khuấy làm nàng thơm ngọt trắng mịn đầu lưỡi. Hầu bội sầm đôi môi mềm mại bị gắt gao ép lấy, đầu lưỡi không có lực phản kháng chút nào, bị động thừa nhận Ngưu Dịch Thần xâm nhập. Hai cái đầu lưỡi liên tục không ngừng xoắn, cuốn lấy, cuốn lấy. Kia màu hồng phấn miệng nhỏ không có bất kỳ cái gì son môi hương vị, khoang miệng bên trong mang theo một chút bạc hà giống nhau ấm áp thấm hương, làm Ngưu Dịch Thần càng thân càng có cảm giác, côn thịt cuối cùng đều cứng rắn muốn nhanh chóng nổ tung. E hèm, tốt lắm, ta muốn không thở nổi. Thật lâu sau, hầu bội sầm mới từ Ngưu Dịch Thần hôn sâu bên trong thoát ly mà ra, diễm lệ khuôn mặt nằm ở Ngưu Dịch Thần trước ngực, bị thân sưng đỏ môi khẽ nhếch, phát ra kịch liệt thở gấp. Hơi ngưng lại, hầu bội sầm không khỏi cười, nói khó trách ngươi hôm nay quần áo cũng chưa đổi liền đi vào, đây là điếm bao nhiêu tăng cao dày điếm a. Ngưu Dịch Thần thậm chí đều còn không nghĩ nên giải thích thế nào vấn đề này, hầu bội sầm liền giúp hắn đem lấy cơ cấp nói ra. Như vậy không tốt sao? Ngưu Dịch Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thuận theo câu trả lời của nàng cúi đầu nói ta liền yêu thích cao một chút, tại ta từ trên xuống dưới nhìn ngươi thời điểm ngươi cũng không biết có bao nhiêu mỹ. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, hầu bội sầm hai cái bị chắn tại phía trước cặp vú trên ép tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo thật sâu khe ngực, mặt sau chân bóng lưng ngọc trắng nõn bóng lưỡng, hai cái no đủ rất kiều mông tròn nhếch lên một cái rõ ràng độ cong, nhìn qua hết sức mê người. Lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần âm thanh phóng vô cùng thấp, âm sắc cố ý điều chỉnh cùng Châu Kiệt Luân cực kỳ cùng loại, khó phân thiệt giả. Được rồi, đều xem không đủ giống nhau. Hầu bội sầm ngượng ngùng đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, nói ngươi đi ra ngoài trước, ta tắm rửa xong sau lại đi ra giúp ngươi bôi thuốc. Châu Kiệt Luân trên người treo uy á dấu vết, mỗi ngày đều muốn lau té đánh thuốc, đều đã thành thói quen. Không được, Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy làm Hầu Bội Sâm rời đi, nói ta cũng không nghĩ lại lau cái kia, ngươi chính là tốt nhất thuốc giảm đau. Hầu Bội Sâm nghe vậy, không khỏi khanh khách cười, một bên duỗi tay muốn cởi Ngưu Dịch Thần quần áo, vừa nói ngươi hôm nay như thế nào miệng lưỡi trơn tru, mau làm ta nhìn ngươi một chút vết thương trên người có phải hay không thật sự rất rồi hả? Không được, không cho ngươi nhìn, Ngưu Dịch Thần bắt được Hầu Bội Sâm tay, nói buổi tối hôm nay chỉ có thể ta nhìn ngươi, không cho phép ngươi xem ta. Hầu Bội Sâm cười nói ngươi là muốn cho ta tiếp tục một mình trong phòng sao? Đương nhiên không phải, Ngưu Dịch Thần tay tại Hầu Bội Sâm khuôn mặt xoa nhẹ một chút, bỗng nhiên đem trên giá khăn mặt cầm lấy xuống dưới, gấp thành một cái trường đầu hình dạng sau đó, đi đến Hầu Bội Sâm phía sau, đem mắt của nàng cấp lừa gạt. Này, ngươi đây là đang chơi cái gì à? Hầu Bội Sâm sờ chính mình ánh mắt phía trên khăn mặt, buồn cười nói ngươi buộc còn thật là nhanh, vạn nhất trói lại bế tắc không mở ra làm sao bây giờ? À, nói còn chưa dứt lời, Hầu Bội Sâm liền phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, nguyên lai đứng ở sau lưng nàng Ngưu Dịch Thần, đã đem tay theo nàng chắn tại phía trước khăn tắm khe hở bên trong duỗi đi vào, một bên một cái, rắn rắn chắc chắc chộp vào nàng cặp vú bên trên. Đột nhiên bất ngờ động tác, làm Hầu Bội Sâm thân thể khẩn trương, gần nhất mấy ngày nay, nàng tuy rằng một mực bồi tại Châu Kiệt Luân bên người, nhưng là Châu Kiệt Luân bởi vì tính cách cùng thân thể nguyên nhân, cũng không có thật chạm vào nàng, tăng thêm phía trước các nàng lẫn nhau công tác cũng bề bộn nhiều việc. Cho nên kỳ thật đã thật lâu không có thật tốt thân thiết qua, lại dưới tình huống như thế, Hầu Bội Sâm thậm chí đối với Châu Kiệt Luân chạm đến cảm thấy thực xa lạ. Hầu Bội Sâm cảm thấy xa lạ là đúng, bởi vì tại đem mắt của nàng che khuất một sát na kia, Ngưu Dịch Thần liền đã khôi phục chính mình bộ dạng. Ân, dây, ngươi như thế nào trở nên không giống? A, Hầu Bội Sâm thân thể không khỏi mềm mềm tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, nguyên bản chắn ở trước ngực khăn tắm tuột xuống. Hầu Bội Sâm trắng nõn thân thể trần trụi bại lộ tại không khí bên trong, hai cái mềm mại lại no đủ vú, đang tại Ngưu Dịch Thần ngón tay ở giữa bừa bãi biến hóa hình dạng. Là trở nên tốt hơn, vẫn là càng không dễ nữa nha. Ngưu Dịch Thần cực kỳ hưởng thụ vuốt ve Hầu Bội Sâm cặp vú, này một đôi vú không lớn không nhỏ, đầy đủ một ôm, bóp ở trong tay ấm áp tinh tế, tăng thêm phía trước vẽ loạn sữa tắm quan hệ, nhu vô cùng trơn bóng, làm người ta yêu thích không buông tay. Ách, là tốt lắm, tốt hơn, a. Hầu Bội Sâm nhẹ nhàng rên rỉ, tại Ngưu Dịch Thần xoa lấy phía dưới, nàng bị khăn mặt che lấy đôi mắt đầu liên tục không ngừng trái phải đong đưa hoàng, có vẻ lại là bất an, lại là mong chờ. Ngưu Dịch Thần chộp vú long trào thủ, cũng không chỉ là làm bộ ngực của nữ nhân tại đặc thù thời kỳ thành lớn mà thôi, trào ở trước ngực thời điểm giống như là có tô tô điện lưu trào lên giống nhau, làm bị vuốt ve người đắm chìm trong này, khó có thể quên. Từ trước đến nay chưa từng cảm nhận loại cảm giác này Hầu Bội Sâm, lúc này suy nghĩ loạn thành nhất đoàn. Căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, từ ánh mắt bị lừa gạt sau khi thức dậy, nàng theo bản năng cũng cảm giác có chút chỗ không đúng, nhưng là lại căn bản không có thời gian cẩn thận nghĩ chỗ không đúng đến tột cùng ở đàng kia. Bị điện giật bình thường tô tô khoái cảm theo nàng cặp vú chi bên trên truyền ra, chậm rãi hướng thân thể chỗ sâu thấu đi, sấm đến nàng da thịt bên trong, truyền đến nàng xương cốt chỗ sâu, ngắn ngủn thời gian liền làm thân thể của nàng hoàn toàn nóng, nội tâm chỗ sâu tình dục bị hoàn toàn thiêu đốt, làm nàng kìm lòng không được rên gì. Mê người thân thể bản năng hướng lên cung lên, dùng chính mình cặp vú chủ động truy đuổi Ngưu Dịch Thần bàn tay, hình như tùy thời đều hắn dâm tục trêu đùa chung hoàn toàn bị lạc. Ân, a, dây, ngươi dừng một cái, a, dừng một cái, là bởi vì nhu ngươi không thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hai tay dừng lại, thuận theo nàng dưới vú duyên đường cong đi đến nàng mềm mại bụng chỗ, tại nàng tinh xảo rốn xung quanh nhẹ nhàng đánh toàn. Không, không phải là ngừng, ta không nghĩ cho ngươi ngừng. Hầu Bội Sâm khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, tại Ngưu Dịch Thần cánh tay thượng bấm một cái sau đó, nói nhân ra là nữ hài tử. Nữ hài tử nói không muốn muốn, ngươi hiểu không? Không muốn muốn a, ta hiểu. Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sâm lỗ tai phía trên nhẹ nhàng khẽ cắn, tay phải thuận theo bụng của nàng một đường chợt xuống, đi đến nàng tam giác khu vực. Hầu Bội Sâm âm hộ thật là tốt nhìn bánh bao hình dạng, phía trên lông mu trà sát được sạch sẽ, nhìn qua lại mập lại nộn, xúc cảm cực kỳ trơn bóng. Ngưu Dịch Thần ngón tay tìm được no đủ âm hộ phương, dễ dàng liền tìm đến kia thô cứng hòn le, tại phía trên nhẹ nhàng sờ, liền làm Hầu Bội Sâm tiếng rên rỉ trở nên càng trở lên uyển chuyển. Nữ sinh hòn le gần phải so đầu vú mẫn cảm hơn, tại Ngưu Dịch Thần tay phóng tới phía trên khoảnh khắc kia, Hầu Bội Sâm liền cảm giác chính mình âm đạo trung phảng phất có trăm vạn con kiến tại cắn xé giống như, lại hư không lại ngứa ngứa, cực kỳ bức thiết muốn một vật nhét vào bên trong. Ngưu Dịch Thần ngón giữa tiếp tục hướng xuống, phảng phất là đã biết Hầu Bội Sâm khát vọng một tấm. Chậm rãi đem ngón giữa thăm dò vào âm đạo của nàng bên trong, thon dài ngón giữa mới vừa thăm dò vào, liền cảm giác được một cỗ hấp lực, giống như phải ngón tay của hắn hướng đến càng sâu chỗ hút mút giống nhau, làm Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được một khúc khớp xương, tại bên trong đào khoét một chút. A, Hầu Bội Sầm há to miệng, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, trắng nõn hai chân bỗng nhiên kẹp chặt, chặt chẽ âm đạo bọc lấy Ngưu Dịch Thần ngón giữa, không được hút lên. Theo Ngưu Dịch Thần bắt đầu xoa lấy nàng vú khi liền chồng chất khoái cảm, tại khoảnh khắc này bạo phát, Hầu Bội Sầm thật lâu không có hầu hạ thân thể không chịu khống chế vậy dùng mình, một lượng ấm áp chất lỏng theo thân thể của nàng chỗ sâu liên tục không ngừng trào ra, cùng trên người còn sót lại sữa tắm lăn lộn tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Mới chỉ là một ngón tay chạm đến, liền làm Hầu Bội Sầm đạt được đến một lần tiểu cao chiều, có thể nghĩ nàng đoạn thời gian này có bao nhiêu đói khát. Đã vậy còn quá mau liền cao trào, ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn mẫn cảm hơn a. Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm bên tai nói ra những lời này sau đó, không đợi nàng lại có phản ứng, liền đem nàng buông ra, mở ra vòi hoa sen. Ấm áp, trong suốt dòng nước theo bên trong không rơi xuống, tướng Hầu Bội Sầm trên người sữa tắm cọ rửa rơi đi, chỉ là tượng trưng che lấp thân hình bọt biển cũng bị hướng rơi. Hầu Bội Sầm kia mạn diệu thân thể yêu kiều cuối cùng là hoàn toàn hiện lên hiện tại nam nhân trước mắt. Bởi vì còn bịt mắt, cho nên Hầu Bội Sầm đối với Ngưu Dịch Thần tính ỉ lại gia tăng thật lớn, tại Ngưu Dịch Thần buông nàng ra một chớp mắt, liền liền vội vàng lại lần nữa ôm lấy Ngưu Dịch Thần, này ôm một cái mới phát hiện, liền ngắn ngủi này trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần thế nhưng cũng đã đem trên thân thể của mình quần áo cấp cởi bỏ. Một nam một nữ, chân trụi tại ấm áp phòng tắm bên trong gắt gao ôm nhau. Kế tiếp xảy ra chuyện gì, các nàng lẫn nhau đều cực kỳ rõ ràng. Hầu Bội Sầm ôm lấy Ngưu Dịch Thần, hai tay tại hắn góc cạnh rõ ràng cơ bắp phía trên qua lại vuốt ve, Ngưu Dịch Thần cũng không muốn tỏ ra yếu thế, tại nàng bờ mông bên trên vỗ về chơi đùa một trận sau đó, hai tay thuận theo nàng bờ mông tròn trượt đường cong hướng lên kéo lên, tại eo hông khi vòng qua một vòng, lại lần nữa xoa đến nàng cặp vú bên trên, hai tay theo nhũ gốc rễ vị từ dưới hướng lên trên nhẹ nhàng sờ, lập tức liền làm nàng trên ngực kia hai khỏa đáng yêu nho trở nên càng thêm xông ra. Ân, không được, dây, nhân gia không được, đừng làm rộn người ta, nhân gia muốn. Tại Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về phía dưới, Hầu Bội Sầm giữa hai chân càng trở lên ngứa ngứa, cuối cùng nhịn không được khẩn cầu lên. Hầu Bội Sầm thân thể yêu kiều cùng về sau lưu hành tập thể hình hệ mỹ nữ hoàn toàn khác biệt, chỉnh thể mềm mại mà không thất co giãn, hiện ra hết thuộc về nữ tính mềm mại đáng yêu, làm người ta hận không thể đem nàng vò nát tại thân thể của chính mình bên trong. Ngưu Dịch Thần không chút do dự cư chú nắm ở Hầu Bội Sầm đùi, đem nàng cả người ôm lên, hai ba bước liền đi tới trước bàn trang điểm, đem nàng đặt ở bên trên. Này bàn trang điểm là gỗ thiết chế, dù là như thế, này một chút cảm giác mát cũng để cho Hầu Bội Sầm trên người lên một tầng da gà khúc mắc, nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng, biết tình lang của mình muốn làm cái gì rồi, bởi vậy tại dưới tọa một chớp mắt, liền bước thiết mở ra hai chân. Vậy không có lông mờ u che chắn phấn nộn âm hộ, ngay tại nàng động tác phía dưới mở ra một cái miệng nhỏ. Hình dạng hoàn mỹ tiểu man đầu chỗ sâu, âm đạo bên trong đã là mọng nước một mảnh, đã sớm tại khát vọng nam nhân côn thịt để an ủi. Muốn không, Ngưu Dịch Thần lúc này đã dùng ra chính mình vốn là âm thanh, nhưng là hãm sâu tình dục bên trong Hầu Bội Sầm không chút nào phát hiện. Ân nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng hờn dỗi, hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, phát ra im lặng mời. Đối với một cái con gái tới nói, làm được loại trình độ này đã đủ rồi, nhưng là Ngưu Dịch Thần cũng không cam lòng ở thỏa mãn. Đem chính mình côn thịt tại nàng môi mật thượng ma sát một trận, lấy dính rất nhiều dâm tùy sau đó, lại lấy ra, ngươi không lời nói, ta sẽ không động nha. Đường lửa nóng mượt mà quy đầu chạm vào tại chính mình môi mật thượng thời điểm, Hầu Bội Sầm thậm chí đều đã làm tốt bị nhập vào cơ thể mà vào chuẩn bị, cố tình Ngưu Dịch Thần chính là tại cái này thời điểm mấu chốt ly khai, một chớp mắt khiến cho nàng cảm thấy vô cùng hư không. Không, không muốn, Hầu Bội Sầm kêu vươn tay, bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Không muốn. Là còn không muốn sao? Ngưu Dịch Thần buồn cười nhìn nàng cấp bách biểu cảm, bàn tay hướng lên nhất duỗi, bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê vú của nàng, đem đôi này quả cầu thịt nhu thành các loại mê người hình dạng, các khe hở liên tục không ngừng kẹp lấy nàng thô cứng đầu vú, mỗi một cái khe hở đều có hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Lúc này đây muốn so với vừa rồi dùng sức hơn, trong chốc lát công phu liền đem Hầu Bội Sầm vú thịt cấp nhu màu đỏ bừng, thậm chí đều không phân rõ quần vú cùng vú thịt ở giữa giới hạn. Dây, không muốn, không muốn. Dây, mau, Hầu Bội Sầm hoàn toàn không nghĩ đến, bình thường luôn luôn quy củ tình lang vì sao bỗng nhiên như vậy yêu thích tra tấn chính mình, nhưng là lâu dài đến nay thói quen, làm cho nàng là đang nói không ra cái loại này xấu hổ lời nói, chỉ có thể lắp bắp lung tung nói. Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ nắm lấy Hầu Bội Sầm cặp vú hướng ở giữa tụ lại, đem nàng hai cái đầu vú chống đỡ tại cùng một chỗ, cúi đầu dùng đầu lưỡi tại phía trên nhẹ nhàng điều khiển. Ướt át mềm mại đầu lưỡi, mang đến cùng ngón tay hoàn toàn khác biệt xúc cảm. Ngưu Dịch Thần chẳng những dùng đầu lưỡi hôn môi đầu vú, về sau càng là nhất miệng ngậm chặt chúng nó, dùng răng nhẹ nhàng chiếp cắn lên đến, đem nước miếng cùng dấu răng đang lưu tại này một đôi no đủ lại mê người vú thịt phía trên. Tại Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi làm cặp vú thời điểm Hầu Bội Sầm rên rỉ phát ra kịch liệt thở gấp, vốn chỉ là đầy đủ một ôm cặp vú bị trà sát chướng đại một vòng giống nhau, trở nên đầy đặn, mê người rất nhiều. Mà ở vú bị xoa lấy hôn môi thời điểm từng cổ dễ chịu cảm giác liên tục không ngừng truyền đến Hầu Bội Sầm não bộ bên trong. Nếu như là phía trước lời nói, chỉ cần là như thế này nàng liền cực kỳ thỏa mãn, thậm chí đều đạt tới cao trào, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần tay tại âm hộ của nàng thượng chạm đến một trận sau đó, cảm giác của nàng liền hoàn toàn bất đồng. Trên ngực khoái cảm, chẳng những không có làm nàng cảm thấy thỏa mãn, ngược lại liền tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu, làm âm hộ của nàng bên trong cảm giác càng thêm ngứa ngứa, càng thêm muốn. Không muốn, không muốn, Hầu Bội Sầm giọng điệu bên trong mang theo một tia khóc nức nở, thon gọn vòng eo không được vặn vẹo, cam chịu cuối cùng giống như nói dây, người quá đáng ghét. Tại sao muốn như vậy tra tấn ta? Ta phía trước rõ ràng đều đã nói qua. Ta nói không muốn thời điểm chính là muốn. Ô ô. Ngưu Dịch Thần gặp Hầu Bội Sầm đều đã bị cấp bách khóc, lập tức cũng có điểm hoảng, liền vội vàng nói đúng nga bảo bối, thật ngượng ngùng, là ta quên mất. Nói, Ngưu Dịch Thần tướng Hầu Bội Sầm hai chân cấp gánh tại bả vai phía trên. Tại tư thế này phía dưới, nàng kia no đủ âm hộ lại hướng lên kiều một chút, vừa vặn cùng Ngưu Dịch Thần quy đầu tương đối. Đường viên kia nhuận vừa giận nóng quy đầu lại lần nữa chạm đến môi mật thượng thời điểm Hầu Bội Sầm hít sâu một hơi, cả người lại khẩn trương lên. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nàng thất vọng, liền chìm như vậy eo, chậm rãi làm chính mình côn thịt tiến vào âm đạo của nàng bên trong. A Hầu Bội Sầm mở ra miệng nhỏ, phát ra một tiếng du dương không hiểu rên gì. Bởi vì che liếc trong mắt quan hệ, nàng so với dưới trạng thái bình thường càng có thể cảm nhận được thân thể tình cảnh, nàng cảm giác được rõ ràng chính mình môi mật bị kia nóng bỏng, to lớn côn thịt cấp đầy ra, cảm giác được chính mình âm đạo bên trong dâm thủy bị chen lấn chảy ra đi, thậm chí đều có thể cảm nhận được côn thịt thượng quy đầu cùng gân xanh hình dạng. Căn này côn thịt là như vậy tráng kiện, khổng lồ như vậy, như vậy. Xa lạ. Tại hai người đoàn binh đụng vào nhau khoảnh khắc này, Hầu Bội Sầm đầu óc bỗng nhiên xuất hiện một lát thanh minh, bởi vì dần dần, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã tiến vào một vòng kiệt luân từ trước đến nay đều chưa từng đến vị trí, hơn nữa đem cái này chiều sâu đổi mới đến một cái khủng bố chiều sâu. A, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần quy đầu chạm đến âm đạo chỗ sâu nhất nhụy hoa thời điểm, há to miệng Hầu Bội Sầm mới phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, này âm thanh trung mang theo một tia đau đớn, một tia sảng khoái, cùng một tia nói không ra cái gì ý vị không hiểu cảm giác. Tê thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị chặt chẽ thịt mềm gắt gao bọc lại, kín không kẽ hở, giống như có vô số đầu lưỡi tại phía trên liếm giống nhau, nói không ra sảng khoái. Tại không có cắm vào thời điểm Ngưu Dịch Thần còn có tâm tư cùng Hầu Bội Sầm ngoạn nhi một chút khiêu khích tình điều, hiện tại nhất cắm vào, lại hoàn toàn chịu đựng không nổi rồi, hai tay đi phía trước bắt lấy eo của nàng hướng lên mặt trên vừa nhấc, liền thong thả rút ra đút vào lên. Lại chua lại chướng cảm giác theo mẫn cảm âm đạo một mực truyền đến não bộ bên trong, Hầu Bội Sầm cắn nhẹ môi hồng, phát ra kịch liệt tiếng thở gấp, mỗi lần côn thịt ra vào, đều sẽ làm chưa bao giờ trải qua loại này thật lớn nàng cả người dùng mình. Ân, ân, dây, dây. Chậm một chút, a, dây, a, đau, chua, chướng, thích, tầng tầng lớp lớp cảm giác phức tạp dịu dàng tại cùng một chỗ, tạo thành một loại nói không ra hương vị, làm Hầu Bội Sầm không được kêu châu kiệt luân tên, hai tay mấy lần đặt ở chính mình ánh mắt phía trên khăn mặt bên cạnh, cuối cùng lại không có lực phóng phía dưới, chính là thực hết sức không để mắt đến toàn bộ không tầm thường địa phương, tận tình hưởng thụ tình yêu sở mang đến sung sướng. Tùy theo dâm thủy liên tục phân bố, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ cảm thấy nàng ấm áp âm đạo đem chính mình côn thịt chặt chẽ bọc lại, mỗi một lần đụng vào nhụy hoa bên trên, đều giống như là có một tấm tham lam miệng nhỏ đang hút hút giống như, làm hắn thoải mái cả người lỗ chân lông đều mở ra. Tâm tình kích động phía dưới, Ngưu Dịch Thần kìm lòng không được đưa ra hai tay, tại Hầu Bội Sầm đùi ngoại như mỹ diệu đường cong phía trên vuốt ve đến, từ chân đến bắp chân, rồi đến đầu gối, đến lớn chân. Mỗi xẹt qua một chỗ, cũng sẽ ở nàng trắng nõn làn da phía trên lưu lại một đạo nhợt nhạt vết đỏ. Chẳng được bao lâu, liền lại biến mất. Này xong bị Ngưu Dịch Thần kháng tại bả vai bắp chân thẳng tắp mà đều đặn, làm hắn nhịn không được đem mặt ghé vào phía trên, tinh tế cảm nhận kia làn da trắng mịn. Không muốn, không muốn, ta không được, ân a, quá thô, quá nặng, a, nhẹ một chút, a. Thả ra thể xác tinh thần hưởng thụ Hầu Bội Sầm, phát ra từng tiếng vui sướng rên rỉ, tinh tế eo thon phía trên hạ đung đưa trái phải liên tục không ngừng, tìm kiếm chính mình thoải mái nhất vị trí. Làm người ta hoài nghi kia mềm mại vòng eo có thể hay không bị dao động chặt đứt. Mà không bất kể nàng như thế nào lắc lư, cuối cùng đều không thể thoát ly Ngưu Dịch Thần nắm giữ, kia to dài côn thịt từ cắm vào thân thể của nàng sau đó, liền không còn có hoàn toàn thoát ly quá. Không, không muốn, a. Tại Như Dịch Thần liên tục không ngừng rút ra đút vào phía dưới, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng sắc nhọn thét chói tai, chặt chẽ âm đạo có quy luật co lại, cắn cắn nam nhân quy đầu, sau một lát, cuối cùng vẫn là toàn bộ buông lỏng xuống, một cỗ ấm áp nước suối tùy theo mà đến, tận tình phun tại Như Dịch Thần quy đầu phía trên. Nga thích, Như Dịch Thần bị này ấm áp âm tinh cấp hướng thân thể vừa run, suýt chút nữa trực tiếp bắn ra, cắm vào tại bên trong vẫn không nhúc nhích chậm đã lâu mới đưa cỗ này từ bắn ý cấp áp chế. Cao trào sau đó, Hầu Bội Sầm trên mặt giống như là bị bôi một tầng son giống nhau, nhìn qua càng thêm hồng nhuận. Như Dịch Thần duỗi tay tại Hầu Bội Sầm mềm mại vú cùng bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve trong chốc lát, hướng nàng hỏi thích sao. Ân, Hầu Bội Sầm gật gật đầu, hơi hơi thở hồn hển nói thật sự rất thích. Là từ đến đều chưa từng cảm giác thích. Như Dịch Thần lại hỏi nói kia còn muốn sao. Nghĩ, Hầu Bội Sầm không chút do dự tiếp tục gật đầu. Đúng dịp, vừa vặn ta cũng nghĩ. Như Dịch Thần vỗ vỗ bắp đùi của nàng, đến, chúng ta đổi tư thế. Hầu Bội Sầm như nhũn ra thân thể bị Như Dịch Thần ôm lên, mảnh mai thân thể tại trong không trung một cái xoay ngược, lại dừng ở bồn rửa tay phía trên. Đến, nằm sấp tốt, Như Dịch Thần vỗ vỗ Hầu Bội Sầm kia đường cong tao nhã lưng. Hầu Bội Sầm lập tức biết Như Dịch Thần muốn cái gì tư thế rồi, nhưng là hai chân hướng đến trên mặt đất vừa chạm vào, lập tức liền mềm nhũn đi xuống, đành phải buồn rầu nói không được. Chân của ta đều mềm nhũn, không làm gì được. Vô dụng đồ vật, Như Dịch Thần một cái tát đánh tại nàng rất kiều mông, tại viên kia nhuận bờ mông phía trên để lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ân, Hầu Bội Sầm không thuận theo lắc lắc mông, nói ngươi hôm nay nhất định là uống thuốc, phía trước đều không có lợi hại như vậy. Đúng, ta là uống thuốc. Như Dịch Thần buồn cười nói một câu, tùy tay đem khăn tắm ở trên mặt đất bày xong, đỡ lấy Hầu Bội Sầm quỳ tại phía trên, người có biết nên như thế nào, đúng không? Hừ, Hầu Bội Sầm nhíu nhăn mũi, đem hai chân cong lên, đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên lại không mất đấy đà bờ mông vểnh lên. Như Dịch Thần vừa lòng lại nàng mông bóp một cái, tiếp lấy đem nàng hai miếng bờ mông hướng hai bên một phần, nhìn về phía chính mình vừa rồi chiến đấu địa phương. Kia vừa mới trải qua một phen tàn phá môi mật hơi hơi có chút sưng đỏ. Phía trên bị dâm thủy nhiễm sáng trong một mảnh, hết sức mê người, càng lên trên mặt một chút vị trí, màu da hoa cúc tùy theo Hầu Bội Sầm hô hấp khi thu khi phóng, hết sức mê người. Như Dịch Thần nhẹ nhàng tại Hầu Bội Sầm hoa cúc thượng chạm đến một chút, chớp mắt khiến cho nàng cảnh giác, đừng. Người không muốn, ta còn từ trước đến nay đều chưa từng làm chỗ đó đâu. An tâm, hiện tại bất hồi, Như Dịch Thần nói xong, tư một tiếng, lại đem côn thịt một lần nữa cắm trở về Hầu Bội Sầm âm đạo bên trong. A. Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng sắc nhọn rên rỉ. Tại quỳ gối tư thế phía dưới, côn thịt theo một cái hoàn toàn mới góc độ tiến vào thân thể của nàng, vẫn là như vậy mãn trướng, lại hình như lại có một chút cảm giác hoàn toàn bất đồng. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Như Dịch Thần hai tay gắt gao đem Hầu Bội Sầm vòng eo, bụng bắp thịt kéo căng đến quá chặt, tại nàng bên trong thân thể rất nhanh ra vào, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm mông của nàng cánh hoa, đem kia mềm mại lại tràn ngập hắn đi ngược chiều mông thịt va chạm đãng suốt một trận mê người thịt sóng. Loại này bày xong tư thế va chạm, làm Hầu Bội Sầm biến thành một cái thịt búp bê giống nhau, chỉ có thể bị động thừa nhận nam nhân cho nàng sung sướng, dây. Lão công, a, đệ đệ, thật là thoải mái, thật thích a, không được, ta lại muốn tới, không được a. No đủ âm hộ bị Như Dịch Thần côn thịt kịch liệt ma sát, phía trên phấn nộn môi mật bị côn thịt kéo, bị động lại âm đạo cuốn vào nhảy ra, chỉ chốc lát sau liền đỏ rực một mảnh, sưng lợi hại hơn. Một tia dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo giao hợp vị trí chảy xuôi xuống, đem phía dưới lót khăn tắm đều thấm ướt một mảng lớn. Hầu Bội Sầm trong não trông rỗng, chưa bỏ tình yêu sở mang đến vui thích, bất kỳ cái gì một điểm cảm xúc đều không thể dừng lại, mảnh mai thân thể bị Như Dịch Thần va chạm không được trước sau lay động, nguyên bản ở sau ót mâm thật sự quy toàn bộ tóc dài bỗng nhiên tán loạn xuống, nhập thác nước bình thường rối tung dưới đi, trước ngực kia to lớn tuyết trắng cặp vú lắc lư lay động, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng sữa. Tùy theo này mãnh liệt rút ra đút vào, Như Dịch Thần phát ra ồ ồ tiếng hô hấp, cảm giác được chính mình cứng rắn côn thịt bị Hầu Bội Sầm thịt mềm theo bốn phương tám hướng không được chen ép. Cùng lúc đó, nhụy hoa chỗ sâu từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng đập hắn mẫn cảm quy đầu, sinh ra liên tục không ngừng khoái cảm. Tại liên tục kéo ra đút vào mười mấy phút sau đó, Như Dịch Thần lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, tại ôm lấy thân thể của nàng điên cuồng ra vào một trận sau đó, liền đem quy đầu thật sâu đâm vào nàng nhụy hoa, tận tình phun bắn ra. Dục tiên dục tử. Hầu Bội Sầm cơ hồ đánh mất năng lực suy tính, đầu óc bên trong bỗng nhiên tràn ra cái từ ngữ này, một lúc sau, một cỗ kịch liệt khoái cảm liền từ âm đạo chỗ sâu bắn ra phát ra, tựa như là nổ mạnh truyền khắp tứ chi của nàng bách hải, làm thân thể của nàng như là không có xương cốt giống nhau, mềm mềm ngồi phịch ở khăn tắm phía trên. Này bị điện giật bình thường dễ chịu, làm Ngưu Dịch Thần cùng Hầu Bội Sầm không tự chủ được rung rung hai cái, màu trắng sữa tinh dịch cùng dâm thủy, tại Hầu Bội Sầm bên trong thân thể vô tư giao hòa tại cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra lẫn nhau. Ân, hô, hô, không gì sánh kịp cao trào sau đó, Hầu Bội Sầm liền vô lực nằm bò trên đất, đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong không thể tự kiềm chế, ánh mắt phía trên cột chắc khăn mặt cũng rơi xuống, rốt cuộc không được che lấp tác dụng. Kia ôn huyền đại khí khuôn mặt phía trên, nhìn qua tràn đầy cao trào qua đi thỏa mãn cùng dâm mị. Cả người trừ bỏ bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy mà không thể rơi xuống đi mông cong ở ngoài, còn lại bộ phận tất cả đều dán tại khăn tắm phía trên, kia mềm mại mê người cặp vú, tại thân thể nàng sức nặng phía dưới bị chen ép thành đáng thương hình dạng. Hầu Bội Sầm lại lần nữa cảm nhận được một loại bị chinh phục cảm giác, lần này là từ thân thể đến tinh thần thượng chinh phục, hơn nữa còn là không gì sánh kịp, dùng cao trào khoái cảm chinh phục. Loại này chinh phục bất kể là ai mang đến, nàng đời này đều không có khả năng quên mất. Chương 400. Hầu Bội Sầm hơi hơi mở mắt, nàng biết, lúc này tại bên cạnh chính mình thân thể, tuyệt đối không có khả năng là Châu Kiệt Luân. Có cảm giác hay không rất sảng khoái đâu này, Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm trơn bóng lưng thượng vuốt ve một chút. Này vừa nói, Hầu Bội Sầm lập tức đã biết cái này nhân đến tột cùng là ai, bởi vì nàng đã từng nghĩ tới nhiều lần muốn hay không xuất quỹ, cuối cùng đều thủ vững bản tâm, không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại còn là chưa từng trốn. Ngưu Dịch Thần tay theo Hầu Bội Sầm lưng trượt xuống đến mông mập phía trên, kia chân bóng xúc cảm, bỗng nhiên ở giữa làm hắn có một cái xúc động, đứng dậy theo phía trên bồn rửa tay tướng Hầu Bội Sầm mi bút đã bị cầm lấy đến, tại nàng mông vẽ đưa ngang một cái. Làm gì á, Hầu Bội Sầm oán trách một tiếng, hơi hơi giật giật thân thể, muốn Ngưu Dịch Thần tay mở ra, nhưng là lại phát hiện chính mình cả ngón tay đầu đều không thể động đậy. Ký một chút số lần, Ngưu Dịch Thần vừa lòng vỗ vỗ nàng mông, nói đây là lần thứ nhất. Hừ, nói bừa, nhân ra rõ ràng đều đã nhiều lần, lúc này Hầu Bội Sầm nghĩ, dĩ nhiên là phản bác cái này, đối với Ngưu Dịch Thần hoa ký hiệu sự tình không chút nào nhắc tới. Ta là nói, đây là ta lần thứ nhất, Ngưu Dịch Thần nắm Hầu Bội Sầm mông xoa lấy, nói lập tức muốn tiến hành lần thứ hai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không muốn, Hầu Bội Sầm hoảng sợ la hét một tiếng, trở tay bưng kín chính mình mông, cầu xin tha thứ đã có đau một chút, chúng ta lần sau được không? Lần sau? Ân, lần sau, hơn nữa, Hầu Bội Sầm cười lớn một chút, nói ngươi bình thường không chính là yêu thích đi cùng đạo diễn thảo luận tình tiết sao? Như thế này chẳng lẽ không đi tìm hắn? Ngưu Dịch Thần đối với bọn hắn buổi tối hoạt động quỹ đạo lại không rõ lắm. Châu Kiệt Luân buổi tối từ trước đến nay đều không có cùng Trương Nghệ Mưu thảo luận tình tiết thời điểm cho nên. Hầu Bội Sầm đây là đang nhắc nhở hắn nên đi rồi, bằng không Châu Kiệt Luân trở về sao? Ngưu Dịch Thần cười, từ hắn dùng chính mình âm thanh cùng nàng lúc nói chuyện, hắn sẽ không sợ Hầu Bội Sầm nhận ra chính mình. Không tìm, Ngưu Dịch Thần nói nay tiên lúc buổi tối kịch tổ một cái trọng yếu diễn viên theo uy á thượng rơi xuống, bị điểm vết thương nhẹ, cho nên lúc buổi tối khả năng sẽ không trở về. Hầu Bội Sầm vừa nghe đến tin tức này, lập tức đã biết xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói ai bị thương. Ngưu Dịch Thần cười nói ngươi thấy cô ta bộ dạng, chẳng lẽ liền không có một chút ngoài ý muốn sao? Hừ, Hầu Bội Sầm hừ lạnh một tiếng, liền giải thích đều thiếu nợ phụng, chớp mắt, nói nhìn ngươi ở đây, bị thương nhất định là dây, trước hắn dài như vậy thời gian cũng chưa việc, cố tình liền hôm nay đã xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra việc ngươi đã tới rồi gian phòng của ta, cho nên là ngươi làm. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu. Nói không nên cảm thấy lòng ta ngoan, này đều tại ngươi, nếu như không phải là ngươi như vậy mê người, ta làm sao có khả năng tổn thương Châu Kiệt Luân đâu này. Nhưng hắn là ta thích nhất thần tượng. Buồn cười, ngươi yêu thích hắn còn đối với ta như vậy. Ngưu Dịch Thần nâng lên Hầu Bội Sầm cằm, sâu kín nói chính là bởi vì hắn là thần tượng của ta, cho nên ta mới đối với ngươi càng có hứng thú a. Ngươi cũng không biết vừa rồi chơi ngươi thời điểm lòng ta cảm giác thành tựu mạnh bao nhiêu. Biến thái, Hầu Bội Sầm một tay lấy Ngưu Dịch Thần tay cấp đẩy ra. Đẩy hắn dãy giụa đứng lên nói, ta phải đi bệnh viện nhìn hắn. Không cần lo lắng, Ngưu Dịch Thần nâng đỡ nàng, nói nếu là ta ra tay, vậy khẳng định liền có chừng mực, cho nên ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn tuyệt đối bất hội bị thương nặng, thậm chí liền vết thương nhẹ đều tính không lên, ngày mai cam đoan ngươi nhìn thấy một cái sống bính loạn nhảy. Vậy cũng không được, Hầu Bội Sầm nói ta phải lấy được nhìn hắn, ta là hắn bạn gái. Như vậy ân ái a, Ngưu Dịch Thần nắm Hầu Bội Sầm tay đặt ở chính mình côn thịt phía trên. Nói vừa rồi biểu hiện của ngươi, còn thật không có để ta nhìn ra đâu. Bắt lấy Ngưu Dịch Thần kia còn mang theo dâm thủy côn thịt sau đó, Hầu Bội Sầm vừa mới khôi phục một chút khuôn mặt lập tức lại lần nữa hồng, chần chờ một chút, mới nói ngươi trước hết tha cho ta đi, hôm nay ta chính xác là muốn đi nhìn một chút dây, về sau chúng ta lại không phải là không thấy mặt. Về sau không né ta. Hầu Bội Sầm bất đắc dĩ nói đều như vậy rồi, ta còn như thế nào trốn ngươi à? Một khi đã như vậy, lần này trước hết buông tha ngươi. Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm mông vỗ, bỗng nhiên ở giữa trở tay móc ra máy chụp ảnh, răng rắc một tiếng vỗ nàng một tấm lúc này ảnh chụp, còn nói tốt lắm, hiện tại tay ta bên trong có ngươi nhược điểm rồi, nhớ rõ minh trời tối nghĩ biện pháp tới tìm ta nha. Ngươi hỗn đản, Ngưu Dịch Thần động tác quá đột nhiên, Hầu Bội Sầm căn bản là phản ứng không kịp nữa, như vậy ảnh chụp đối với nàng mà nói là chí mạng, nhưng là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tu dưỡng, thế nhưng làm nàng trừ bỏ hỗn đản ở ngoài rốt cuộc mắng không ra cái khác nói rồi, chính là nhìn Ngưu Dịch Thần tại đó bên trong làm cấp bách. Ngưu Dịch Thần nói ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn tới tìm ta, ta khẳng định bất hội đối với ngươi như thế nào, dù sao ta cũng cái nhân vật công chúng, không có khả năng nháo đại, đúng không? Hầu Bội Sầm bất đắc dĩ tiếp nhận rồi Ngưu Dịch Thần thuyết pháp, thở dài nói ngươi nhất định phải thật tốt cất xong, đừng cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Ngưu Dịch Thần nói ta tuyệt đối sẽ thả đến một cái trên thế giới chỗ an toàn nhất, trừ phi ta nguyện ý, nếu không lời nói, bất hội có bất kỳ người nào có thể nhìn đến nội dung bên trong, cho dù là trên thế giới tốt nhất Ha Châu Ngơ cũng không thể nào thấy được. Người tốt nhất nói được thì làm được, Hầu Bội Sầm nói xong, liền đem Ngưu Dịch Thần cởi xuống quần áo cuốn thành một đoàn, liền hắn bản nhân cùng một chỗ ném tới phòng tắm ở ngoài. Thẳng đến thông qua kính mờ nhìn đến Ngưu Dịch Thần rời đi phòng của mình lúc, Hầu Bội Sầm mới tại chính mình bùn rùn trên chân xoa xoa, ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh phía trên cẩn thận tách ra chính mình sưng đỏ môi mật. Một cỗ bạch thiêu đốt chất lỏng theo nàng môi mật chi giữa dòng chảy xuống, rất nhanh liền tại sàn phía trên tích lũy thành rất rõ ràng một bãi. Hầu Bội Sầm khuôn mặt giống như là đã từng bị hỏa thiêu giống nhau, từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, thân thể của chính mình thế nhưng có thể cất chứa nhiều như vậy. Cẩn thận đem trên thân thể của mình dấu vết dọn dẹp một phen, Hầu Bội Sầm thu thập tâm tình một chút, thay đổi quần áo cấp bách gấp gáp vội vàng đi ra ngoài, nhưng là thẳng đến nàng đổi quần áo đi đến cửa tiệm rượu sau đó, mới chợt nhớ tới một việc, chính mình thế nhưng không hỏi Châu Kiệt Luân đến tột cùng bệnh viện nào. Ngay tại Hầu Bội Sầm nghĩ có phải hay không gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm Ngưu Dịch Thần nhìn xe dừng ở trước người của nàng, đem xe cửa sổ hướng xuống vừa đầu hàng, nói phải đi nhìn Kiệt Luân a, vừa vặn ta cũng phải đi, cùng đi a. Hầu Bội Sầm rất nhanh hướng đến bên cạnh liếc mắt nhìn, gặp có người chú ý nơi này sau đó, miễn cười lớn một chút, mở cửa xe, ngồi ở sau ngồi lên mặt. Đợi nàng ngồi vào chỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần rất nhanh phát động xe hướng ra phía ngoài bước đi. Hầu Bội Sầm nhìn Ngưu Dịch Thần, muốn nói lại thôi. Ngưu Dịch Thần nói chúng ta ở giữa đều quen thuộc như vậy, người muốn nói cái gì cứ nói đi. Hầu Bội Sầm miễn cười lớn một chút, nói không có gì, chính là làm phiền ngươi đưa ta đi qua, có chút nghĩ cảm tạ ngươi, lại nói không nên lời thôi. À, ngươi có thể quá có thể nói, Ngưu Dịch Thần nói ta dám khẳng định ngươi tâm lý không phải như vậy nghĩ, bất quá cũng không sao, ta thật chỉ là đưa ngươi đi mà thôi, dù sao ngươi đều đã đáp ứng ta, về sau chúng ta còn có chính là ở chung thời gian, không phải sao? Ân. Hầu Bội Sầm dùng sức gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Như vậy đều phải cảm tạ ta. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn một chút xe nội kính chiếu hậu, phát hiện tại Hầu Bội Sầm khuôn mặt, thế nhưng thật nổi lên chân thành cảm tạ chi sắc, một điểm cũng nhìn không ra tới biểu diễn dấu vết. Thấy vậy tình cảnh, Ngưu Dịch Thần không khỏi tại trong lòng cảm khái, phía trước nàng đến tột cùng quá là dạng gì cuộc sống a, như thế nào cả người thậm chí giống như hoàn toàn không có góc cạnh giống nhau. Đưa đến chỗ cần đến về sau, Hầu Bội Sầm lại đối với Ngưu Dịch Thần nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới quy củ đẩy cửa đi ra ngoài, lễ phép làm người ta tìm không ra một điểm khuyết điểm. Cho dù là đã có quản bảo chi giao, Hầu Bội Sầm cũng dù sao cũng là Châu Kiệt Luân bạn gái, cho nên Ngưu Dịch Thần tại thuận tiện đưa nàng đến chỗ cần đến sau đó, vốn không có sâu hơn tư nàng sự tình, mà là vừa chuyển tay lái, hướng đến mặt khác một cái tiểu điếm lái đi, tại trên đường, mặt cũng lại biến thành bò lực bộ dạng. Buổi tối hôm nay, Trần Đình gọi điện thoại cho hắn rồi, nói là tại nguyên bồn gian phòng bên trong tướng, có đại sự phải thương lượng. Cái này Trương Nghệ Mưu đạo diễn tỉ mỉ che giấu nữ nhân, bản thân cũng không phải bình thường thận trọng, bình thường căn bản cũng không tùy ý lộ diện, mỗi lần muốn gặp lại thời điểm cũng nhất định phải trước tiên ước định tốt. Lúc này đây Trần Đình mặc dù có thể, tám phần cũng là bởi vì Châu Kiệt Luân tiến bệnh viện, Trương Nghệ Mưu đồng dạng đi qua quản lý. Cái này gian phòng là Ngưu Dịch Thần một mực trả tiền mở ra, cho nên đi qua sau trực tiếp liền dùng chìa khóa mở cửa phòng, đi vào. Bên trong gian phòng, Trần Đình chính ngồi tại trên sofa xem TV. Trắng trong thuần khiết khuôn mặt không có hóa trang, nhưng là môi hồng răng trắng bộ dạng như trước dễ nhìn. Bộ dáng kia rõ ràng cho thấy vừa tắm qua, trên người liền mặc một bộ màu hồng phấn đầu ngủ, trung trường tóc đen ở sau ót đánh cái kết, cân bản thực hiện tuổi trẻ thịt viên đầu, bởi vì không có trải qua xã hội phức tạp quan hệ, cả người nhìn qua thực nhẹ nhàng khoan khoái, nếu như không phải là trên người thiếu phụ khí chất quá nồng, chỉ sợ sẽ bị người khác coi như là một cái vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần tiến đến, Trần Đình miễn cưỡng cười, nói ngươi đã đến rồi. Như thế nào hôm nay nhìn qua như vậy không hài lòng đâu này. Ngưu Dịch Thần tướng môn khóa trai phía trên, đi qua ngồi ở Trần Đình bên người, không khách khí đem nàng ôm tại ngực bên trong, tay phải tại nàng phì nộn mông xoa nhẹ một phen, vài ngày không thấy, mông lại lớn, xúc cảm càng ngày càng ca tụng nha. Này một đoạn thời gian ở chung phía dưới đến, hai người đã có vợ chồng bình thường ăn ý. Đừng làm rộn, Trần Đình đè xuống Ngưu Dịch Thần tay, tâm sự tầng tầng lớp lớp nói ta nói với ngươi một việc. Ngươi nói, ta nghe đâu, Ngưu Dịch Thần nói, tay phải liền thăm dò vào Trần Đình váy ngủ phía dưới, đem nàng thuần miên quần lót cởi bỏ xuống dưới. Ai, Trần Đình thở dài, bị Ngưu Dịch Thần ngón tay lại chỗ mẫn cảm nhất phủ, cả người liền mềm xuống. Nàng chỉ biết, chính mình đối với cái này tiểu tình lang không có một chút sức phản kháng. Tiểu Ngưu, trước chờ một chút, ân, ta muốn nói với ngươi một đại sự. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác, Trần Đình trong miệng phát ra nhẹ giọng rên rỉ, gian nan nói ta mang thai. Mang thai? Ta biết a, Ngưu Dịch Thần thuận miệng đáp một tiếng, đem nàng đồ ngủ vạt áo cấp rộng mở, tiến đến nàng vú phía trên, ngậm đầu vú nàng dùng sức hút một cái, một cỗ ngọt lành hương vị liền từ tràn ngập miệng của hắn khang. Hoa quỳnh chúc phúc đêm đó hắn sớm liền dùng tới, Trần Đình hiện tại phát hiện đều tính chậm. Ngươi có biết, Trần Đình nhéo Ngưu Dịch Thần lỗ tai, nói ngươi như thế nào sẽ biết đâu này. Ngưu Dịch Thần phun ra kia bởi vì mang thai mà lại sưng to lên một vòng vú ngọc, đương nhiên nói chúng ta ân ái số lần vẫn là rất nhiều, mỗi một lần đều không có áp dụng giữ tươi thi thố, ta lại không phải là phế nhân, người đương nhiên mang thai, này còn dùng nghĩ sao? Ai nói ta không áp dụng bảo hiểm thi thố, ta mỗi lần trở về đều có ăn thuốc tránh thai. Trần Đình chớp mắt, nói chẳng lẽ là ngươi đem của ta thuốc tránh thai cấp đổi đi sao? Những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng, Trần Đình liền biết là không có khả năng, bởi vì nàng mua thuốc tránh thai đều là chính mình tự mình đi, ở giữa không có kinh bất luận kẻ nào tay, Ngưu Dịch Thần cũng không biết, làm sao có khả năng đổi được nữa nha. Thuốc tránh thai cũng không phải là vạn năng đó a. Ngưu Dịch Thần đương nhiên nói chính là giảm bớt tỷ lệ mà thôi, ta muốn cho ngươi mang thai còn không đơn giản sao. Nhìn ta một chút nhóm mỗi lần ở trên giường là ai không kiên trì nổi trước, chỉ biết ta có bao nhiêu lợi hại. Trần Đình trầm mặc, giống như xác thực như vậy. Tại đầu của nàng bên trong có một cái đơn giản thô bạo logic, cường tráng nam nhân tinh trùng chắc cũng là mạnh phi thường tráng a, đột phá dược vật phong tỏa cũng là có khả năng. Ngưu Dịch Thần nhìn đến Trần Đình bộ dạng, hỏi làm sao vậy? Ngươi không nghĩ có con của chúng ta sao? Không phải là không nghĩ, chính là, ta sợ bị phát hiện. Lúc nói chuyện, Trần Đình cảm giác buồng tim của mình nhảy lợi hại, vạn nhất bị phát hiện lời nói, ta thật không biết tương lai nên làm cái gì bây giờ. Yên tâm, toàn bộ có ta đây. Ngưu Dịch Thần hôn lên Trần Đình miệng nhỏ, đem đầu lưỡi đưa đến nàng khoang miệng bên trong, cùng nàng thật sâu dây dưa tại cùng một chỗ, thẳng đến Trần Đình thở dốc phì phò sau đó, Ngưu Dịch Thần mới nói tiếp nói cho dù là bị phát hiện rồi, ngươi cũng có thể tùy thời tới tìm ta cam đoan đem ngươi chiếu cố thật tốt, ít nhất bất hội so tình huống hiện tại kém. Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Trần Đình bỗng nhiên cảm giác được một trận an tâm, chẳng sợ chính là một cái bé nhỏ không đáng kể hứa hẹn, ít nhất cũng để cho nàng đã biết một sự kiện. Chính là nàng tại chuyện này phía trên vẫn có một cái dựa vào. Kích hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lên Trần Đình thân thể, liền ôn nhu đặt ở trên giường, hai người quần áo tùy theo đi lại rơi đầy đất. Tách ra Trần Đình hai chân, Ngưu Dịch Thần dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng tại nàng đỏ tươi khe thịt thượng vuốt ve một chút, thủy róc rách âm hộ cửa vào tại ngắn ngủn thời gian liền nhấp nhoáng thủy quang, bên trong cảnh đẹp như ẩn như hiện, đã làm tốt mở cửa đón khách chuẩn bị. Hai người ở giữa đã không cần nhiều lắm trao đổi. To dài côn thịt chống đỡ tại kia bởi vì tình dục mà hơi hơi mở ra miệng âm đạo phía trên, thầm thì một tiếng, liền thật sâu chìm đi vào. A, Trần Đình phát ra một tiếng uyển chuyển du dương rên rỉ, hai cái ngắn ngủi thời gian liền bị Ngưu Dịch Thần nhu lớn nhất hào vú, bởi vì lần này hành động mà phun ra hai cổ sữa, đem nàng vú thịt cấp dính được ướt sũng một mảnh. Trần Đình cảm giác được rõ ràng, chính mình âm đạo bị một cái tráng kiện côn thịt bị đẩy ra, lao thẳng đến nàng lỗ thịt chống được lớn nhất. Một cổ khí phong phú lại tê dại cảm giác lập tức chiếm cứ Trần Đình thân thể, chẳng sợ đã ân ái vô số lần, Trần Đình vẫn không có thói quen Ngưu Dịch Thần nhỏ, giống như mỗi một lần đều sẽ bị nứt vỡ giống nhau. Trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng là bản năng của thân thể nhưng ở kêu gọi cái kia đại gia hỏa, muốn cho nó tiến vào càng sâu địa phương. Ân, ân, a, tiểu Ngưu, đệ đệ lão công, a, thật thoải mái a, ngươi cẩn thận một chút, không nên quá nặng, a. Cẩn thận thương tổn được con của chúng ta. A, đệ đệ, không muốn, a. Quen thuộc khoái cảm trào lên não bộ, Trần Đình hai tay chống lấy ga giường, thuần thục phát ra từng tiếng mềm mại rên rỉ. sẽ không đả thương đến đứa nhỏ. Ngưu Dịch Thần kịch liệt thở hổn hển, tại Trần Đình kia hồng phấn khuôn mặt phía trên hôn lấy, hạ thân rút ra đút vào liên tục không ngừng, miệng nhưng dần dần trượt rơi vào trước ngực của nàng, bừa bãi thưởng thức lấy nàng sữa tươi thịnh yến. Thô to côn thịt tại Trần Đình chặt chẽ mềm mại âm đạo bên trong qua lại quất đánh, quy đầu góc cạnh mãnh liệt ma sát nàng tường thịt, cảm giác thoải mái làm Trần Đình không khỏi hướng lên giơ cao phần eo. Mà mỗi khi phần eo của nàng hướng lên đỉnh đến cao nhất thời điểm, Ngưu Dịch Thần đều hung hăng đem nó đè xuống, trứng gà lớn bằng tiểu quy đầu mạnh mẽ oanh kích nàng mẫn cảm nhụy hoa. Không, không muốn, a, a. Trần Đình hai tay lung tung vung vẩy, phát ra từng tiếng vui mừng dâm đãng kêu la. Này sung sướng âm thanh, chính là đối với Ngưu Dịch Thần lớn nhất tán dương. Tại Ngưu Dịch Thần chút nào không gián đoạn trêu đùa phía dưới, Trần Đình tiếng kêu dâm đãng dần dần yếu bớt, cao trào một đợt tiếp lấy một đợt đến, âm hộ bên trong dâm thủy cũng chảy xuôi liên tục không ngừng, hình như cả người hơi nước đều phải bị toàn bộ sắp xếp làm. Một giờ sau, thân thể này cường kiện tuổi thanh xuân thiếu phụ, cũng không chịu nổi Ngưu Dịch Thần mãnh liệt như vậy hoan ái, thể lực đã bị áp bức đến trình độ cực cao, liền hô hấp đều trở nên yếu rất nhiều. Ngưu Dịch Thần đối với tình huống này có chút ngoài ý muốn, bởi vì đổi lại là trước kia lời nói, Trần Đình đã sớm bởi vì chịu không nổi mà cầu xin tha thứ, nhưng là hôm nay lại không chút nào cái kia dấu hiệu, cho dù là thật chịu không nổi thời điểm cũng yên lặng thừa nhận. Tại sao có thể như vậy? Ngưu Dịch Thần trong lòng nghi hoặc, cũng không dám lại kiềm chế khoái cảm, to dài côn thịt làm ra cuối cùng một phen xông pha sau đó, to lớn quy đầu liền chôn ở Trần Đình nhụy hoa bên trong, hữu lực nhảy chuyển động. Tiếp lấy, một cỗ nóng cháy mạnh mẽ tinh dịch liền từ Ngưu Dịch Thần lỗ tiểu bên trong phun ra, toàn bộ tưới tại Trần Đình nhụy hoa bên trên. Ân, bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, Trần Đình lại một lần nữa phát ra một tiếng du dương rên rỉ, mềm mại thân thể kịch liệt run rẩy, tiến vào một cái nữ nhân có khả năng đạt tới lớn nhất sung sướng cảnh giới. Chương 401. Hoàn ái qua đi, Ngưu Dịch Thần ôm lấy cả người sủi lơ Trần Đình nằm ở bể tắm bên trong. Lẳng lặng ôn tồn trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần hướng nàng hỏi, ngươi biểu hiện hôm nay có chút kỳ quái a. Trần Đình híp mắt hỏi, nơi nào kỳ quái? Là được, Ngưu Dịch Thần tổ chức một chút ngôn ngữ, nói giống như không như thế nào cự tuyệt ta, rõ ràng phía trước chúng ta tại cùng một chỗ thời điểm ngươi còn lúc nào cũng là nói không muốn đấy, lần này lại vẫn luôn tại chịu đựng, chẳng lẽ là đã thành thói quen ta? Mới không phải là đâu, Trần Đình nói thở dài một hơi, sâu kín nói, buổi tối hôm nay chính là ta nhóm tại cùng một chỗ một đêm cuối cùng rồi, ngày mai ta liền muốn trở về quê nhà an tâm dưỡng thai, về sau đều còn không biết có thể hay không gặp lại ngươi. Tuyệt đối, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng hôn lấy Trần Đình trán, nói, ta thường xuyên tại các kịch tổ bên ngoài, chỉ cần ngươi cũng yêu thích cái này, chúng ta sớm hay muộn gặp lại. Trần Đình trầm mặc một hồi, nói, chúng ta tốt nhất còn chưa phải muốn gặp lại sao a? Loại chuyện này không cần cưỡng cầu, Ngưu Dịch Thần cũng không ép nàng, mà là nói, không bằng liền giao cho thiên ý a, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu như chúng ta còn có thể gặp được lời nói, ngươi không thể cự tuyệt ta. Trần Đình tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ ngực phía trên cà cà, nói, ta cũng cự tuyệt không được ngươi a. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười đắc ý một chút, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói, đúng rồi tỷ tỷ, nếu như không phải là đặc biệt cấp bách lời nói, không bằng bọn ngươi hai ngày lại đi a. Trần Đình hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì sao? Đúng vậy a, ta muốn đưa ngươi một món lễ vật. Ngưu Dịch Thần nói, ta gần nhất lại được đến một cái tin tức mới, nếu như ra tay lời nói, ít nhất cho ngươi không bạch đến nơi này một chuyến, hơn nữa còn hiểu được kiếm. Tin tức mới? Trần Đình tò mò hỏi, là tin tức gì? Ngưu Dịch Thần nói, vẫn là cùng Trương Nghệ Mưu có liên quan, nhưng là lại không phải là hắn và kia một chút nữ diễn viên sự tình. Trần Đình tò mò hơn rồi, Trương Nghệ Mưu một cái đạo diễn, còn có cùng diễn viên không quan hệ sự tình. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần gật đầu cười, nói, ta được đến tin tức này, còn phải nhiều cảm tạ mấy ngày hôm trước tại nơi này Trương Vĩ Bình. Người biết không, Trương Nghệ Mưu chưa bỏ Trương Mạt kia đứa con gái ở ngoài, thế nhưng còn có hai đứa con trai ẩn ẩn nấp rồi. Trần Đình thân thể cứng đờ, giống như liên hô hấp đều dừng lại, gian nan hỏi, làm sao ngươi biết tin tức này? Tất cả nói, là Trần Vĩ Bình nha. Ngưu Dịch Thần trang không có phát hiện sự khác thường của nàng, bình tĩnh nói, mấy ngày hôm trước ta tại bên ngoài chụp ảnh thời điểm nghe được Trương Vĩ Bình thản trợ lý nói chuyện này. Trương Nghệ Mưu sinh hai đứa con trai nhất định là siêu sinh, cần phải giao nộp phạt tiền, vốn là giao cho Trương Vĩ Bình làm, nhưng là Trương Vĩ Bình nói là đã làm tốt, trên thực tế căn bản là không có làm. Chính là đem chuyện này coi như là nhược điểm ẩn tàng rồi lên. Ta nghĩ có khả năng là muốn tại một cái thời điểm thả ra, vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích a. Trần Đình không thể tin nói, không có khả năng a, Trương Vĩ Bình không có đạo lý làm như vậy a, rõ ràng hiện tại hợp tác như vậy tốt. Hiện tại tốt, tương lai không hẳn tốt, Ngưu Dịch Thần cười lạnh một tiếng, có chút cảm khái lại Trần Đình mông tròn thượng nhu, nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ngay cả chúng ta ở giữa đều khó có thể phòng ngừa, càng huống chi Trương Vĩ Bình Thản Trương Nghệ Mưu ở giữa đại bộ phận vẫn chỉ là lợi ích liên hệ. Trần Đình hỏi ngươi định đem tin tức này nói cho Trương Nghệ Mưu sao? Ngưu Dịch Thần nói cho Trương Nghệ Mưu hoặc là Trương Vĩ Bình, kết quả cũng giống nhau, bất quá ta thi hội thăm một chút, xem ai cấp tiền càng nhiều, lần này sẽ không tìm ở giữa thương rồi, dù sao đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi, không có như vậy đại phong hiểm. Trần Đình tiêu hóa một chút Ngưu Dịch Thần đã nói nội dung, bỗng nhiên theo hắn trong ngực thẳng người, nhìn Ngưu Dịch Thần nói tiểu Ngưu, nếu như ngươi tin tưởng tỷ tỷ lời nói, chuyện này liền ai cũng không cần nói cho rồi, được không? Ai cũng không nói, Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi tin tức này nhưng thật ra là thực dễ dàng bại lộ, nếu như bị người khác biết lời nói, liền không đáng một đồng. Không có việc gì, ta hiện tại biết tin tức này cũng giống vậy. Hay là ngươi thật có cái khác con đường có thể đổi tiền sao? Ta đều có biện pháp của ta, tóm lại ngươi nghe ta là được rồi. Ngưu Dịch Thần cười, vậy được rồi, ai cho ngươi là ta tiểu tình nhân, vốn là tin tức này chính là muốn chuyên môn nói cho ngươi, ngươi không cho ta nói đừng nói lâu. Trần Đình tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt hôn hai cái, ngươi thật tốt. Nàng lúc này kỳ thật cũng chưa xong toàn bộ tin tưởng tin tức này, nhưng là lại không là việc khó gì, trở về chính mình điều tra một chút liền có thể xác nhận. Nếu cảm thấy ta tốt, sẽ thấy cảm tạ một chút. Ngưu Dịch Thần xoay người đem Trần Đình đè ở dưới người, hai tay tại nàng eo ở giữa chụp tới, làm nàng mông thật cao vành lên. Không muốn a, Trần Đình cầu xin tha thứ vừa rồi ngươi kịch liệt như vậy, ta đều đã chịu không nổi. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt chậm rãi thượng rời một chút, một bên hướng bên trong xâm nhập, vừa nói nhưng là ngươi biết rất rõ ràng, có thể sử dụng lại không phải là chỉ có một chỗ. Ân a, Trần Đình nhíu chặt lông mày, gian nan nói tốt chướng a. Ta không thích mặt sau. Ngoan, ngươi không phải nói nha, buổi tối hôm nay một đêm cuối cùng rồi, về sau còn không biết có thể hay không gặp mặt đâu. Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, hai tay đem mông của nàng cánh hoa tách ra càng mở một chút, nói bên trong nóng quá. Rõ ràng cũng không phải là lần đầu tiên, như thế nào vẫn là như vậy nhanh đâu. A, không được, ân a, đau, đau a, ta lại làm điểm tắm rửa nhũ. Nhanh chút a, ân, a. Đương trời tối, hai người làm một cái sầu triền miên cáo biệt sau đó, Trần Đình liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại kịch tổ, liền Trương Nghệ Mưu cũng không biết nàng khi nào thì đi. Ngưu Dịch Thần đánh điện lên tiếng một chút, xác định Hầu Bội Sầm muốn tại bệnh viện qua đêm sau đó. Liền một mình đi xe trở lại kịch tổ tiểu điếm. Sáng sớm hôm sau, đang tại nghỉ ngơi Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên bị một trận dễ chịu khoái cảm cấp bừng tỉnh, cúi đầu vừa nhìn, liền gặp được cùng Lị cùng Trịnh Sảng cùng một chỗ nằm ở hắn nhảy qua lúc, phối hợp ăn ý liếm mút hắn côn thịt. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần tỉnh lại, cùng Lị đem trong miệng côn thịt phun ra, nói đêm qua lại đi chỗ nào liệp diễm nữa à, một lượng hồ ly tinh mùi khai nhi. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ta đêm qua tắm sạch lâu như vậy, ngươi còn có thể thường đi ra. Đó là dĩ nhiên, không tin ngươi hỏi một chút muội muội. Trịnh Sảng đem Ngưu Dịch Thần một viên hòn giái chứa tại trong miệng, dùng đầu lưỡi gian nan chuyển động, gặp đề tài rơi tại chính mình thân thể phía trên, lại cái gì cũng không nói, mặt mày ở giữa xuất hiện một chút ý cười sau đó, liếm lấy càng khởi kính nghi. Lẳng lơ, cùng Lị lại Trịnh Sảng lưng phía trên đánh một cái tát, sờ một cái đến nam nhân cũng không biết chính mình họ gì. Trịnh Sảng hộc ra trong miệng thịt bắn, cười nói cũng không biết là ai sáng sớm đem ta cấp gọi dậy đến. Rõ ràng ngày hôm qua đều còn nói không chịu nổi đấy. Đoạn thời gian này xuống, hai người mỗi trời tối đều bị Ngưu Dịch Thần ôm đến trên một cái giường điệp điên cuồng, cho nên thiếu rất nhiều xa lạ. Đều đừng nói chuyện, tiếp tục, hai người vừa đối thoại, Ngưu Dịch Thần liền không hưởng thụ được rồi, lập tức liền đè xuống cùng Lị đầu, đem chính mình côn thịt một lần nữa nhét vào miệng của nàng bên trong, nói nếu đến đây, liền thật tốt làm việc, vừa vặn đêm qua chưa đã. Cùng Lị không nói chuyện, một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liếm mút. Một bên dùng tay tại thân gậy phía trên rất nhanh trước sau tuốt, mà Trịnh Sảng là vùi đầu đi, hướng đến cảng phía dưới vị trí liếm tới. Tê Nga buổi sáng thân thể bản thân liền phi thường mẫn cảm, bị hai cái thục nữ cao thấp giáp công sau đó, trong chốc lát đã tới rồi bắn ý, màu trắng sữa tinh dịch dâng lên mà ra, bắn cùng Lị nhất miệng. Khổng lồ tinh dịch lượng làm cùng Lị miệng đều không chứa nổi, có một lũ thuận theo khóe miệng chảy xuống, Trịnh Sảng tận dụng mọi thứ thấu phía trên đi, tại môi của nàng giác một nụ hôn, cuối cùng ôm hôn tại cùng một chỗ. Vừa mới bắn qua một lần Ngưu Dịch Thần vừa thấy được tình huống này, chớp mắt lại cứng rắn, đứng lên dịch chuyển đến hai nàng phía sau, đem thân thể của các nàng chồng tại cùng một chỗ, đem hai chân một phần, từ một tiếng, cắm đến cùng Lị bên trong âm đạo. Ân, cùng Lị sảng khoái rên rỉ một tiếng, gắt gao ôm lấy trên thân thể của mình Trịnh Sảng. Trịnh Sảng tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, mông hơi hơi nâng lên, hướng Ngưu Dịch Thần quơ quơ, phát ra im lặng mời. Ngưu Dịch Thần tại cùng lỵ bên trong thân thể rất nhanh rút ra đút vào vài chục cái, sau đó rút ra một chút cắm đến Trịnh Sảng bên trong thân thể, hai loại hoàn toàn khác biệt, có rút nhanh cảm giác, mặc kệ hưởng thụ qua bao nhiêu lần, cũng làm cho hắn thích muốn gọi đi ra. Ân, ân, a, con trai ngoan, thật thoải mái a. A, không, ba ba, ba ba, a. Tràn ngập sinh lực một ngày, ngay tại hai cái thục nữ phóng đãng tiếng kêu dâm đãng chung bắt đầu. Đối với hôm nay công tác, Ngưu Dịch Thần bản thân là thỏa thuê mãn nguyện, tràn ngập nhiệt tình nhi. Dù sao ngủ nam chính bạn gái, làm đạo diễn lão bà mang thai con của mình, nếu như không thể thật tốt giúp bọn hắn làm việc lời nói, liền hắn mình cũng thấy được ngượng ngùng. Châu Kiệt Luân trên người quả thật không có việc gì, đến bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra, lại quan sát một đêm sau đó, liền bình thường xuất viện công tác, cho nên hôm nay quay chụp tiếp tục. Bởi vì ngày hôm qua ngoài ý muốn, Trương Nghệ Mưu đối với Châu Kiệt Luân yêu cầu tiến thêm một bước hạ thấp, cho nên quay chụp phá lệ thuận lợi, bởi vậy Ngưu Dịch Thần này đầy người nhiệt tình nhi làm được đến lại phát hiện cuối cùng, căn bản cũng không có biện pháp đưa đến một chút tác dụng. Như vậy sao được đâu này, ít nhất ta cũng phải giúp bọn hắn một điểm bận rộn a, bằng không không phải thật thành toàn bộ chiếm tiện nghi sao. Ngưu Dịch Thần nhìn vừa mới biểu diễn quá, đang tại trang điểm lại Châu Kiệt Luân, trong lòng suy nghĩ một phen, nghĩ đến một cái chính mình phía trước một mực nghĩ sách ý kiến, liền đi tìm đến phụ trách quay chụp cái này phó đạo diễn. Ô, Dịch Thần đến đây a. Phó đạo đối với Ngưu Dịch Thần thực khách khí, là có chuyện gì muốn nói sao? Ngưu Dịch Thần nói có một cái không thành thục tiểu ý tưởng, không ngại nghe một chút đi. Phó đạo diễn thật nhiệt tình nói đương nhiên không ngại rồi, ngươi nói. Ta xem Châu Kiệt Luân cùng Lỵ lão sư lời kịch, có cảm giác đối thoại của bọn họ hơi chút có chút không hoàn mỹ, cho nên liền nghĩ có phải hay không có thể tiểu thay đổi một chút. Ngưu Dịch Thần nói lời kịch nội dung không cần thay đổi, liền đổi một chút nói chuyện người liền có thể. Vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, này phó đạo diễn liền khó chịu, loại chuyện này, hắn làm sao có khả năng làm chủ nha. Nếu như là cái khác diễn viên lời nói, hắn nói không chừng đều phải trực tiếp mắng lên, làm hắn đừng thao phần này nghi tâm, nhưng là vấn đề nhưng là Ngưu Dịch Thần, hắn cũng không dám làm như thế. Trương Nghệ Mưu đoạn trước thời gian đối với Châu Kiệt Luân nhường nhịn lại làm cho phó đạo diễn nhìn tại mắt bên trong, mà ở Trương Vĩ Bình bàn giao bên trong, Ngưu Dịch Thần địa vị nhưng là so Châu Kiệt Luân rất cao, thậm chí hắn còn nghe nói. Ngưu Dịch Thần chỗ Ngô Đồng Ảnh thì cũng là điện ảnh đầu tư nhân một trong, cái này càng không thể đắc tội. Trái phải suy nghĩ một phen, phó đạo diễn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, chỉ thật làm khó nói cái này ta không quản được a, kịch bản đều là đã viết xong, ta chỉ có thể ấn kịch bản chụp, liền một chút cũng không thể sửa. Nếu như người có ý tưởng lời nói, không bằng đi tìm một cái Trương đạo, hắn tiếp thu nói liền toàn bộ đều đâu có. Ngưu Dịch Thần thấy hắn liền nghe chính mình sửa đổi nội dung dũng khí đều không có, chớp mắt sẽ biết bản lãnh của hắn. Lúc này liền gật đầu nói tốt, ta đã biết, như thế này liền đi tìm một cái Trương đạo. Phó đạo diễn cấp Ngưu Dịch Thần gật đầu, bước nhanh ly khai đất thị phi này. Kia phó đạo diễn vừa đi, Châu Kiệt Luân lập tức xít tới, kinh ngạc nói ngươi thế nhưng còn nghĩ cho hắn nhóm để ý gặp. Ngươi cảm thấy nghe ngươi sao? Ngưu Dịch Thần lúc nói chuyện vẫn chưa hết sức hạ thấp âm thanh, Châu Kiệt Luân vị trí cách cũng không xa, cho nên nội dung từ đầu tới đuôi cũng nghe được. Không biết, dù sao ta là đề nghị. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói đáng tiếc, cái này phó đạo diễn không dã tâm gì, thậm chí cũng không dám nghe ta một kiện. Như thế này hay là đi tìm Trương đạo nói đi. Ngươi còn thật muốn đi tìm Trương đạo à? Châu Kiệt Luân không hiểu hỏi có tất yếu sao? Chuyện này mặc kệ thành công hay không, đối với Ngưu Dịch Thần kỳ thật đều không có chỗ tốt gì. Liền Châu Kiệt Luân cái này nhảy qua hành tham gia diễn người đều biết, đạo diễn không thích người khác khiêu chiến quyền uy của mình, chớ nói chi là Ngưu Dịch Thần cái này thật diễn viên. Ngưu Dịch Thần nói ta cảm thấy còn rất có tất yếu, đây là chuyện xưa lý niệm khác biệt. Châu Kiệt Luân lập tức tò mò, hỏi vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi muốn sửa thế nào. Ta thật không biết, đổi một chút ngôn ngữ trình tự có thể liên lụy đến lý niệm. Chính là nguyên bản thuộc về Hoàng hậu một câu kia lời kịch, hoa cúc đều thêu tốt lắm, dù sao cũng phải mở một lần. Ngưu Dịch Thần nói cái này lời kịch là Hoàng hậu cùng Kiệt Hoàng tử tại nhận thấy sự tình tiết lộ, mưu phản thực khả năng sau khi thất bại đối thoại, những lời này kỳ thật rất dũng khí. Nhưng là ta luôn cảm thấy những lời này hẳn là làm nhị hoàng tử nói mới đúng. Châu Kiệt Luân suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không biết rõ. Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói những lời này có thể đột hiện Kiệt Hoàng tử tính cách, nếu như là Kiệt Hoàng tử nói ra, vậy hắn liền chính xác là một cái đem chính mình mẫu hậu đem so với hết thảy đều trọng yếu người, là hiếu. Mà theo Hoàng hậu miệng bên trong nói ra, cũng là nàng tại biết rất rõ ràng thực khả năng thất bại dưới tình huống, vẫn là cầm lấy con trai mình mệnh để làm tiền cược, có vẻ thực ích kỷ. Châu Kiệt Luân gật đầu. Xác thực như vậy, cứ việc chính là đổi một người nói chuyện, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, cũng có thể làm Kiệt Hoàng tử nhân thiết càng đầy đặn. Nguyên bản Kiệt hoàng tử chính là một cái công cụ người, chính là Châu Kiệt Luân kia thủ nghe mẹ nói hát cái kia giảng, chưa bỏ nghe lời cái khác gì cũng không phải là, nhưng là nếu như sửa lại điểm này điểm lời kịch, liền có khả năng đem hắn theo không có một người một điểm chủ kiến công cụ người, biến thành một cái vì mẫu thân biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành đại hiếu tử, hắn sau khi thất bại tự sát thân vong, cũng càng có sức thuyết phục. Hơn nữa đừng quên, kịch bản tiền kỳ thiết lập bên trong, Kiệt hoàng tử nhưng là theo biên quan trở về, chẳng lẽ tại biên quan nhiều năm như vậy rèn luyện, khiến cho hắn trên người dài hơn một chút cơ bắp mà thôi sao? Như dịch thần nói rèn luyện nhiều năm như vậy, nói như thế nào cũng cần phải có chút chủ kiến. Châu Kiệt Luân nghe xong như dịch thần lời nói, cúi đầu như có điều suy nghĩ. Thấy kia một bên Trương Nghệ Mưu bận rộn quá một cái đoạn, như dịch thần vỗ vỗ Châu Kiệt Luân bả vai, nói tốt lắm, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi tìm Trương Đạo. Châu Kiệt Luân lại lần nữa hỏi ngươi chính xác là muốn đi nói. Đúng vậy à, không nói ra đến tâm lý luôn cảm thấy không thoải mái. Dịch thần, nhìn như dịch thần đi hướng Trương Nghệ Mưu bóng lưng, Châu Kiệt Luân bỗng nhiên gọi hắn lại. Như thế nào? Ngươi so với ta thích hợp hơn Diễm Kiệt hoàng tử. Chương 402. Mỗi cá nhân đều có thích hợp vị trí nha, ta ca hát cũng không bằng ngươi. Như dịch thần xua tay an ủi hắn một câu, đợi ta trở về, đem ngươi làm khúc chủ để hát cho ta nghe một chút. Hành. Máy chụp ảnh bên cạnh, Trương Nghệ Mưu nguyên bản đang tại nhìn màn hình chung nội dung, vừa thấy như dịch thần đi qua, lập tức đã nói ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, nhất định là có việc nghĩ nói cho ta biết. Ngài còn thật hiểu ta, như dịch thần cười, cũng không thừa nước đục thả câu, đem vừa rồi cấp Châu Kiệt Luân nói nội dung lại cấp Trương Nghệ Mưu lập lại, một lần, cuối cùng hỏi ngươi cảm thấy ta như vậy sửa một chút như thế nào đây. Trương Nghệ Mưu liền không hề suy nghĩ liền dao động lắc đầu, ta muốn giảng, chính là một cái lãnh khốc chuyện xưa, hoàng gia là không có thân tình. Như dịch thần có chút ngoài ý muốn, hỏi ngươi là cố ý an bài bọn hắn lời kịch nói như vậy. Giống như, ta muốn biểu hiện đúng là hiện thực, chính là như vậy lạnh lùng. Nhưng là ngươi nói như vậy lời nói, trước sau không đúng ứng a. Như dịch thần nói nếu như hoàng hậu thật lạnh như thế khóc lời nói, vì sao còn cuối cùng sẽ được điên mất đâu này. Nếu như nàng không lạnh khóc lời nói, sẽ không sẽ cùng đại hoàng tử tại cùng một chỗ, về phần điên mất. Ngươi vì sao đã cảm thấy nàng nhất định là điên mất nữa nha. Như dịch thần đối với lần này không từ ngữ phản bác. Kịch bản bên trong mỗi một câu lời kịch đều là mười mấy cái nhân tỉ mỉ cân nhắc quá, ngươi cảm thấy ngươi so với kia mười mấy cái mọi người cường sao. Thật tốt suy nghĩ ta muốn biểu đạt cái gì, đi xuống đi. Trương Nghệ Mưu bắt đầu bận việc chính mình sự tình. Có từ kêu dùng văn chờ đạo ý là văn chương là vì thuyết minh đạo lý. Ngược lại mà nói cũng giống vậy thành lập, viết văn chương vì thuyết minh đạo của mình lý, đóng phim đồng dạng là như thế. Trương Nghệ Mưu chụp cái này điện ảnh. Khả năng vì thể hiện cái loại này cảm giác lạnh như băng, sơ nhìn lạnh vô cùng, càng tư càng sợ. Trên thực tế, cho dù là tại tiểu một việc, 10 nhân đều sẽ có 10 cái nhìn bất đồng, như dịch thần cùng Trương Nghệ Mưu tam quan cách mấy đời người đâu, làm sao có khả năng giống nhau. Trương Nghệ Mưu nhưng là chứng kiến Trung Quốc gian nan nhất thời kỳ, cũng theo khi đó trưởng thành. Như dịch thần tuy rằng cũng khổ quá, nhưng là hắn cái kia khổ, cùng tân Trung Quốc vừa thành lập khi cái loại này khổ, mặc kệ như thế nào đều không có khả năng giống nhau. Tại thêm phía trên nhân hòa nhân ở giữa cố hữu sai biệt, hai người tam quan có lớn như vậy sai biệt cũng liền chẳng có gì lạ. Đã nói này cùng một việc, như dịch thần nghĩ đúng là thể hiện ra nhân hòa nhân ở giữa tín nhiệm cùng ôn nhu, tại lạnh lùng hoàng cung bên trong tìm được một mảnh có thể cung cấp nhân hòa niệm niết bàn. Nhưng là Trương Nghệ Mưu, chính là muốn dùng lạnh như băng chuyện xưa nói cho ngươi, thế giới này chính là như vậy ích kỷ, chính là như vậy tàn khốc, đừng nhìn ta hình ảnh như vậy hoa lệ, ở tại bên trong người tâm tất cả đều là hắc. Điểm này hoàn toàn là hắn cùng Ngưu Dịch Thần ở giữa lớn nhất khác biệt, đừng nhìn Ngưu Dịch Thần làm việc nhi như vậy hỗn đản, liền Trương Nghệ Mưu lão bà đều không buông tha, nhưng kỳ thật hắn là tốt nhân a. Cho nên tại hắn điện ảnh bên trong, lúc nào cũng là nghĩ biểu hiện ra một chút tốt đẹp, cũng luôn muốn làm nhân vật chính tuyệt sử phùng xanh linh tinh. Nói cách khác, Trương Nghệ Mưu điện ảnh tư tưởng thiên hướng về văn nghệ, Ngưu Dịch Thần điện ảnh tư tưởng tác càng thiên hướng về buôn bán, hơn nữa còn là sảng văn khuôn mẫu cái loại này buôn bán. Hiện tại Ngưu Dịch Thần cũng biết cả Thành Tẫn mang hoàng kim giáp đánh giá không cao nguyên nhân rồi, đây là một bộ hướng thị trường cúi đầu buôn bán phiến, nhưng là tại nội hạch lại vẫn là phim văn nghệ, tình tiết cũng không đòi nhân yêu thích, hơn nữa vẫn là Trương Nghệ Mưu chụp đi ra, hắn điện ảnh bên trong, bi kịch thật sự nhiều lắm, thậm chí cũng làm cho nhân xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Hiện tại người xem, cũng không phải là về sau cái loại này tay chân không chăm chỉ tân thời đại tiểu niên khinh. Cuộc sống có bao nhiêu khổ, còn dùng được đạo diễn ngươi cho ta nói sao? Internet cũng không phát đạt như vậy, các loại cấp nhân tẩy não oai lý tà thuyết còn không có ùn ùn, đại bộ phận mọi người còn có chính mình năng lực suy tính. ai là kẻ xấu chẳng lẽ chúng ta chính mình không biết, phải cho ngươi đạo diễn nói cho chúng ta biết. Ngưu Dịch Thần thở dài, trong lòng không khỏi nghĩ đến sảng khoái sơ cùng Từ Tranh hợp tác thời điểm Từ Tranh là lần thứ nhất làm đạo diễn, cho nên tư thái ở trước mặt hắn phóng vô cùng thấp. Ngưu Dịch Thần sách đi ra yêu cầu, chẳng sợ hắn thực không ủng hộ, ít nhất cũng đánh ra đến, cuối cùng cùng với người khác thảo luận quyết định phải chăng lưu lại. Cái hoàn cảnh kia, so với tại nơi này thoải mái hơn. Lần sau vẫn là cùng Từ Tranh hợp tác a, thời gian dài như vậy không gặp, Tiểu Đào Hồng cũng nên tịch mịch. Tại Ngưu Dịch Thần lúc trở về, Minh Diện đụng phải đang từ gian phòng đi ra Hầu Bội Sâm. Kể từ cùng Ngưu Dịch Thần đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ sau đó, Hầu Bội Sâm liền một mực cố ý phòng ngừa cùng Ngưu Dịch Thần chạm mặt, chính là dù sao cũng là tại một cái kịch tổ, bạn trai nàng lại thích cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ nói chuyện, trốn có thể trốn đi đâu vậy chứ? Thậm chí, đụng phải. Lần này Hầu Bội Sâm tìm đến Châu Kiệt Luân, cũng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần không ở nơi này quan hệ, lại không nghĩ đến hắn và Trương Nghệ Mưu nói chuyện kết thúc như vậy mau. Liền trực tiếp đem nàng cấp ngăn ở gian phòng bên trong. Bất luận trong lòng có nhiều hoảng loạn, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, Hầu Bội Sâm vẫn là lộ ra tiêu chuẩn bát khỏa răng trắng, cười nói nhanh như vậy liền trở về à. Thuận lợi sao? Đúng vậy à, trở về. Ngưu Dịch Thần ngăn ở Hầu Bội Sâm chính phía trước, một điểm không lùi đem nàng bước cho đi vào, mang qua nhất cái băng mùi hướng đến chỗ ngồi xuống, vừa vặn tướng Hầu Bội Sâm cấp kẹp ở mình và Châu Kiệt Luân ở giữa, tay trái thuận theo nàng bắp chân liền một đường vuốt ve đi lên. Ngưu Dịch Thần này quang minh chính đại hành động, làm Hầu Bội Sâm không thể không phối hợp hắn động tác, ngoan ngoãn điều chỉnh tốt tư thế, hướng đến bên cạnh dịch chuyển hơi có chút, giả vờ cấp Ngưu Dịch Thần cùng Châu Kiệt Luân nhường ra không gian bộ dạng, này bị Châu Kiệt Luân phát hiện chỗ không đúng. Mà đang ở Hầu Bội Sâm này xoay người một chớp mắt, tại Châu Kiệt Luân nhìn không tới địa phương, Ngưu Dịch Thần tay rất nhanh di chuyển một chút, đã đưa đến Hầu Bội Sâm quần áo bên trong, dán vào nàng trơn bóng đùi một đường hướng lên, cuối cùng năm ngón tay rơi vào nàng viên kia kiều bờ mông chỗ. Tại phía trên dùng sức chảo mấy phía dưới. Này nhập vào cơ thể mà vào kỹ năng, thật là ai dùng người ấy biết, quá tuyệt vời, liên y phục cũng không dùng cười. Ngưu Dịch Thần đột nhiên bất ngờ động tác cùng trên tay nóng bỏng nhiệt độ, làm Hầu Bội Sâm thân thể không tự chủ được cứng lại rồi. Nàng căn bản không thể tin được, Ngưu Dịch Thần thế nhưng có thể mấy tầng quần áo cách trở phía dưới, trực tiếp dùng tay chạm đến chính mình làn da. Nếu như lúc này Châu Kiệt Luân nhìn đến Hầu Bội Sâm khuôn mặt lời nói, nhất định sẽ phát hiện sự khác lạ của nàng, nhưng là thực đáng tiếc, lúc này hắn đang cùng Ngưu Dịch Thần nói chuyện. Ta vừa nhìn ngươi biểu cảm, chỉ biết ngươi khẳng định thất bại. Nhìn ngươi vui sướng khi người gặp họa, Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sâm mông dùng sức bóp một cái, tiếp lấy đưa ngón tay hơi hơi cong lên, thuận theo mông của nàng khâu một đường sờ nàng môi mật chỗ, một bên tại phía trên nhẹ nhàng đào khoét, một bên đối với Châu Kiệt Luân nói bất quá ngươi nhìn còn rất chuẩn, ta xác thực thất bại, ta cùng Trương đạo lý niệm khác biệt. Châu Kiệt Luân an ủi đừng nản chí, về sau thời gian còn dài hơn, học tập cho giỏi, chậm rãi tiến bộ, đến lúc đó chúng ta mình làm đạo diễn. Mình làm đạo diễn, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nhìn Châu Kiệt Luân, liền Nhu Hầu Bội Sâm mông tay đều dừng lại, hỏi ngươi nhảy qua hành diễn trò coi như, còn nghĩ mình làm đạo diễn. Hai người bọn họ nhân ở giữa quan hệ, đã đến có thể nghi ngờ chất vấn hắn tình cảnh rồi, nếu không lời nói, Ngưu Dịch Thần lúc này nói nhất định là chúc phúc. Như thế nào, không được sao? Châu Kiệt Luân tự tin vỗ vỗ ngực của mình thang, còn nói ngươi xem ta, rõ ràng tại nơi này phần diễn còn lại không nhiều lắm, vì sao còn muốn tại nơi này lưu thời gian dài như vậy? Ngưu Dịch Thần thăm dò hỏi ngươi là tại học Trương Nghệ Mưu đạo diễn kỹ xảo. Đúng rồi, chính là như vậy, Châu Kiệt Luân nói ta đã quyết định, trễ nhất sang năm, ta nhất định phải chụp một bộ thuộc về chính mình điện ảnh. Lúc này, Ngưu Dịch Thần chợt nhớ tới một chuyện, chính là Châu Kiệt Luân còn thật làm đạo diễn chụp quá một cái điện ảnh, kêu không thể nói mịch mịch. Lúc ấy danh tiếng cũng không tệ lắm, người cùng lứa rất nhiều đều mua sổ sách, đương nhiên, hắn lúc ấy quá nghèo, không có đi rạp chiếu phim nhìn, về sau trên máy tính có thể nhìn thời điểm cũng đem việc này quên, nếu như không phải là hiện tại Châu Kiệt Luân nhắc tới đến, hắn còn thật không nhất định nghĩ đến lên. Nhất nghĩ tới chỗ này, Ngưu Dịch Thần tâm lý lập tức liền chua, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm một chỗ, kỳ một chút thật sâu đâm vào Hầu Bội Sâm bên trong âm đạo, hơi hơi thong lên đốt ngón tay tinh chuẩn chạm đến ở nàng điểm G. Một cỗ bị điện giật bình thường dễ chịu cảm giác theo âm đạo của nàng chỗ sâu chớp mắt truyền đến não bộ, làm Hầu Bội Sâm chân tiêm nhịn không được hướng lên một điểm, cả người đều nghiêng về một chút. Ấm áp dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, dính ướt Ngưu Dịch Thần đốt ngón tay. Loại này ngay trước chính mình bạn trai mặt bị tình nhân khinh bạc tình cảnh, mang cho Hầu Bội Sâm kích thích, so với hắn tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn. Diễn viên nhảy qua nghề đạo diễn. Hiện tại nhìn đến, Châu Kiệt Luân làm chuyện này. Thật sự là so về sau kia một chút các loại nhảy qua hành người sớm khá hơn rồi, 360 đi, cứng cỏi ra đạo diễn, ta này thần tượng vậy mà lại còn là người sáng lập một trong, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Có chi khí, Ngưu Dịch Thần ngón tay lại hầu bội sầm âm đạo trung câu mấy phía dưới, lúc này mới lưu luyến cầm lấy, lưng đến phía sau. Đi tới dùng tay kia thì vỗ vỗ Châu Kiệt Luân bả vai, Ngưu Dịch Thần nói thật tốt chụp, đến lúc đó ta khẳng định giúp ngươi sân ga. Châu Kiệt Luân nói ta cảm thấy tốt nói mới sẽ làm ngươi giúp ta, nếu như ta mình cũng thấy không được khá, khẳng định không có thể cho ngươi nói. Hành, hầu bội sầm thật dài mở miệng khí, liền một hồi này thời gian, trán thượng liền xuất hiện nhất tầng mồ hôi mỏng. Châu Kiệt Luân lại hỏi nói đúng rồi Dịch Thần, ngươi có nghĩ tới hay không làm đạo diễn a? Ngươi tiên thiên điều kiện hẳn là so với ta còn được rồi. Đương nhiên nghĩ qua, Ngưu Dịch Thần nói ta nhập hành sau ngươi sớm, nghĩ khẳng định cũng sau ngươi chào buổi sáng nè, chính là thời điểm còn chưa tới, của ta lịch duyệt còn không đủ để duy trì. Nói, Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình đạo diễn phương diện nhiệm vụ, đã hoàn thành một nửa, mù tiếp hai cái đạo diễn phu nhân, hắn liền cũng có chính mình đạo diễn kỹ năng, đến lúc đó nhất định cũng làm cái đạo diễn nhìn. Châu Kiệt Luân cười nói ha ha, mặc kệ ngươi chừng nào thì đương đạo diễn, bước này ta đều đi đến phía trước ngươi mặt. Hai người các ngươi sẽ theo liền khoác lác a. Hầu bội sầm quần lót đã bị nàng chính mình dâm thủy cấp làm ướt, dính dính rất không thoải mái, lập tức cười nói ta sẽ không theo các ngươi hàn huyên, hãy đi trước nhìn một chút cơm chưa thế nào. Châu Kiệt Luân nói tốt, vừa vặn đi cấp nói một chút, nhiều cho ta thêm cái chân gà. Hầu bội sầm rất có lễ phép đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, xoay người rời đi. Ngưu Dịch Thần có thể không thích người khác do chính mình cường, liền vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi. Chúng ta cái này điện ảnh khúc chủ để ngươi làm xong chưa? Đương nhiên làm xong, bản lãnh của ta ngươi còn không tin được sao? Hát cho ngươi nghe, Châu Kiệt Luân há mồm liền cấp Ngưu Dịch Thần hát, hoa cúc tàn, đầy đất thương, ngươi nụ cười đã ố vàng. Ngưu Dịch Thần đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Châu Kiệt Luân tuy rằng không dùng giọng hát nổi tiếng, nhưng là giọng hát cũng tuyệt đối không kém, hiện trường thanh sướng cho dù là không có phối nhạc, cũng để cho nhân nghe ra đến chất lượng không sai. Một mực lặng lẽ tỏa ở phía xa lưu ý bên này cùng Lị, đang nghe Châu Kiệt Luân tiếng hát sau có một chút khác thường. Hình như tại mỗi trời tối, Ngưu Dịch Thần liền ở sau lưng nàng thời điểm liền hát quá bài hát này đấy. Lại nghĩ ca từ nội dung, nàng khuôn mặt phá lệ hồng, này lưỡng xảy ra chuyện gì, ca khúc thượng còn rất có ăn ý. Ngày hôm sau, dùng Trương Nghệ Mưu mặt mũi chuyên môn thỉnh đến vũ cảnh nhóm trình diện rồi, nhìn đến một đội kia đội sắp hàng chỉnh tề người viên, Trương Nghệ Mưu ánh mắt đều nhanh sáng lên rồi. Làm bọn hắn thay đổi đồ hóa trang, chỉ huy bọn hắn bắt đầu quay chụp trong lòng hắn đại tràng diện. Dù sao cũng là vũ cảnh, cho dù là hắn có thể điều giúp đỡ, thời gian cũng tuyệt đối không quá dài. Ngưu Dịch Thần cũng rốt cuộc biết một việc, kịch tổ khám phá hư đại đao quả nhiên có nhiều như vậy, bất quá không phải là một người, mà là toàn bộ mọi người thêm lên. May mắn đạo cụ lúc này đây không có rơi dây xích, phá hư bao nhiêu liền thường bao nhiêu, hoàn toàn không có chậm trễ quay chụp tiến độ. Trương Nghệ Mưu muốn chiếu cố vũ cảnh nhóm thời gian, quay chụp lượng liền tất nhiên tăng lớn, sau đó xem như kịch võ đảm đương Châu Kiệt Luân, lại một lần nữa bận rộn, tới tương ứng, đại bộ phận thời gian đều là trò văn, Ngưu Dịch Thần, hoàn toàn thanh nhàn, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì hắn đã ngủ Trần Đình quan hệ, hắn đối với Trương Nghệ Mưu đạo diễn nghệ thuật cũng không có gì hứng thú, luôn có một loại ta thượng ta cũng được tâm thái. Mọi người đều biết, nhân một khi nhàm chán, liền tổng muốn làm điểm bình thường căn bản không dám nghĩ sự tình. Vì thế tại đây trời tối, Châu Kiệt Luân bận rộn một ngày sau đó, đến tiểu điếm uống lên một ly sữa bò, liền ngã đầu nằm ở giường phía trên, trong chốc lát liền nặng nề đã ngủ. Hầu bội sầm vừa mới đem té đánh thuốc cầm lấy, nhìn đến Châu Kiệt Luân đã ngủ, không khỏi thở dài, hiện tại ta cùng một cái trợ lý có cái gì khác biệt. Giờ này khắc này, hầu bội sầm kỳ thật đã có chút hối hận đáp ứng Trương Vĩ Bình đến nơi này vỗ về Châu Kiệt Luân rồi, lần này cùng Châu Kiệt Luân cảm tình cũng không có chất biến hóa, ngược lại bị Ngưu Dịch Thần chiếm tiện nghi. Tại hai người ở giữa quan hệ phía trên chôn xuống một cây tùy thời đều khả năng lộ ra đến, chát thương ba người tiêm đâm, thật sự là mệt đến nhà bà ngoại. Nhưng là đối với Châu Kiệt Luân yêu, không để cho nàng nhẫn tâm ở phía sau rời hắn mà đi, nàng là đương đại tiểu thư lớn lên, nhân sinh quỹ đạo bị mẫu thân của mình dùng cao áp phương thức ăn bài rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, cận vì Châu Kiệt Luân vì bối phụ mẫu mệnh lệnh một lần, nếu như lúc này đây cùng Châu Kiệt Luân ở giữa cảm tình không có kết quả lời nói, nàng lưng khẳng định cũng sẽ bị hoàn toàn đánh gãy. Sau này làm từng bước tìm phú hào gà cho. Có lẽ, Châu Kiệt Luân cùng hầu bội sầm tại cùng một chỗ, khả năng cũng là có chút chỗ tương tự, ví dụ như các nàng đều nghe mẹ nói. Tâm sự tầng tầng lớp lớp hầu bội sầm nằm ở Châu Kiệt Luân bên cạnh, nhắm mắt đã ngủ, chính là bởi vì có chuyện trong lòng, cho nên ngủ được rất cạn, mơ hồ bên trong, cảm giác được có người xốc lên chăn mền của mình, cách khinh bạc đồ ngủ nhẹ nhàng xoa lấy bộ ngực của mình. Ân hầu bội sầm không khỏi rên rỉ một tiếng. nửa mê nửa tỉnh thời điểm vốn là cảm giác hẳn không có sâu như vậy, nhưng là không biết vì sao, lúc này đây cảm giác lại phá lệ rõ ràng, thậm chí đều có thể cảm nhận được ngón tay hắn văn lộ. Kia thô lạc ngón cái nhẹ nhàng nâng lên, tại đầu vú nàng phía trên nhẹ nhàng ấn, liền có một cỗ tô cảm giác nhục theo đầu vú truyền đến não bộ, tại thêm phía trên ngón trỏ như vậy sờ, màu hồng phấn đầu vú cứ như vậy thẳng tắp lập, liền quầng vú thượng đều bởi vì này dễ chịu lên một chút tiểu viên bi. Ngủ chết như vậy a, liền đầu giường ánh đèn lờ mờ, như dịch thần ngón tay tại hầu bội sầm đầu vú lên xuống xoay vòng, đối với đôi này mỹ nhũ yêu thích không buông tay. Từ Trần Đình sau khi rời khỏi, mỗi trời tối bồi tiếp hắn cũng chỉ còn lại có cùng Lị cùng Trịnh Sàng rồi, hai cái thục nữ tuy rằng cũng bổng, nhưng là so với tuổi trẻ con gái tới nói dù sao cũng là không giống với hương vị. Hầu bội sầm vú mặc dù không có cùng Lị như vậy đại, nhưng là cũng tuyệt đối không nhỏ, xúc tu vừa mềm lại kiều, rất nhanh như dịch thần sẽ không thỏa mãn với cách áo ngủ, bắt lấy vạt áo hướng hai bên một phần, dính vào thịt phúc đắp tại phía trên. Khinh bạc đồ ngủ bị vén đến hai bên, mang theo một tia cảm giác mát, làm hầu bội sầm thoáng run một cái, làn da thượng hiện lên một tầng da gà khúc mắc, nhưng là Ngưu Dịch Thần tiếp lấy đã đem chính mình một con khác đặt ở bụng của nàng phía trên. Này một đôi bàn tay thượng mang theo một chút hâm nóng một chút độ ấm, lập tức làm thân thể của nàng lại ấm áp lên. Quần lót màu hồng bị đẩy ra, ngón tay thuận lợi rơi vào kia trơn bóng âm hộ mặt, tại nàng môi mật cùng hòn le qua lại đánh vòng tròn. Ân, a, hô, hô. Hầu bội sầm trái tim bang bang nhảy lên, hơi thở càng ngày càng nặng, hai chân hướng ở giữa kẹp lấy, đem Ngưu Dịch Thần ngón tay kẹp càng chặt hơn. Kia linh hoạt chạm đến, làm mơ hồ có một tia thần trí hầu bội sầm kìm lòng không được nhớ tới Ngưu Dịch Thần, về sau cái kia vài lần hoan ái, tay hắn chính là linh hoạt như vậy, làm nàng muốn ngừng mà không được. Nếu như là tại hiện thực, nàng khẳng định cầu xin né tránh, nhưng là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, thân thể lại chiếm cứ chủ đạo, tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay trượt làm, vòng eo cùng bờ mông nhẹ nhàng vặn vẹo theo đuổi Ngưu Dịch Thần ngón tay, chủ động làm hắn chạm đến chính mình càng mẫn cảm vị trí. Thật đúng là nhiệt tình, Ngưu Dịch Thần cười khẽ một tiếng, đem ướt sũng ngón tay theo hầu bội sầm âm đạo bên trong rút ra, tại nàng kia cặp đùi mượt mà thượng lau một cái, tiếp lấy liền đem hai chân của nàng hướng hai bên một phần, dùng tối truyền thống tư thế quỳ gối tại hai chân của nàng ở giữa, đỡ lấy côn thịt nhắm ngay âm hộ của nàng, dùng sức về phía trước ép xuống. Kỳ một tiếng, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt tầng tầng lớp lớp đụng vào hầu bội sầm nhụy hoa bên trên. A, chợt nhận được đụng như vậy, hầu bội sầm phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, cảm giác chính mình hư không ngứa ngứa âm đạo chớp mắt đã bị lấp đầy, kịch liệt khoái cảm phía dưới, âm đạo của nàng chỗ sâu đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy, đầy đặn bộ ngực kìm lòng không được hướng lên dơ cao, toàn bộ nửa người trên đều nâng. Thật trượt, tiểu lãng lơ, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại hầu bội sầm trên ngực xoa bóp một cái, bắt đầu rất nhanh đỉnh chuyển động. Hầu bội sầm lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hô hấp tiệm dần gấp rút, thật lớn côn thịt đem âm đạo của nàng hoàn toàn nhét đầy, mang đến không gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn, mượt mà quy đầu là như vậy cứng rắn, một lần lại một lần, hung hăng va chạm nàng mẫn cảm nhụy hoa, mang cho nàng một lớp lại một lớp khoái cảm. Ân, ân, a, ân a, hô, hô, a. Mất hồn tiếng rên rỉ từ nhỏ biến thành lớn, hầu bội sầm miệng hơi hơi mở ra, kịch liệt thở hồn hền, hiện tại loại này nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Vừa vặn chính là nữ nhân tối hưởng thụ thời điểm không trọn vẹn bản ác mộng huy chương mang cho nàng so dưới trạng thái bình thường cường 60% khoái cảm. Hầu bội sầm liền bình thường hạ khoái cảm đều khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là hiện tại loại này. Tại nông cạn trong giấc mơ, hầu bội sầm biết chính mình đang làm yêu nhất sự tình, nhưng là lại như thế nào cũng thấy không rõ cái kia tại chính mình thân thể phía trên rất nhanh phập phồng người khuôn mặt, nàng mở to hai mắt muốn nhìn, lại mơ hồ, giống như là bạn trai của mình Châu Kiệt Luân, lại tựa hồ là cái kia giả vờ Châu Kiệt Luân bộ dạng. Đem mắt của mình tình lừa gạt ngoan thao dịch thần. Ai, ân, là ai, ngươi là ai, a, a. Hầu bội sầm hai chân khi thì duỗi thân, khi thì cuộn lên, trong miệng mơ hồ nói gì đó, lại làm cho người ta nghe không rõ sở, bởi vì nàng tiếng rên gì càng ngày càng vang, càng ngày càng vang, thậm chí cũng làm cho Ngưu Dịch Thần lo lắng nàng có phải hay không sẽ đem Châu Kiệt Luân đánh thức. Mà vừa nghĩ đến có khả năng đem Châu Kiệt Luân đánh thức, Ngưu Dịch Thần cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kích thích. Rút ra đút vào tần suất trở nên càng thêm rất nhanh. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, côn thịt cùng âm hộ ở giữa ma sát âm thanh cơ hồ nối thành một mảnh, cuồn cuộn cốt dâm thủy theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, làm người ta căn bản là không thể tính toán nàng đến tột cùng đến đây vài lần cao trào. Tại đầu giường đèn chiếu rọi phía dưới, hầu bội sầm mồ hôi trên người phá lệ rõ ràng, giống như là bị bôi một tầng du giống nhau, hiện lên mê muội nhân bảo quang. A, a, ngao. Giống như là yên lặng đã lâu núi lửa đột nhiên bùng nổ giống như, hầu bội sầm phát ra cuối cùng một tiếng ngâm nga, hai chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đạt được đến một lần trước nay chưa từng có cao trào. Cỗ này từ cao trào cảm giác thật sự là quá mức mãnh liệt, Hầu Bội Sầm cuối cùng mở mắt, đem trên thân thể của mình người là ai, nhìn cái rành mạch. Ngươi, ta biết ngay là ngươi, Dịch Thần, Hầu Bội Sầm thở gấp nói ra một câu, muốn tại Ngưu Dịch Thần trên người đánh một chút, lại phát hiện thân thể của chính mình vô cùng mềm yếu, cả ngón tay đều hình như không thể động đậy rồi, mà Ngưu Dịch Thần lại như cố tại thân thể của nàng bên trong lay động, tuyệt không gặp chậm lại. Ghét ghê, cùng cái gia súc giống nhau, Hầu Bội Sầm hờn dỗi một tiếng, ánh mắt dư quang bỗng nhiên nhìn thấy gì, hướng đến bên cạnh vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy chính tại bên cạnh thân thể của nàng ngủ yên Châu Kiệt Luân. Vừa nhìn thấy Châu Kiệt Luân khuôn mặt, Hầu Bội Sầm lập tức phát hiện mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, nguyên vốn đã nguyện giống một bãi gì ra giống nhau thân thể đột nhiên buộc chặt, theo bản năng dùng sức che miệng của mình, tiêm kêu ra tiếng. Nha, ngươi thật chạc, Ngưu Dịch Thần cảm thấy chính mình côn thịt bị Hầu Bội Sầm âm hộ gắt gao xoắn ở, thế nhưng một chút đều không thể động đậy, nguyên vốn đã tích lũy khoái cảm, cuối cùng tại đây một chút cuối cùng đạt được đến đỉnh phong, phát ra một tiếng buồn giống sau đó, tận tình đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hầu Bội Sầm thân thể. Xuất tinh sau đó, cho dù là Ngưu Dịch Thần mạnh mẽ như vậy thể chất, cũng không khỏi được cảm nhận được một cỗ mỏi mệt, nằm ở Hầu Bội Sầm trên người thở dốc một lát, mới nói thả lỏng một chút, đều phải bị ngươi bấm đứt. Hầu Bội Sầm lo lắng đề phòng quay đầu, phát hiện Châu Kiệt Luân như cũ tại đó bên trong ngủ yên về sau, mới chậm rãi buông lỏng xuống. Yên tâm, ta tại hắn trước khi ngủ tật uống sữa bò bên trong thả thuốc ngủ. Ngưu Dịch Thần biết Hầu Bội Sầm đang lo lắng bên người, liền tiến đến tai của nàng một bên nhỏ giọng nói thuốc ngủ liều thuốc thực chân, cam đoan làm hắn có thể thoải mái thư thái ngủ thẳng sáng sớm ngày mai phía trên. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng, như thế này chúng ta ân ái thời điểm ngươi âm thanh lại ít một chút. Hầu Bội Sầm che miệng ngừng đã lâu, gặp Châu Kiệt Luân quả nhiên không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này mới đối với Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói ngươi như thế nào đến nơi này. Ngưu Dịch Thần tại miệng của nàng thượng hôn một chút, ta nhớ ngươi lắm nha. Ngươi có biết ta muốn hỏi không phải là cái này. Ngưu Dịch Thần cười, ngươi có phải hay không quên ta lần trước là như thế nào tiến đến đúng không? Hầu Bội Sầm thấp giọng quát nói mau đi ra. Không được, ta còn không có hưởng thụ đủ đâu. Hầu Bội Sầm lúc này như cũ thực khẩn trương, chặt chẽ âm đạo tùy theo hô hấp của nàng một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần, điều này làm cho nguyên vốn đã có chút mềm nhũn côn thịt lại lần nữa cứng lên. Nghe được Hầu Bội Sầm làm hắn sau khi ra ngoài, lại bắt đầu thong thả rút ra đút vào lên. Không, không muốn, Hầu Bội Sầm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Châu Kiệt Luân, cầu xin giống như nói ngươi dẫn ta đi một chỗ khác phương, đi địa phương khác, ta tùy ngươi làm sao làm được không? Thật để ta tùy tiện làm. Hầu Bội Sầm nước mắt đều nhanh chảy ra, thật, chỉ cần không ở nơi này. Vậy được rồi, liền miễn cưỡng nghe ngươi một lần. Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Xuống giường đem nàng ôm, đi hướng bên ngoài phòng tắm.